Chương 2010, Tiên Thần Điện toàn thể đốn ngộ. Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm, Ngọc Giao, Cửu Liên, Long Nữ, Lạc Thi Nhã, Liêu Đế, Nạp Lan Tiên Tố các loại một đám Yên Thần Điện cao tầng. Rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ leo lên Vân Điên Sơn. Vân Điên Sơn, tên như ý nghĩa, cái này tựa như là một tòa phiêu phù ở đám mây phía trên thái cổ dãy núi. Dạng núi này liên miên 800 vạn ước năm ánh sáng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, tòa dạng núi này dưới chân có được vô cùng kinh khủng trọng lực, cho dù là Thiên Đạo Thánh Đế loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần đặt chân Vân Điên Sơn, đều sẽ bị trong nháy mắt ép thành bánh thịt. Cho nên kém cỏi nhất cũng cần hư không chân thần cấp bậc cường giả mới có thể đặt chân. Lại thêm, Vân Điên Sơn chính là toàn bộ thế giới tổ thụ tối cao chỗ, cần từ hỗn độn biển không ngừng leo về phía trước 10 vạn 8000 tỷ tỷ năm ánh sáng, phương có thể vào dãy núi. Dãy núi đỉnh còn có hỗn độn cựu thiên cương phong, ngay cả vĩnh hằng chân thần cũng có thể sẽ bị thổi chết. Cho nên có thể đủ leo lên Vân Điên Sơn cường giả kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì tại các loại cực đoan điều kiện ước thúc dưới, có thể leo lên Vân Điên Sơn người, chí ít cũng cần hỗn độn chân thần cấp bậc mới được. Trước đó Trần Viễn xuất quân cùng dị đồng chỉ chủ đại chiến, kỳ thật cũng chỉ là tại chân núi đánh nhau mà thôi, cũng không có chân chính leo lên Vân Điên Sơn đỉnh chót. Mà muốn lĩnh hội đại đạo khởi nguyên, nhất định phải đến leo lên Vân Điên Sơn mới được. Rất nhanh, tại một đám Yên Thần Điện đệ tử cấp tốc leo lên phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào giữa sườn núi. Giống như khoảng cách chân chính chủ phong sơn đỉnh đã không đến 9000 cây số. Mà đúng lúc này, tất cả chính đang phi thăng Yên Thần Điện đệ tử, đột nhiên thân hình dừng lại, từ không trung rớt xuống. Sau đó trùng điệp đập vào cái kia trên sườn núi. Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không bay lên được rồi? Ta cũng vậy, tựa hồ vượt qua giữa sườn núi đường ranh giới, ngay cả Hồng Mông chân thần năng lực phi hành cũng sẽ bị tức đoạt. Không chỉ là năng lực phi hành, ta cảm giác tất cả pháp tắc thần thông toàn diện đều hứng chịu tới một loại nào đó áp chế, đồng thời càng lên cao leo lên, áp chế liền càng nghiêm trọng hơn, thậm chí ngay cả tu vi đều sẽ bị tức đoạt. Cái này quá kinh khủng, thế mà ngay cả Hồng Mông chân thần tu làm lực lượng đều có thể tức đoạt áp chế, quy tắc của nơi này thực sự quá mạnh. Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có một tên Yên Thần Điện đệ tử đang ngước nhìn đỉnh núi thời điểm, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Là Hôn Nguyên Thánh Tử, hắn thế mà đốn ngộ rồi. Hôn Nguyên Thánh Tử vốn là nhất đại tuyệt thế thiên kiêu, người mang hỗn độn thần thể, đã từng vẫn là Trần Viễn đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá tại Trần Viễn đại đế vạn trượng quang mang dưới, hắn vị này tuyệt thế thiên kiêu, hiển nhiên như thế phổ thông lại bình thường, không chút nào thu hút. Về sau bởi vì vũ trụ diệt vong, hắn bất đắc dĩ gia nhập Trần Viễn dưới trướng, đồng thời còn thu được thứ hai chỉ mạch chứng đạo cơ hội. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Từ khi báo lên Trần Viễn đuổi về sau, hắn liền triệt để bay lên. Tu vi tấn cấp thế như trẻ che, tấn cấp tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỗn độn thần thể triệt để cất cánh. Từ vũ trụ tôn giả chỉ cảnh, một đường đột phá vũ trụ thần hoàng, vũ trụ thần chủ, thiên đạo thánh giả, thiên đạo thánh quân, thiên đạo thánh vương, thiên đạo thánh hoàng, thiên đạo thánh đế, hư không chân thần, đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chân thần, hồng ngông chân thần. Hắn hưởng thụ thứ 7 cao duy vũ trụ nhanh chóng tiến hóa phát triển lớn nhất tiền lãi. Ngay tại trước đây không lâu, bởi vì 20 vạn đức hồng ngông vũ trụ cường giả chứng đạo, làm thứ 2 chi mạch chứng đạo Hôn Nguyên Thánh Tử, lần nữa hưởng thụ phúc lợi, nhất cử đột phá hồng ngông chân thần đệ thất cảnh. Lúc này hắn đi theo đại bộ đội cùng một chỗ leo lên Vân Điên Sơn. Thế mà cái thứ nhất đốn ngộ, chỉ gặp Hôn Nguyên Thánh Tử đỉnh đầu Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, dưới chân tựa hồ có một đóa Hôn Nguyên Đại Đạo Kim Liên sinh ra. Hắn khí thế trên người uy áp, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mạnh lên. Từng đạo pháp tắc xiển xích tại quanh người hắn ẩn ẩn hiện hiện. Đây là pháp tắc thành liên. Hắn thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành bản thân đại đạo sát minh, đem tự mình cả đời lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, ngưng tụ thành liên, hóa vì một cái chỉnh thể, đã thông bản thân thành đạo con đường. Đám người chấn kinh. Trước kia cho tới bây giờ đều không ai chú ý tới gia hỏa này, bởi vì hắn ngay từ đầu tu vi 10 phần nhỏ yếu, là từng bước một chậm rãi đuổi tới. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể tại Yên Thần Điện chúng nhiều cường giả bên trong chỗ hết tài năng. Oanh! Nương theo lấy một đạo cường hành đến cực điểm khí thế quét sạch, Hôn Vân Thánh Tử thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần Đệ Bắc Cảnh. Nguyên lai đây cũng là đường của ta, Hôn Nguyên Vô Cực Đại Đạo. Ta quan tưởng chí cao đại đạo bản nguyên, ngưng tụ Hôn Nguyên Đại Đạo Kim Liên, từ đây đồng cấp vô địch, bắt cảnh mạnh nhất. Hôn Nguyên Thánh Tử ánh mắt ngưng tụ, cái kia trong mắt phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hỗn độn kim mang. Một thân khí thế mạnh, vậy mà đủ để sánh vai cựu cảnh cường giả, chỉ sợ cùng cái kia Bức Vương Lý Ngạo Thiên so sánh, đều không thua bao nhiêu. Chúc mừng Hôn Nguyên lão ca, ngươi rốt cục đột phá đệ bát cảnh, hiện tại hẳn là liền ta cùng Thông Thiên Thánh Tử có chút kéo hông. Đến bây giờ đều chỉ có Hồng Mông Chân Thần đệ lục cảnh tu vi, loại thực lực này, tại trước mắt thứ hai chỉ mạch chứng đạo cường giả bên trong, là thật là có chút không coi là gì. Người ta một chút thứ ba chỉ mạch chứng đạo cường giả, khả năng đều muốn chúng ta mạnh. Niết Bàn Thánh Tử một mặt xấu hổ nói. Nhớ năm đó, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Hôn Nguyên Thánh Tử, Cổ Nguyệt Tử, Trần Viễn năm người, thuộc về một lần kia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, mạnh nhất năm người. Năm đó là cùng một cấp bậc tuyển thủ. Về sau Cổ Nguyệt Tử cùng Trần Viễn đem bọn hắn bỏ xa, thằng đến bọn hắn ôm vào Trần Viễn đùi, mới rốt cục như bay qua khởi. Đến bây giờ, Hôn Nguyên Thánh Tử tu vi gần như sắp muốn truy thượng Cổ Nguyệt Tử, đã đạt đến cùng Cổ Nguyệt Tử đồng dạng tu vi cảnh giới. Hắn sắp thực hậu tích bạc phát, hỗn độn thân thể, quả nhiên càng đi về phía sau liền càng mạnh. Ta chỉ là vận khí tương đối tốt, vừa mới trùng hợp thấy được đại đạo bản nguyên quy tắc, nhất thời trong lòng hơi có cảm ngộ mà thôi, trùng hợp lĩnh ngộ Hôn Nguyên Vô Cực Đại Đạo con đường. Ta chút tu vi ấy, cùng Yên Thần Điện chân chính mấy vị đại lao so sánh, còn kém rất xa. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt khiêm tốn nói, hắn sớm đã không có năm đó như vậy cuồng ngạo, chủ yếu là thấy qua việc đời, cũng liền biết mình bao nhiêu cân lượng. Đồng thời hắn cho ra một cái định luật, vĩnh viễn không nên cùng Trần Viễn Điện chủ đối nghịch. chỉ có đi theo Trần Viễn đại đế bước chân mới có thể cất cánh. Đây đều là máu giáo huấn, không có người so với hắn càng tin tưởng cái này chân lý. Làm nhân vật phản diện là không có kết cục tốt. Ngươi đã thấy đại đạo bản nguyên quy tắc sao? Vì cái gì ta cái gì cũng không thấy? Có người mộng bức nói, đây cũng là thiên phú càng mạnh người, liền càng dễ dàng nhìn thấy đại đạo bản nguyên quy tắc. Chúng ta tiếp tục đi lên leo lên, tại Vân Điên Sơn càng cao địa phương, quy tắc liền càng rõ ràng. Nam Cung Phiêu Nhứ trầm giọng nói, nói xong liền dẫn đầu hướng đỉnh núi công kích. Lúc này Trần Viễn nằm dưới chân núi trên ghế xích đu uống trà, đột nhiên trong lòng có chút hiểu được. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ hôn nguyên vô cực đại đạo. Ha ha, hôn nguyên thánh tử, gia hỏa này rốt cục bạo phát sao? Hôn độn thần thể quả nhiên bất phàm à, hậu tích bạc phát, là đỉnh tiêm hậu kỳ tuyển thủ. Đáng tiếc hắn tu vi không cao, không có thể đột phá thứ 9 cảnh, nếu không hôn nguyên vô cực đại đạo có thể sương nghịch tiên. Trần Viễn nằm nội đạo chính là thoải mái. Chương 2011, Cổ Nguyệt Tử yêu nguyện đột phá thứ 9 cảnh, không có thể phi hành, xem ra chỉ có thể đi bộ leo núi. Nơi này trọng lực cùng phổ thông tinh cầu trọng lực so sánh, cơ hồ cao hơn 10 vạn ước lần, còn có đại đạo bản nguyên quy tắc trói buộc, muốn đi bộ đi lên đỉnh núi, chỉ sợ là cực kỳ bất dịch. Nạp Lan Tiên Tố nhíu mày, còn tốt chính nàng là lấy lực chứng đạo, nhục thân cường độ có thể sừng cử thế vô song, đây đối với nàng mà nói, leo lên Vân Điên Sơn có rất lớn ưu thế. Bỏ đi. Oanh. Nương theo lấy một đám yên thần điện đệ tử leo lên, chỉ gặp một vị xinh đẹp động lòng người thiên kiêu nữ tu, đột nhiên liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhìn, tựa như là Cổ Nguyệt Tử, nàng thành công nội đạo. Chỉ gặp Cổ Nguyệt Tử quanh thân, tựa hồ có vô cùng vô tận thời gian đang diễn biến. Nàng phảng phất đưa thân vào dòng sông thời gian bên trong. Một đạo lại một đạo thời gian pháp tắc, tại nàng quanh thân dần dần ngưng tụ thành một đầu pháp tắc dây xích. Cuối cùng cái này dây xích diễn biến, vậy mà biến thành thời gian bánh răng. Tựa hồ nương theo lấy thời gian bánh răng vận chuyển, nàng liền có thể tùy ý sửa đổi thế giới. Thôi động bánh răng, có thể để thời gian tăng tốc đi tới, cũng có thể để cho đảo ngược thời gian, còn có thể để thời gian đứng im. Trưởng không thời gian, trưởng không hết thảy. Thứ đây không nhận thời gian nhân quả chỉ lực phản vệ. Cái này, Cổ Nguyệt Tử lĩnh ngộ thời gian đại đạo trung cực áo nghĩa, nàng ấn chứng thời gian đại đạo. Oanh, chỉ gặp Cổ Nguyệt Tử toàn thân trên dưới khí thế bị áp, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mạnh lên. Khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ căn bản không dừng được. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ vượt ra khỏi một loại nào đó giới hạn, rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, phản phát quy chân, tái tạo chân ngã. Trong chốc ngắn này, trên người nàng nguyên bản khí thế kinh khủng, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Liền ngay cả tu vi đều giống như biến mất, tựa như là một vị phổ thông điểm tĩnh thiếu nữ, ngồi ngay ngắn dòng sông thời gian cuối cùng, quan sát chúng sinh. Rõ ràng nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng tựa hồ lại có một loại trưởng không thế gian hết thảy nhân quả, khám phá vận mệnh kết cục cảm giác. Nàng vẫn là Cổ Nguyệt Tử, nhưng tựa hồ cũng không phải Cổ Nguyệt Tử. Thì ra là thế, thời gian pháp tắc thứ 21 tầng, nguyên lai mới vừa vận chạm đến chân chính thời gian đại đạo. Thế gian này mạnh nhất thời gian đại đạo, cũng không phải là xuyên qua tương lai, cũng không phải nghịch chuyển thời không nhân quả, mà là lấy thân hóa đạo, luyện hóa dòng sông thời gian, ta tức dòng sông thời gian. Chỉ tiếc, thế gian này không người có thể đạt tới này cảnh. Trưởng khống dòng sông thời gian, tức là trưởng khống thế giới tổ thụ, trưởng khống đại đạo, trưởng khống thiên đạo, trưởng khống tỷ tỷ điểm báo vũ trụ, trưởng khống cao duy, trưởng khống hồng mông, trưởng khống hết thảy ạt dị. Đây cũng là hồng mông thủy tổ đều làm không được sự tình, ta lại như thế nào có thể làm được? Khó trách hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, chính là thế gian cực hạn, bởi vì lại hướng lên, trừ phi thôn phệ thế giới tổ thụ, thân hóa thời gian trường hạ, đánh võ thế giới phong tỏa, tiến vào siêu duy thế giới. Cái này là căn bản không thể nào làm được sự tình. Hồng Ngông thủy tổ, kỳ thật cũng chỉ là đi một cái đường tắt, bởi vì thế giới tổ thụ cường đại, là không cách nào dung chuyển, cao duy vũ trụ sinh ra, cũng chỉ là tập hợp chúng sinh cường giả, chế tạo ra một cái độc lập với thế giới tổ thụ thiên đạo trưởng không thế giới mà thôi. Cổ Nguyệt Tử là chủ mạch chứng đạo người. Thiên phú của nàng nội tính, cũng sớm đã tăng lên tới cực hạn. Lại cùng Trần Viễn hưởng thụ thứ 7 cao duy vũ trụ phát triển lớn nhất tiền lãi. Tu vi đã sớm đột phá Hồng Ngông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Lúc này một khi ngộ đạo, ấn chứng tự thân con đường tu luyện, nàng rốt cục thành công đột phá. Nhất cử bước vào Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, mà lại đi vẫn là thời gian đại đạo. Này chính là chí cao pháp tắc chi đạo. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ thời gian đại đạo thứ 21 tầng. Cổ Nguyệt Tử cũng đốn ngộ sao? Không sai không sai, bản tọa dưới trướng lại thêm một vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, nằm mạnh lên cảm giác, mặc dù có chút thoải mái, nhưng là đã mất đi cố gắng cùng phiền não. Đây cũng là một loại tiếc nuối. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Cổ Nguyệt tiên tử không hổ là chủ mạch chứng đạo người, nàng vẫn là Trần Viễn đại đế sủng ái nhất quý phi một trong, trực tiếp ấn chứng thời gian đại đạo. Lấy thời gian pháp tắc bước vào thứ 9 cảnh, cơ hồ có thể được xưng là cựu cảnh bên trong người nổi bật. Bát cảnh cùng cựu cảnh mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng trên thực tế là ngày đêm khác biệt, Cổ Nguyệt tiên tử bước vào thứ 9 cảnh, từ đây tại Yên Thần Điện bên trong chính là cấp cao nhất đại lão một trong, địa vị có thể cùng Liêu đế cùng Vô Thủy Ma đế tương xứng. Một đám Yên Thần Điện cao tầng, lập tức nhìn Cổ Nguyệt tử ánh mắt trở nên không đồng dạng. Quả nhiên, ta vẫn không thể nào đuổi kịp cước bộ của nàng, vừa mới cùng nàng đạt tới cùng một cảnh giới, nàng đã đột phá thứ 9 cảnh. Hôn Nguyên Thánh tử một mặt thất vọng mất mát lắc đầu. Đã từng trong nội tâm nàng thích nhất nữ nhân, hiện tại cũng chỉ có thể rất cung kính gọi đại tẩu, cũng không dám lại có nửa phần khinh nhẫn. Trần Viễn điện chủ nữ nhân, đó chính là thần, chỉ có thể phụng như thần minh. Cho dù ta còn y nguyên yêu tha thiết nàng, nhưng chỉ cần nàng có thể qua càng tốt hơn, ta liền đã đủ hài lòng. Hôn Nguyên Thánh tử nhìn xem Cổ Nguyệt tử bóng lưng, đời này của hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nửa giờ sau, Yêu Nguyệt thần đế đột nhiên đốn ngộ. Nàng đồng dạng lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc. Nàng bản thể chính là thời không nguyệt thỏ, trời sinh trưởng không thời gian phát tắc, đi theo Trần Viễn về sau, lấy chủ mạch chứng đạo, tiềm lực đạt được tăng lên cực lớn. Tu vi đã từ lâu đột phá Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Cái này sóng luận công hành thượng, lại bị Trần Viễn ban cho không thiếu thời gian chỉ cắt. Thời không nguyệt thọ là có thể trực tiếp ăn thời gian chỉ cắt đến tăng tiến tu vi. Nàng ăn một đống lớn. Hiện tại lại tại Vân Điền Sơn ngộ đạo. Rốt cục thành công bước vào thứ 9 cảnh, trở thành sử thượng mạnh nhất thời không nguyệt thọ. Thiên phú của nàng kỹ năng cũng thành công gia tăng đến thứ 9. Phân chính là thời không loạn lưu, đường hầm không thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc, thời không xuyên qua, thời gian đình chỉ, thời gian lồng giam, đảo ngược thời gian tức đoạn. Cái này 9 đại kỹ năng thiên phú, cơ hồ mỗi một cái đều đạt đến pháp tắc thành liên cảnh giới chi cao. Thi triển ra, đủ để đối cùng cấp Hồng Mông chân thần khác cựu cảnh cường giả, đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ thời không đại đạo. Trần Viễn trong lòng lần nữa minh ngộ. Mặc dù Cổ Nguyệt Tử cùng Yêu Nguyệt Thần Đế, đồng dạng lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc, nhưng tụi hồ cuối cùng trô đi đại đạo con đường, cũng có trô khác nhau. Giống như là cùng một cái chuyên nghiệp, cũng có khác biệt phân loại. Sở tông sự tình chức nghiệp con đường hoàn toàn không giống. Loại này không giống cảm ngộ, để Trần Viễn thể hồ con đỉnh. Quả nhiên, người ngộ tính là có hạn. Mỗi một cái sinh mạng thể đều có suy nghĩ của mình tính hạn chế. Chúng trí tuệ con người mới là vô hạn. Trần Viễn muốn đi con đường, chú định cùng phổ thông tu sĩ muốn đi đường là không giống. Đại đạo 3000, người khác một con đường đi thông là được rồi. Mà Trần Viễn muốn đem tất cả đường toàn bộ đi thông, mới có thể nhìn trộm Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. Vân Điên Sơn ngộ đạo cơ hội ngàn năm một thở, có thể trực quan đại đạo bản nguyên, xác minh tự thân con đường tu luyện, nhưng là chỉ có lần thứ nhất xác minh tự thân con đường tu luyện, hiệu quả mới là tốt nhất. Cho nên hắn muốn để khói thần cao tầng cường giả, toàn bộ đều xác minh một lần, chờ cái này sóng tích lũy hoàn thành, hắn mới có thể leo lên Vân Điên Sơn, hoàn thành tự thân xác minh. Chương 2012, Tào Tiểu Phàm. Rất nhanh. Cậu Tam, Lý Hạo Quân, Long Nữ, Quỷ Dị Thần Đế, Cửu Liên, Đế Cơ, Đan Âm, bảy đại cao thủ gần như đồng thời ngộ đạo. Trong đó Cậu Tam cùng Lý Hạo Quân thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần Đệ Bát Cảnh. Còn lại 5 người, vốn là Hồng Mông Chân Thần Đệ Bát Cảnh, cái này sóng ngộ đạo về sau, mặc dù không thể trực tiếp đột phá thứ 9 cảnh, nhưng là cũng đạt tới Bát Cảnh đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách thứ 9 cảnh chỉ có cách xa một bước, mà lại từng cái cơ hội đều lĩnh ngộ kỹ năng thiên phú, chiến lược tiêu thăng, có thể được xưng là đồng cấp vô địch. Đây hết thảy phát triển đều phi thường thuận lợi. Trần Viễn loáng thoáng cảm thấy, khoảng cách bản thể vũ trụ lần thứ 10 thăng cấp tiến hóa, sinh ra thứ 10 chỉ mạch, hẳn là nhanh. Mà lại hắn có thể phi thường rõ ràng cảm ứng được, bản thể vũ trụ thứ 10 chỉ mạch sinh ra, chính là hắn đột phá Hồng Ngông thủy tổ thời điểm. Đến lúc đó, thứ 7 cao duy vũ trụ đem triệt để sinh ra. Thứ đây không kém hơn cái khác lục đại cao duy vũ trụ. Dưới trường hắn Yên Thần Điện đệ tử, cũng đem từ trong miệng người khác tà ma phản nghịch, biến thành chân chính quân chính quy, cùng lục đại cao duy vũ trụ bình khởi bình tọa. Một ngày này, rốt cục muốn tới. Từ vừa mới bắt đầu xa không thể chạm hy vọng xa vời, khả năng thật muốn dần dần biến thành sự thật. Báo. Khởi bẩm điện chủ, Thiên Biến lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Vân Tán lão tổ, Phong Thần lão tổ, Lôi Kiếp đại đế, Thanh Hải lão tổ, Kiếm Tiêu đại đế, Thiên Thủ Tu La, Hỏa Cuồng Thiên Tôn, Hàn Thiên Quân, Man Thiên Đế, Diệp Thần, Giáo Chủ Tương Lai, Lâm Phàm, Sở Tiêu Hà các loại một đám cường giả, bọn hắn trở về, đồng thời lần này bọn hắn còn cướp sạch không ít Hồng Mông Thần Điện tài nguyên. Một tên thuộc hạ vừa mới hồi báo xong, chỉ gặp Vân Điên Sơn hạ, vừa mới cướp sạch xong Hồng Mông vũ trụ nội ứng lão lục quân đoàn, rốt cục khải hoàn hồi triều. Thiên Biến tham kiến điện chủ, Phiêu Như tham kiến điện chủ, thuộc hạ tham kiến điện chủ, chúng ta tham kiến điện chủ. Bọn này nội ứng lão lục quân đoàn phải đi cướp sạch Hồng Mông vũ trụ thời điểm, đại khái chỉ có một vài người, thế nhưng là trở về thời điểm, lại trọn vẹn mang về hơn 10 vạn đứa người. Trung trung điệp điệp một đoàn, đơn giản phô thiên cái địa. Khởi bẩm điện chủ, những người này đều là chúng ta thân bằng hảo hữu, còn có chút là tông tộc tử đệ, hoặc là tông môn đệ tử, chúng ta quy thuận Yên Thần Điện về sau, Hồng Mông Thần Điện còn chưa kịp hỏi tội, thế nhưng là cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thu được về tính sổ sách, cho nên chúng ta lần này tập kích Hồng Mông vũ trụ, thuận tiện đem những thứ này tông tộc tử đệ tất cả đều mang ra ngoài, bọn hắn đều nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện. Vân Sơn lão tổ mở miệng giải thích. Điện chủ, ta đem tất cả đồ nhi cùng Thiên Đạo Tông đệ tử, tất cả đều mang về. Nam Cung Phiêu Như nói như thế. Điện chủ, đây là lần này cướp sạch Hồng Mông vũ trụ tài nguyên danh sách, ngài mời xem qua. Chỉ gặp Thiên Biến lão tổ đem một cái danh sách giao cho Trần Viễn trên tay. Trần Viễn tùy tiện lướt qua. Khá lắm. Thật sự là khá lắm. Các ngươi mẹ nó chính là thổ phi sao? Cái này sóng cướp sạch trở về tài nguyên, thế mà so Đế Nam thuần từ tụ bảo trong động mang về tài nguyên, còn nhiều hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Toàn bộ Hồng Mông thần điện bảo khố, sợ là đều bị các ngươi cho cướp sạch đi. Ngưu bức. Các ngươi là thật ngưu bức. Bản tọa tự mình xuất thủ đều không có các ngươi làm như thế tuyệt. Được thôi, đã đều mang về, vậy liền an bài bọn hắn một lần nữa chứng đạo đi. Chờ hoàn thành một lần nữa chứng đạo, hỗn độn chân thần cấp trở lên cao thủ đều có thể đi Vân Điên Sơn lĩnh hội đại đạo. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, chỉ gặp hắn tùy ý khoát tay áo. Có lẽ những thứ này đi theo cùng đi đến Hồng Mông thần điện đệ tử, trong đó lẫn vào một chút mới nội ứng lão lục, nhưng là không quan trọng. Chờ bọn hắn từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo, cùng Yên Thần Điện khóa lại cùng một chỗ. Đến lúc đó không phải thật tâm quy thuận, cũng lại biến thành thật lòng. Lại thêm còn có chí thiện công đức quyết tẩy não, cùng thiên đạo ý chí xem xét ký ức, tuyệt đối không tồn tại cái gì cá lọt lưới. Mặc dù có, cũng là không nổi sóng gió gì. Trận chiến này Yên Thần Điện đại thắng, thực lực tăng vọt, đã có được đầy đủ lực lượng. Vâng, điện chủ. Vậy chúng ta liền cáo lui trước. Thiên Biến lão tổ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Nam Cung Phiêu Nhứ, độ thiện cảm 1. Nam Hồng Phiêu Nhứ, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Trận chiến này đại thắng, Thiên Biến lão tổ cùng Nam Cung Phiêu Như đối Trần Viễn độ thiện cảm lại tăng lên một chút. Bởi vì một trận chiến này có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đánh bại Hồng Mông Thần Điện, Trần Viễn đổi mới lịch sử, đây đối với mỗi một cái gia nhập Yên Thần Điện người, đều là một châm thuốc trợ tim. Nội tâm không thể nghi ngờ là càng thêm tán thành Yên Thần Điện tiền đồ, cũng càng thêm nguyện ý đi theo Trần Viễn điện chủ. Đồng thời càng thêm kính nể Trần Viễn thực lực cùng trí tuệ. Hy vọng của hắn, lúc này đã đạt đến để cho người ta cuồng nhiệt trình độ. Rất nhanh, một đám lao lục cường giả, đem cái này 10 vạn ước người, mang về thứ 7 cao duy vũ trụ. Nhưng Trần Viễn cũng không có chú ý tới. Cái này 10 vạn ước Hồng Mông vũ trụ tu sĩ bên trong, có một người, tên của hắn gọi Tào Tiểu Phàm. Tào Tiểu Phàm, một cái tên rất bình thường, dáng dấp cũng rất phổ thông, khí chất cũng rất phổ thông, tu vi càng già phổ thông. Hắn thuộc về loại kia nhét vào trong đám người mặt, căn bản là không có người sẽ chú ý tồn tại. Tu vi của hắn chỉ có vĩnh hằng chân thần hậu kỳ. Tại bây giờ Yên Thần Điện bên trong, thuộc về căn bản không coi là gì tồn tại. Hắn chỉ là Man Tiên Đế dưới trướng một tên phổ thông thị vệ. Tại rất đế cung trong thành thành thật, tận trung cương vị hộ vệ 100 triệu năm lâu. Năm đó Man Tiên Đế đem hắn thu làm thị vệ thời điểm, hắn chính là vĩnh hằng chân thần hậu kỳ, 100 triệu năm qua đi, hắn vẫn là vĩnh hằng chân thần hậu kỳ. Tựa hồ thực lực tu vi, cho tới bây giờ liền không có tiến bộ qua. Lần này Man Tiên Đế trở về Hồng Mông vũ trụ, về nhà đóng gói hành lý, thuận tiện đem cái này tận trung cương vị Tào Tiểu Phàm cho cùng một chỗ đóng gói mang đi. Nhưng không có ai biết, Tào Tiểu Phàm đã sống sót 1000 vạn ức năm lâu. Hắn không biết mình tu vi, vì cái gì vĩnh viễn không cách nào tiến bộ mảy may, cũng không biết vì cái gì tự mình mãi mãi cũng không cách nào chết mất. Hắn thử qua tự sát, nhưng mỗi một lần tự sát về sau đều sẽ trong nháy mắt phục sinh. Hắn cũng thử qua để những cường giả khác đem hắn đánh giết, nhưng cho dù là đem hắn đánh giết 100 triệu lần, hắn vẫn là trong nháy mắt sống lại. Mà lại hắn còn không có bất kỳ cái gì tùy thân hệ thống tồn tại. Dòng dã 1000 vạn ước năm, hắn nhìn xem nhất đại lại nhất đại thiên kiêu sinh ra, dần dần thành làm một đời cường giả tuyệt thế, trấn áp một thời đại. Thậm chí liền ngay cả dị đồng chỉ chủ, trong mắt hắn kỳ thật cũng chỉ là một cái văn bối. Hắn trời sinh liền có được vĩnh hằng chân thần hậu kỳ thực lực, trời sinh liền bất tử bất diệt, nhưng hắn không biết vì sao lại dạng này. Giống như hắn tồn tại là vì thủ hộ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Từ hắn đản sinh một khắc kia trở đi, hắn liền biết mình nhiệm vụ, nhưng là hắn lại cảm thấy 10 phần buồn cười. Hắn một cái chỉ là vĩnh hằng chân thần, như thế nào thủ hộ Hồng Mông vũ trụ? Cao cấp như vậy nhiệm vụ, nói thế nào cũng không tới phiên hắn loại thức ăn này gà a. Lần này, hắn tựa hồ lại một lần nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, đi theo Man Thiên Đế đi tới Trần Viễn Tà Ma Hồ. Kế tiếp, Tào Tiểu Phàm, ngươi liền lấy thứ 8 chi mạch hoàn thành lấy thân hợp đạo đi. Vâng. Đại nhân. Làm Tào Tiểu Phàm nguyên thần dung nhập thứ 8 chi mạch trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm Hồng Mông thủy tổ ý chí, đột nhiên ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Chương 2013, đại chiến Hồng Mông thủy tổ. 1000 vạn trăm triệu năm trước, Hồng Mông thủy tổ liền tại Hồng Mông trong vũ trụ lưu lại một đạo phân thân, đạo này phân thân bị phong ấn ký ức cùng tu vi. Hắn không biết mình là ai, nhưng hắn vĩnh sinh bất tử, không rơi vào luân hồi. Du tẩu giữa thiên địa, thủ hộ lấy Hồng Mông vũ trụ. Tên của hắn gọi Tào Tiểu Phàm, cùng Hồng Mông thủy tổ bản danh đồng dạng. Nhưng kỳ thật Hồng Mông thủy tổ bản danh, tại lịch sử biến thiên bên trong đã có rất ít người biết. Thế nhân chỉ biết Hồng Mông thủy tổ chính là vô thượng chí tôn, là Hồng Mông vũ trụ sáng thế chi chủ, cũng được vinh dự Hồng Mông vũ trụ chỉ chủ, Thiên đạo tổ sư gia, đại đạo hôn nguyên Hồng Mông chí cao 10 cảnh chân thần. Tào Tiểu Phàm chính là Hồng Mông thủy tổ lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Cho dù hắn lâm vào ngủ say, không cách nào tự nhiên thức tỉnh, một đạo thủy tổ phân thân cũng đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Điểm này, liền xem như Hồng Mông thần điện cao tầng cũng không biết, nếu không đã sớm đem Tào Tiểu Phàm xem như tổ sư gia cùng bái. Bây giờ Hồng Mông vũ trụ liên tiếp bị thương, Tu Bảo Động cùng Vân Điên Sơn đại bại mà về. Mấy chục vạn ước tinh nhuệ cường giả đỉnh cao, nhao nhao từ trạm đạo cơ, cùng Hồng Mông vũ trụ mất đi liên hệ. Tao Tiểu Phàm chính là thủy tổ phân thân thủ hộ giả, tựa hồ nhận lấy vận mệnh triệu hoán. Hắn đi theo lão lục quân đoàn cùng đi đến Vân Điên Sơn. Cũng tại Trần Viễn căn bản không có chú ý tới tình huống phía dưới, tiến vào thứ 7 cao duy vũ trụ. Còn phi thường tiến hành thuận lợi thứ 8 chi mạch chứng đạo. Một giây sau, một đạo kinh khủng thủy tổ ý chí, trong nháy mắt xâm lấn thế giới thụ. Đồng thời bắt đầu xâm chiếm tiên đạo ý chí. Thủy tổ uy áp triệt để bộc phát. Vâng. Thiên địa vì đó rung mạnh, cho toàn bộ 33 trọng thiên, 10 vạn ước năm ánh sáng siêu cấp đại lục cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Đại địa giạn nước, núi lửa bộc phát, sóng lớn lật trời. Liền ngay cả thế giới thụ thân cây cũng bắt đầu điên cuồng cơn múa. Mảng lớn lá cây bắt đầu chốc ra. Mà Tào Tiểu Phàm thân thể, vậy mà bắt đầu đảo ngược thôn vệ thế giới thụ lực lượng, bá đạo vô cùng cướp đoạt thế giới bản nguyên. Nó kinh khủng thủy tổ ý chí, thế mà không ngóc đạo ý chí đều không thể đem hắn trấn áp. Hừ, các ngươi dị đoan tà ma, dám chống lại ta chi ý chí, nên giết. Cổ lão mà thanh âm uy nghiêm từ Tào Tiểu Phàm trong miệng chậm rãi phun ra. Phía sau hắn một đạo cao đạt, gần đẳng, 9000 tỷ năm ánh sáng pháp tướng hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Uy nghiêm, bá đạo. Ngoài ta còn ai? To lớn thủy tổ pháp tướng, đột nhiên một trường gỗ ra, trọn vẹn vài ước cái tinh hệ, bị tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh thành phấn vụn. Mấy trăm vạn ước quả hành tinh, trực tiếp bị đánh hồi phi yên diệt. Toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu chấn động. Tào Tiểu Phàm một cước đạp xuống, 1 tỷ tinh hà bị ép thành một mịn. Không gian bắt đầu đổ sụp. Thế giới thụ điên cuồng chập tròn. Cái này đến cái khác thế giới giới vực, bị năng lượng kinh khủng sóng xung kích xé thành phấn vụn. Giờ này khắc này, tất cả Yên Thần Điện chứng đạo cường giả, tất cả đều tập thể chấn kinh. Vừa mới quy thuận 20 vạn ước Hồng Mông vũ trụ đại quân tinh huệ, càng là toàn thể một mặt một bước. Nhưng chợt liền vô cùng thấp thỏm lo âu quỳ Tào Tiểu Phàm trước mặt. Mây tạnh bái kiến Hồng Mông thủy tổ. Hỏa cùng bái kiến Hồng Mông thủy tối. Kiếm tiêu bái kiến Hồng Mông thủy tổ. Chúng ta bái kiến Hồng Mông thủy tổ. Thủy Tổ đại nhân thiên thu vạn đại, đời đời bất hủ. Hừ. Phản nghịch chi đồ, còn có gì mặt mũi nhận tổ quy tông, các ngươi như là đã quy thuận tà ma dị đoan, hôm nay liền cùng cái này tà ma vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt đi. May mắn bản tổ phát hiện kịp thời, nếu không để hắn đột phá Hồng Mông Thủy Tổ chi cảnh, thành tựu thứ 7 cao duy vũ trụ, sẽ nhướng xuống cỡ nào họa lớn ngập trời. Không muốn, cầu Thủy Tổ đại nhân rộng lượng, chúng ta cũng là bị hắn Trần Viễn ma đầu bắt buộc bách, cũng không phải là thực tình quy thuận a, cầu Thủy Tổ đại nhân mở một mặt lưới, chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa trợ giúp Thủy Tổ đại nhân tiêu diệt tà ma, giúp đỡ chính nghĩa. Vân Tán lao tổ vội vàng hô lớn. Nhưng mà chờ đợi hắn, chỉ là Hồng Mông Thủy Tổ hư không một chỉ. Một đoàn thủy tổ kim viêm tại dưới chân hắn giấy lên. Vân Tán lao tổ tuy là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, mà ở thủy tổ kim viêm phía dưới, vậy mà vẹn vẹn chỉ giữ vững được 2 giây, liền triệt để hình thần câu diện, ngay cả nguyên thần đều hóa thành xám. Phản nghịch chỉ đồ, còn dám giả biện. Hôm nay tất cả phản nghịch đều phải chết, không có người có thể chống lại ta chỉ ý chí. Thủy tổ đạo hóa, cháy lên đi. Chỉ gặp Tào Tiểu Phàm vung tay lên. Cái kia kinh khủng thủy tổ kim viêm, lại trong nháy mắt quét sạch 10 vạn ức năm ánh sáng, đem 20 vạn ức phản nghịch đại quân cho tập thể đốt thành tro. Đồng thời cái kia thủy tổ kim viêm, tựa hồ còn có thể hấp thu tất cả phản quân bản nguyên chỉ lực, mạnh hóa hồng được thủy tổ tự thân. Thế mà càng đánh càng mạnh, càng giết càng khủng bố hơn. Đơn giản biến thái đến cực điểm. Liền ngay cả Thiên Biến lao tổ cùng Nam Cung Phiêu như loại này cựu cảnh cường giả, cũng cơ hồ là trong chốc lát liền bị thương nặng. Đây hết thảy tai nạn đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đột nhiên một phát, trực tiếp đánh Trần Viễn một trở tay không kịp. Các loại Trần Viễn phát hiện thời điểm, đã chậm một nhịp. Lớn mật, ngươi giam tại bản tọa địa bàn bên trên náo sự. Ngươi liền xem như Hồng Mông thủy tổ, hôm nay bản tọa cũng ổn thỏa để ngươi trả giá bằng máu. Thiên đạo ý chí, trấn áp. Trần Viễn lúc này thuần di mà tới. Đột nhiên điều động vô tận thiên đạo ý chí, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống 10 vạn ước đầu pháp tắc xiển xích, hướng phía Hồng Mông thủy tổ trấn áp mà tới. Nhưng mà cái này không có gì bất lợi thiên đạo ý chí, làm trấn áp Hồng Mông thủy tổ lúc, lại có chút không trấn áp được. Pháp tắc xiển xích bị trong nháy mắt kéo đứt. Thủy tổ pháp tướng, đơn giản đánh đâu thắng đó, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể đem trói buộc. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này gà mở thiên đạo ý chí, cũng muốn trấn áp bản tổ. Buồn cười đến cực điểm, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, như thế nào Hồng Mông thủy tổ Hồng Mông đại đạo, cao duy pháp tắc, thế giới là út, càn khôn truyền. Chỉ gặp Hồng Mông thủy tổ ánh mắt ngưng tụ. Cái kia kinh khủng thủy tổ ý chí, vậy mà bắt đầu ra tốc xâm chiếm thiên đạo ý chí. Hư không bên trên, ước vạn thần lôi cùng kêu lên oanh minh. Thủy tổ ý chí, không gì làm không được, vậy mà hóa thành vô cực lôi võng, hướng phía thế giới thụ điện của ngoảnh tạc mà đi. Đơn giản âm hiểm đến cực điểm. Cái này Hồng Mông thủy tổ phân thân, cũng không có nhằm vào Trần Viễn triển khai công kích, mà là tại điên cuồng phá hư thế giới thụ, điên cuồng tàn phá vũ trụ tinh hà. Làm Hồng Mông thủy tổ, hắn phi thường rõ ràng Trần Viễn mệnh mạch ở nơi nào, tại bản thể trong vũ trụ, coi như đem cái này Trần Viễn tiểu nhi chém giết 1000 lần, hắn đều có thể tại chỗ phục sinh. Nhưng là nếu như phá hủy thế giới thụ, vậy liền không đồng dạng, có thể trực tiếp làm bị thương Trần Viễn mệnh mạch. Thời gian pháp tắc, thời không đứng im. Hừ, chỉ là thời gian pháp tắc, cũng nghĩ giam cầm bản tổ. Hồng Mông thủy tổ kim thân, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Hồng Mông khai thiên phủ, ra. Đúa bổ thế giới thụ. Oanh. Cao đạt, gần đảm, 9000 tỷ năm ánh sáng thủy tổ pháp tướng, cầm trong tay 3000 tỷ năm ánh sáng Hồng Mông khai thiên phủ. Đột nhiên một đúa bổ vào thế giới thụ bên trên. Một đúa đánh xuống, 1 tỷ chỉ mạch, trong nháy mắt đứt gãy. Phốc. Cái này một đúa trực tiếp để Trần Viễn phun ra một ngụm lao huyết. Trần Viễn nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chi lực ra chỉ thân ta, hiệu lệnh trục tỷ ước tiên đạo thánh nhân, hai vạn thế giới giới vực sinh linh, cống hiến ra lực lượng của các ngươi đi. Ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Trần Viễn một tiếng bạo hống, thế giới thụ ầm vang vì đó chấn động, trục tỷ ước tiên đạo thánh nhân, tăng thêm hơn hai vạn cái thế giới giới vực tỷ trăm tỷ tỷ sinh linh chi lực, trong chốc lát tuôn trào ra, hóa thành vô số năng lượng sợi tơ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Trần Viễn truyền tâu mà tới. Trần Viễn khí thế ầm vang tăng vọt. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hồng Mông thần kiếm, ra. Hồng Mông chí cao kiếm ý, chạm tổ. Chương 2014, Đồng Quy Vu Tận. Oanh. Trọn vẹn 9000 vạn trăm triệu đạo kiếm ý phù văn, trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Hồng Mông thần kiếm đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt liền bành trướng đến 5000 tỷ năm ánh sáng chi cự. Trần Viễn mượn chúng sinh chi lực, ngưng tụ ra 10 vạn ức năm ánh sáng thiên đạo pháp thân. Cùng cao đạt, gần đảm, 9000 tỷ năm ánh sáng Hồng Mông thủy tổ pháp thân, chiến đến một đoạn. Một kiếm ra, thiên địa diệt. Hồng Mông thủy tổ cũng có thể chém. Tao Tiểu Phàm lúc này mới rốt cục chăm chú mấy phần, dịu mở luân hồi. Oanh, một kiếm một đũa, đột nhiên đối oanh cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch đến mấy trăm vạn ức năm ánh sáng bên ngoài. Bản thể trong vũ trụ, lần nữa có vô số tinh cầu bị phá hủy, vô số tỉnh hà trong nháy mắt đổ sụp. Thế giới gặp phải khó có thể tưởng tượng phá hư. Thượng như tận thế, toàn vũ trụ đều bị tác động đến. Hồng Mông kiếm thứ hai, đoạn sông. Một kiếm này, là Trần Viễn linh ngộ Hồng Mông chí cao kiếm ý về sau, siêu việt Hồng Mông kiếm chủ, siêu việt sử thượng mạnh nhất kiếm thần, chỗ tự sáng chế tới Hồng Mông kiếm thứ hai, đoạn sông. Một kiếm này có thể đoạn dòng sông thời gian, có thể đoạn đại đạo nhân quả, có thể cắt hết thể sinh mệnh chi bản nguyên. Chính là thời gian pháp tắc trung cực áo nghĩa, kết hợp Hồng Mông chí cao kiếm ý, sáng tạo ra được một kiếm. Lại thêm bản thể trong vũ trụ thiên đạo tăng phúc, một kiếm này uy năng đã hoàn toàn không kém hơn Hồng Mông thủy tổ chi cảnh. Có chút ý tứ, ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy, như cho ngươi thêm 100 năm thời gian, không chừng thật có thể bước vào thủy tổ chi cảnh, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Mặc kệ ngươi bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng tâm cơ, hôm nay cuối cùng rồi sẽ thất bại trong gang tấc. Thủy tổ đại đạo chân giải, vô cực thôn vệ. Chỉ gặp Tào Tiểu Phàm, thế mà căn bản cũng không có ngăn cản một kiếm này đoạn sông phong mang. Tùy ý cái kia kinh khủng hồng mông kiếm ý, oanh kích ở trên người hắn, đem hắn 9000 tỷ năm ánh sáng thủy tổ phân thân, cưỡng ép xé thành phân vụn. Thế nhưng là một giây sau, những cái kia nát bấy thủy tổ pháp tướng phân thân, thế mà hóa thành một khỏa lại một khỏa kinh khủng lỗ đen. Trọn vẹn 1 tỷ khỏa lỗ đen vòng xoáy, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng thôn vệ chỉ lực. Vậy mà bắt đầu thôn vệ một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Thôn vệ một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Cơ hồ cách mỗi mười mấy giây đồng hồ, liền sẽ có 1 tỷ tinh hệ tiêu vong. Hồng Mông thủy tổ lực phá hoại, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Trần Viễn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế đối thủ khó dây dưa. Không chỉ có giết bất tử, ngược lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng biến thái. Hụ, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ một chiêu này sao? Vũ trụ thôn vệ quyết, trục tỷ lô đen, cho tan vỡ. Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế mà đồng dạng lấy thân hóa động, trong chốc lát hóa thành 100 ức quả lô đen. Những thứ này lô đen vòng xoáy cùng Hồng Mông thủy tổ hóa thành lô đen vòng xoáy, lẫn nhau đụng vào nhau, trực tiếp hóa thành càng lớn lô đen vòng xoáy. Có lô đen vòng xoáy bị Hồng Mông thủy tổ thôn vệ, mà Hồng Mông thủy tổ biến thành lô đen vòng xoáy, cũng có bị Trần Viễn thôn vệ. Lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau tiêu diệt. Lực tàn phá kinh khủng, đem mấy vạn cái thế giới giới vực đánh thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Mấy vạn ước tinh hệ đổ sụp hủy diệt. Đây quả thực là tận thế đồng dạng tai nạn. Sinh linh đồ thán, vạn vật hủy diệt, trừ thiên hạo kiếp. Trọn vẹn 8000 vạn ước thiên đạo thánh nhân, vì vậy mà vẫn lạc. Kinh khủng lỗ đen lẫn nhau thôn vệ, kéo dài đến 10 ngày 10 đêm. Khổng lồ lỗ đen vòng xoáy đang không ngừng trong đụng chạm lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tiêu diệt. Cuối cùng chỉ còn lại hai viên siêu cấp to lớn, đường kính vượt qua 1000 tỷ năm ánh sáng kinh khủng lỗ đen. Ầm ầm. Cuối cùng hai viên siêu cấp to lớn lỗ đen đột nhiên đụng vào nhau, ngươi không chết, chính là ta vong. Thế nhưng là rất nhanh, Trần Viễn liền đã rơi vào hạ phong. Tại lỗ đen pháp tắc lý giải bên trên, Trần Viễn kém xa Hồng Mông thủy tổ. Đây là tại sân nhà tác chiến ưu thế giới mới đánh tới loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi căn bản không hiểu, Hồng Mông thủy tổ ý chí đến cùng cỡ nào cường đại, bản tổ cho dù chỉ là một bộ phân thân, thực lực cũng hơn xa ngươi, như ta bản tôn thức tỉnh, diệt ngươi bất quá trong mấy mắt. Ngươi cái này sâu kiến giống nhau yếu ớt linh hồn ý chí, như vậy lâm vào trầm luân đi, đừng lại làm vô vị chống cự. Thật sao? Nếu không phải một trận chiến này, thôn vệ ngươi thủy tổ ý chí, chỉ sợ bản tọa còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thủy tổ chi cảnh. Ta phải cảm ơn ngươi trợ giúp. Trần Viễn cười lạnh một tiếng. Đinh. Túc chủ 9000 ức lần ngộ tính điệp ra mở ra. Đinh. Túc chủ công đức khí vận tiêu đốt. Đinh. Túc chủ tiêu hao chỗ có khí vận cường hóa điểm. Đinh. Túc chủ bị đánh liền mạnh lên hệ thống khởi động. Đinh. Túc chủ thu tập được chúng sinh vô cực phụ năng lượng. Cháy lên đi, vũ trụ. Hồng Ngông thủy tổ cảnh, phá. Liên ngay trong chớp mắt này, Trần Viễn ngũ đại phân thân, Bạch Hoàng, Trần Tiểu Huyền, Lý Tử Lục, Sở Mục, Diệp Thảo, ngũ đại cửu cảnh phân thân, trong nháy mắt dây lên kim sắc hỏa diễm. Bọn hắn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, cùng Trần Viễn bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Vạn đạo quý nhất, siêu việt chân ngã, tiên vào không ta chỉ cảnh. Thế gian không ta, thế gian hết thảy đều là ta. Cái này chính là Hồng Ngông thủy tổ cảnh. Trần Viễn tiên đạo ý chí, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi mạnh lên. Thế giới thụ một lần nữa tỏa ra vô tận sinh cơ. Toàn vũ trụ cũng vì đó biến đổi lớn. Giờ này khắc này, Tào Tiểu Phàm rốt cục nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi thế mà tìm đường sống trong chỗ chết, ý đồ tại cực hạn dưới áp lực, xông phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh. Hậu sinh khả úy, nhưng rất là tiếc nuối, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta tồn tại chính là vì phòng ngừa thứ 7 cao duy vũ trụ sinh ra, ngươi đã trái với quy tắc, hôm nay chắc chắn chết ở đây, cho dù là cùng ngươi đồng quy vô tận. Thủy tổ chân ý, siêu duy tổ phù, diệt. Chỉ gặp cái kia trong lỗ đen, Hồng Mông thủy tổ đột nhiên tế ra một viên siêu duy tổ phù, cái này mai tổ phù là một viên mặt ngoài khắc họa lấy kỳ quái đường vân màu đỏ tảng đá. Nhìn xem tảng đá kia, Tao Tiểu Phàm tựa hồ minh bạch sứ mạng của mình. Chỉ gặp hắn một thân thủy tổ bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, linh hồn hắn ý chí cũng bắt đầu thiêu đốt. Liều Linh đem tất cả năng lượng bản nguyên đều thâu nhập siêu duy tổ phù bên trong. Siêu duy tổ phù càng ngày càng sáng, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Vậy mà trong khoảnh khắc, đem Hồng Mông thủy tổ linh hồn ý chí đốt cháy hóa thành hư vô. Một giây sau, cái này ngọn lửa màu đỏ ngòm phù văn, lấy một loại không cách nào ngăn cản phương thức, xâm nhập Trần Viễn mi tâm. Chợt Trần Viễn linh hồn ý chí bị thiêu đốt. Toàn bộ thiên đạo ý chí đều bị thiêu đốt, toàn bộ vũ trụ đều bị thiêu đốt. Thiên đạo vẫn lạc, Tào Tiểu Phàm vẫn lạc, Trần Viễn cũng cùng theo vẫn lạc, toàn bộ vũ trụ, chỗ có phân thân, cho nên ý chí đều bị một cỗ không cách nào chống lại lực lượng, trong nháy mắt giết chết. Nhất đại yên thần điện chủ, như vậy hóa thành hư vô, chỉ lưu lại một cái rách nát không chịu nổi thứ 7 cao duy vũ trụ, kém một chút liền có thể thăng cấp, nhưng là trung quy là kém một chút. Thế giới thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo, sinh cơ một chút xíu tiêu tán. Toàn bộ vũ trụ, phản phất lập tức đã mất đi tất cả sức sống. Vô số may mắn còn sống sót tiên đạo thánh giả, tu vi của hắn bắt đầu rơi xuống. Tiên thần điện đệ tử cơ hồ là tập thể trọng thương. Cái này sao có thể, điện chủ? Vẫn là sao? Ta không tin Trần Viễn ca ca sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc, thứ 7 cao duy vũ trụ còn không có triệt để rách nát, thế giới thụ sinh cơ còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn nhất định còn muốn cơ hội phục sinh. Hồng Mông Kim Thư đâu? Hồng Mông Kim Thư có thể đem điện chủ phục sinh. Vô dụng, Hồng Mông thủy tổ uy năng tiên, điện chủ cùng Hồng Mông thủy tổ phân thân đồng quy vô tận, không ngóc đạo ý chí đều hủy diệt, điện chủ chỗ có phân thân, toàn bộ tiêu vong, đã không có cơ hội sống lại. Thiên Biến lão tổ bất đắc dĩ cảm thán nói. Lúc này, lục đại cao duy vũ trụ, phù văn vũ trụ bên trong, Một tên ngay tại phù tổ bí cảnh lĩnh hội hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, đột nhiên mở mắt. Thế mà chỗ có phân thân, bản tôn toàn bộ ngã xuống rồi. Còn tốt lao tử lưu lại một bộ huyết ma phân thân. Hồng mông thủy tổ, ngươi sợ là không nghĩ tới đi, đợi bản tọa trở về, một lần nữa tỉnh lại thiên đạo ý chí, luyện hóa ngươi lưu lại thủy tổ bản nguyên, luyện hóa siêu duy tổ phù, tất có thể đột phá hồng mông thủy tổ chi cảnh. Chương 2015, phù văn đại đế. Tất cả cao duy vũ trụ thái cổ thần văn đều khởi nguyên từ phù văn vũ trụ. Thế gian hết thảy phù văn đại đạo, thái cổ thần văn đều nguồn gốc từ tại phù tổ. Phù tổ vì lục đại hồng mông thủy tổ một trong, sáng tạo phù văn vũ trụ, giáo hóa chúng sinh, siêu việt đại đạo. Bản tọa năm đó sử dụng vũ trụ chi tâm, tái tạo nhục thân, gột rửa linh hồn, chuyển tự nhiên chứng đạo, che giấu tung tích, lẫn vào phù văn vũ trụ bên trong. Ngay từ đầu chỉ là muốn trộm học càng nhiều thái cổ thần văn, dùng cái này đến làm gốc thể vũ trụ tiến hóa, tìm kiếm phương hướng mới. Không nghĩ tới vận khí tốt, thế mà tại phù văn thiên phú tranh bá thi đấu bên trong, nhiều lần thắng được, cuối cùng vậy mà lấy hạng nhất thành tích, trấn áp tất cả phù văn thiên kiêu, trở thành thế hệ này phù văn vũ trụ kiệt xuất nhất vô thượng yêu nghiệt. Còn bởi vậy bị phù tổ cung đương đại cung chủ, phù văn đại đế thu làm đệ tử thân truyền. Càng là thu được tại phù tổ bí cảnh lĩnh hội cơ hội. Cái này nhờ vào bản tôn như bức, cùng ta linh hồn đồng bộ, tư duy cùng hưởng, đồng bộ cựu cảnh hồng mông chân thần cảm ngộ, cho dù ta không cách nào hưởng thụ được chủ mạch chứng đạo phúc lợi, cảnh giới của ta kéo lên cũng đồng dạng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ càng là lấy phù văn đại đạo, đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, lĩnh ngộ 1 tỷ thái cổ phù văn, thậm chí còn lĩnh ngộ 1 viên siêu duy tổ phù. Có thể được xưng là sát chiêu mạnh nhất, nếu là có thể đem Tào Tiểu Phàm lưu lại viên kia siêu duy tổ phù luyện hóa, thực lực của ta nên sẽ nâng cao một bước. Vừa nghĩ đến đây, huyết ma Trần Viễn liền đi ra phủ tổ bí cảnh. Học trộm không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về đi làm chuyện chính. Mới vừa đi ra phủ tổ bí cảnh, một cái tràn ngập dị vực phong tình, dáng người vô cùng nóng nảy, chỗ mi tâm in một viên bản nguyên thần phù sư tỷ lập tức tiến lên đón. Nàng tu vi đại khái là hồng mông chân thần thất cảnh khoảng trường. Máu xa sư đệ, ngươi tu vi đạt tới cảnh giới gì? Ta làm sao hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi? Ngươi tại phủ tổ bí cảnh bên trong lĩnh hội vào năm, hiện tại tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Phù Diễu sư tỷ, ta chỉ là vừa mới đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh mà thôi. Máu xa một mặt lạnh nhạt nói. Cái gì? Hồng mông chân thần thứ 9 cảnh? Ngoa tạo. Ngươi mới vừa vào phủ tổ bí cảnh thời điểm, tu vi chỉ có hồng mông chân thần đệ nhất cảnh, ngắn ngủi vào năm, vậy mà đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, trực tiếp đạt đến cùng sư tôn đồng dạng cảnh giới. Cái này quá khoa trương, quá bất hợp lý. Không được, ta muốn lập tức bẩm báo sư tôn, vì ngươi bày xuống tiệc ăn mừng. Máu xa sư đệ như thế tuyệt thế thiên tư, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim, chỉ sợ cũng ngay cả cái kia 6 trụ đệ nhất đế nam thiên, Diệp Thảo chi lưu, cho sư đệ ngươi sách giày cũng không xứng. Lần này ta phủ văn vũ trụ, chỉ sợ muốn danh chấn thiên hạ, 6 trụ thứ nhất, chấn áp một thời đại, cũng giờ đến phiên ta phủ tổ cung. Phù Diễu sư tỷ lúc này nhìn máu xa ánh mắt, dần dần hiện ra một tia ái mộ chi ý. Như thế anh tư thiếu niên, thế gian lại có bao nhiêu người có thể tới đánh đồng? Sư tôn từng nói, máu xa sư đệ nộ tính, viễn siêu mấy người các nàng sư tỷ muội. Vốn cho là máu xa sư đệ muốn vượt qua nàng, chí ít còn cần vài ước năm. Không nghĩ tới một lần phù tổ bí cảnh tu luyện, liền trực tiếp siêu việt nàng. Cái này thực sự quá biến thái. Rất nhanh, Phù Diễu sư tỷ liền đem tin tức này truyền ra ngoài. Không đến một lát, liên có từng đạo khí tức cường hành, dáng người tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp phá không mà tới. Đại sư tỷ, phù đẹp, hồng mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhị sư tỷ, phù âm, hồng mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Tam sư tỷ, phù nguyên, hồng mông chân thần đệ bắt cảnh. Thứ sư tỷ, phù hương, hồng mông chân thần đệ bắt cảnh. Ngũ sư tỷ, phù hạ, hồng mông chân thần đệ bắt cảnh. Lục sư tỷ, phù tuyết, hồng mông chân thần đệ bắt cảnh. Thất sư tỷ, phù điếu, hồng mông chân thần đệ thất cảnh. Cái này 7 vị sư tỷ, không không xinh đẹp đến cực điểm, phong thái hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, hoa nhường người thẹn, băng thanh ngọc khiết, mắt ngọc mày ngài, quốc sắc thiên hương. Đơn giản mai lan trúc cúc, đều có thiên thu. Máu xa lúc ấy bái sư, cũng là bởi vì nhìn chúng phù văn đại đế dạy học chất lượng, mới cố mà làm đáp ứng bái nhập phù tổ cung. Sư đệ, ngươi thật đột phá thứ 9 cảnh sao? Nhanh lên thả ra phù nguyên sau đó chúng ta nhìn xem. Đại sư tỷ phù đẹp vội vàng hỏi. Vậy được đi. Máu xa nhẹ gật đầu. Phù tổ cung phương pháp tu luyện cực kỳ đặc thù. Các nàng không hấp thu bất luận cái gì năng lượng, chỉ lĩnh hội thái cổ phù văn, ngưng tụ ra tự thân phù nguyên, lĩnh ngộ càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Có được phù nguyên người, có thể tại bất luận cái gì địa giới đều nôn xuất pháp thủy, có thể tùy ý điều động thiên đạo chỉ lực, có thể cải biến thế giới quy tắc, có thể chấn áp chư thiên tà ma. Lấy phù văn nhập đạo, không gì làm không được. Mà phù nguyên càng mạnh, lĩnh ngộ thái cổ phù văn càng nhiều, thực lực của ngươi cũng liền càng mạnh. Chỉ thấy máu xa tâm niệm vừa động, một viên huyết hồng sắc phù nguyên từ hắn mi tâm bay ra, phù này nguyên trong nháy mắt phóng xuất ra 1 tỷ thái cổ phù văn. Đầy trời phù văn trấn áp chư thiên đại đạo. Trong đó một viên phù văn, thậm chí ẩn ẩn tản ra siêu duy khí tức. 7 vị xinh đẹp sư tỷ, trực tiếp liền bị trong nháy mắt chấn áp đến không cách nào động đậy. Cái này, đây quả thật là hồng ngông chân thần thứ 9 cảnh, ngươi vậy mà lĩnh ngộ 1 tỷ thái cổ phù văn, còn đụng chạm đến siêu duy tổ phù. Tiểu sư đệ, ngươi quá thần kỳ. Sư đệ, nhanh thu ngươi phù nguyên đi, ngươi phù điếu sư tỷ nhanh không chịu nổi. Thu. Chư vị sư tỷ, tiệc ăn mừng vẫn làm miễn đi, sư đệ có chuyện quan trọng muốn rời khỏi phù văn vũ trụ một chuyến, xin hỏi chư vị sư tỷ thay ta hướng sư tôn thỉnh an. Máu xa sư đệ, đến cùng sự tình gì? So người hướng sư tôn thỉnh an càng trọng yếu hơn. Phù đẹp sư tỷ lúc này hỏi. Năm đó huyết hải thâm cửu, cũng là thời điểm nên có cái chấm rút, chờ sư đệ đại thù đến báo, lần sau lúc trở về, nhất định phải báo cáo sư tôn, cầu hôn chư vị sư tỷ, ha ha. Máu xa cười lớn một tiếng, tiêu sái rời đi. Phi. Đăng đồ tử, ai muốn gả cho ngươi cái này xấu xa nha. Đúng rồi, là được. Hắn thế mà còn muốn cưới mấy cái, lẽ nào lại như vậy, cái này hoa tâm đại củ cải. Đừng tưởng rằng đột phá thứ 9 cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, dù sao ta không gả. Phù Tuyết sư tỷ nghiêm mặt nói. Trong lúc nhất thời, bảy vị sư tỷ gương mặt xinh đẹp phi hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Nói phân hai đầu. Lúc này Trần Viễn bản thể vũ trụ đã loạn thành hỗn loạn. Trần Viễn đại đế vẫn lạc. Một chút vốn cũng không phải là thực tình quy thuận cường giả, lúc này nhao nhao sinh ra phản loạn trong lòng. Liền ngay cả những nguyên bản đó trung tâm người, lúc này cũng không khỏi có chút dao động. Số lớn cường giả bắt đầu lựa chọn thoát ly Yên Thần Điện, thậm chí không tiếc chặt đứt đạo cơ, tự tổn tu vi, cũng phải nhanh thoát ly. Thậm chí một chút lão lục bọn hắn rời đi Vân Điên Sơn về sau, chạy đến Hồng Mông vũ trụ mật báo, hợp thành báo ra Trần Viễn đại đế đã vẫn lạc sự thật. Tin tức này như là như vòi rồng quét sạch, cấp cho Yên Thần Điện chí mạng trọng thương. Để Hồng Mông vũ trụ cao tầng lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới Hồng Mông thủy tổ đại nhân còn lưu lại như thế một tay, Trần Viễn ma đầu đã vẫn lạc, Yên Thần Điện tan đàn xẻ nghé, đoạt lại tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn ở trong tầm tay. Cái kia Trần Viễn ma đầu vẫn lạc, lưu lại bản thể vũ trụ, tất nhiên cũng là một cái vô tận bảo khố chờ đợi đào móc. Trước đó tất cả tổn thất, lần này nhất định có thể toàn bộ đoạt lại. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hạo Thiên chỉ chủ lần nữa ra lệnh. Chương 2016, ai nói bản tọa vẫn lạc? Không thể nào, ta tuyệt không tin phu quân sẽ như vậy vẫn lạc, đây không phải là thật, ta không tin. Cổ Nguyệt Tử từ Vân Điên Sơn bên trên đi xuống, một mặt không thể nào tiếp thu được nói, nội tâm như bị sét đánh. Trần Viễn ca ca, ngươi thật không có ở đây sao? Ta còn không có hướng ngươi thẳng thắn, ngươi còn không có tha thứ ta, ngươi tại sao có thể liền đi thẳng một mạch như vậy? Đồng Linh Tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Trần Viễn, ta trong bụng thai nhi còn không có xuất sinh, ngươi tại sao có thể như thế không chịu trách nhiệm, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Liêu Đế con ngươi phím hồng, nước mắt văng khắp nơi. Chẳng lẽ ta thật là thiên sát cô tình, ta thích nam nhân, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Nạp Lan Tiên Tố mặt không biểu tình, lòng như cho ngựa nói. Không, không, không. Đế Cơ, Đan Âm, Cửu Liên, Tuyết Hoàng, Ngọc Giao, Long Nữ, Yêu Nguyệt, Lạc Thị Nhã, Đế Nam Thuần, Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Chu Nhược Hy, Dược Thanh Đản, Hiên Viên Đoá Đoá, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, Nguyệt Lăng Sương, Ngụy Tử Lăng, Vương Ngọc Ngộng, Cao Toàn Âm, Tần Khả Nôn, Đế Nam Ma Căn, Nhiếp Văn Thu Tử, Hà Chỉ Anh, Bạch Vũ Thập Nhất, Lam Tình Nguyệt, Thủy Mộng Lu, Tử Lan Thần Nữ, Thiên Khung Thần Nữ, Yêu Tiểu Thất, Mẫu Đơn Tiên Tử, Long Yên, Ly, Huyền đám người. Cơ hồ là tập thể nghẹn ngào khóc giống. Trong lúc các nàng mở ra cánh cửa vũ trụ, trở về thứ 7 cao duy vũ trụ. Đập vào mắt chỗ, toàn bộ vũ trụ đều đã là một mảnh hỗn độn. Vô số tinh cầu vỡ vụn, vô số đại lục bị vỡ nát thành tàn bã. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Toàn vũ trụ sinh linh tử thương hơn phân nửa. Thế giới thụ khô héo tàn lụi, sinh cơ tiêu tán. Vô số chứng đạo cường giả kêu trời trách đất từ trạm đạo cơ, thoát ly thứ 7 cao duy vũ trụ. Tiên Thần Điện đệ tử là trốn thì trốn, chết thì chết, thương thì thương. Thiên đạo ý chí không hiện, vũ trụ pháp tắc sụp đổ, không gian đổ sụp. Vũ trụ đã bắt đầu tiến vào hủy diệt đến ngược. Hết thảy tất cả huy hoàng, trong khoảnh khắc không còn tồn tại. Cái này đều xác minh, Trần Viễn thật đã vẫn lạc. Trần Viễn điện chủ có Hồng Mông Kim Thư, còn có Bất Tử Thánh Tâm Quyết, có thể phục sinh 1000 lần, vì cái gì lần này không cách nào phục sinh? Đế Nam thuần mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Vô dụng, điện chủ lần này là bị Hồng Mông thủy tổ sử dụng siêu duy tổ phù đánh chết, trực tiếp chặt đứt nhân quả, diện sạch vũ trụ ý chí, Hồng Mông Kim Thư cùng Bất Tử Thánh Tâm Quyết, không có khả năng áp đảo siêu duy tổ phù phía trên, đây chính là Hồng Mông thủy tổ phân thân, sử dụng đồng quy vu tận đại giới chỗ đổi lấy sát chiêu, căn bản là không có cách phá giải. Thiên Biến lão tổ một mặt thở dài nói, lần này, nàng tự mình chứng kiến cái này định hình phong một trận chiến. Nàng thậm chí ngay cả hỗ trợ tư cách tham chiến đều không có. Tại Hồng Mông thủy tổ cấp bậc chiến đấu trước mặt, cái gọi là cựu cảnh cường giả, cũng bất quá chỉ là cái sâu kiến thôi. Thủy tổ phía dưới đều là run rế. Hồng Mông thủy tổ cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Như bản tôn thức tỉnh, lại đem sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Cứ việc Trần Viễn điện chủ đã nghịch thiên tuyệt thế, có thể cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Chúng ta có thể nghịch chuyển thời không, đem phu quân phục sinh. Cổ Nguyệt Tử lúc này đề nghị. Nàng tỉnh thông thời gian pháp tắc, có thể vượt qua thời không, cũng có thể để đảo ngược thời gian, trở lại quá khứ, cải biên lịch sử. Vô dụng, nếu như nghịch chuyển thời không, chỉ là phục sinh một cái bình thường tu sĩ, hay là Hồng Mông chân thần cựu cảnh lấy hạ bất luận cái gì cường giả, cái này đối với ngươi mà nói, khả năng cũng không tính là rất khó khăn, nhưng muốn phục sinh một cái sắp đột phá Hồng Mông thủy tổ tồn tại, cái này không khác muốn phục sinh toàn bộ thứ 7 cao duy vũ trụ. Ở trong đó sinh ra bàng đại nhân quả phản vệ, đừng nói ngươi chịu không được, liền xem như toàn bộ Yên Thần Điện các đệ tử toàn bộ cộng lại, đều chịu không được. Nam Cung Phiêu nhíu thở dài một tiếng. Đừng nói cổ nguyệt tử, liền xem như thái cổ chí cao chín đại Hồng Mông chân thần một trong thời không chí chủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt ngồi nhìn mặc kệ sao? Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Trần Viễn điện chủ tâm huyết tan thành mây khói sao? Cổ Nguyệt Tử thanh lệ câu hạ kêu khóc nói, nàng cả đời đều rất hiếu thắng, thứ không dễ dàng rơi lệ. Vậy mà lúc này giờ phút này, cũng đã khóc thành một cái nước mắt người. Báo, việc lớn không tốt, Hồng Mông vũ trụ nội ứng truyền đến tuyệt mật tin tức, Nguyên lão hội đã biết được điện chủ vẫn lạc sự tình, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, Tam đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, đã chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, khả năng lập tức liền muốn nhằm vào Vân Điên Sơn, phát động tập kích, quân ta khí thế bề ngoài, thậm chí còn xuất hiện không ít quân coi giữ bỏ chạy hiện tượng, chỉ sợ. Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Trần Viễn điện chủ vừa mới vẫn lạc, ăn hai lần đánh bại Hồng Mông thần điện, lại cảm thấy mình mạnh mẽ lên. Hiện tại vừa chuẩn bị xuất quân đến đây tiến đánh rồi. Hụ. Lẽ nào lại như vậy, tướng bên thua cũng dám lại đến khiêu khích. Cho dù không có điện chủ, ta Yên Thần Điện một phương còn có bản đế, đế Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Liêu Đế, Thiên Biến Lao Tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt Thần Đế, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, chín đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, lại thêm Thủ Sơn đại trận, bọn hắn nếu dám tới, bản đế định để bọn hắn chịu không nổi. Nạp Lan Tiên Tố một mặt bá khí bên cạnh để lọt nói, lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nguyên lai Yên Thần Điện nội tình giữa bất chi bất giác đã đạt đến thâm hậu như thế trình độ. Cho dù không dựa vào Trần Viễn Điện Chủ, cũng như thường có lực lượng cùng Hồng Mông Thần Điện chống lại một chút, thậm chí cấp cao chiến lực còn vượt qua Hồng Mông Thần Điện. Truyền lệnh xuống, tất cả Yên Thần Điện đệ tử tập kết, phàm là hỗn độn chân thần cấp trở lên cường giả, tự động sắp xếp Thủ Sơn đại quân, cùng ta tất cả cùng đồng thời tham gia Vân Điên Sơn chấn thủ nhiệm vụ, tuyệt không để Hồng Mông Thần Điện xâm lấn mảy may, người vi phạm giết không tha. Lâm trận phản bội chạy trốn người, giết không tha. Từ trạm đạo cơ người, giết không tha. Cấu kết Hồng Mông Thần Điện, truyền lại tin tức người, giết không tha. Tất cả Thiên Đạo Thánh giả trở lên, hỗn độn chân thần trở xuống tu sĩ, bắt đầu tu bổ Thiên Đạo pháp tắc, trùng kiến tinh hà hệ thống, cứu trợ vũ trụ sinh linh, lấy trước mắt thứ 7 cao duy vũ trụ nội tình, cho dù vũ trụ lâm vào hủy diệt, cũng chí ít có thể duy trì 1 tỷ năm lâu. 1 tỷ năm, có lẽ chúng ta có thể tìm tới phục sinh điện chủ biện pháp. Thời khắc mấu chốt, Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố trực tiếp tiếp quản Yên Thần Điện đại quyền. Lấy phó điện chủ danh nghĩa, bắt đầu một lần nữa phân phối nhiệm vụ, quy hoạch mục tiêu. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng phục sinh Trần Viễn đại đế đoán chừng đã rất không có khả năng, nhưng trước họa cái bánh nướng, cho Yên Thần Điện đệ tử 1 tỷ năm giảm sóc thời gian. Dạng này không đến mức Yên Thần Điện sẽ trong nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng, bị từng cái đánh tan. Hừ, một đám đồ đần, ngay cả Trần Viễn tiểu nhờ đều đã vất lạc, các ngươi bọn này đám ô hợp, coi là còn có thể đỡ nổi lục đại cao duy vũ trụ liên quân sao? Trăm năm về sau, Hồng Nông thủy tổ đại nhân liền sẽ thức tỉnh, các ngươi phản nghịch, đem toàn diện bị chém tận giết tuyệt. Hiện tại còn không chạy, tranh thủ thời gian im một chỗ co đầu rút cổ, mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng nhau chờ chết sao? Ha ha ha ha ha. Di Đồng chi chủ thanh âm tại thế giới thụ lao trong lồng đột ngột vang lên. Nương theo lấy Trần Viễn ý chí tiêu vong, không có thiên đạo ý chí trấn áp, Dị Đồng chi chủ phong ấn bắt đầu dần dần bị giải trừ. Nhánh cây lồng giam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Nàng rốt cục muốn xông ra phong ấn. Thật sao? Ai nói bản tọa vẫn lạc? Một cái tào tiểu phàm, thủy tổ phân thân mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể chém giết bản tọa? Các ngươi đối với bản tọa thực lực, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên tại trong hư không vũ trụ vang lên. Một giây sau, chỉ gặp một đạo không gian môn hộ ầm vang mở ra. Chương 2017, Trần Viễn đại đế sống lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc từ cái kia không gian môn hộ bên trong chậm rãi đi ra. Đây là một vị anh tuấn vô cùng thiếu niên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất tiêu sái phiêu dật, đẹp trai đến làm cho người giận xôi. Chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, một cánh tay để ở trước ngực, một cánh tay đặt ở sau thắt lưng, ngạo vũ tại trên trời cao, hành tẩu ở hư giữa không trung. Hắn tóc đen mắt đen, người mặc một bộ huyết sắc phủ văn trường bào, tà mị mang theo một màn yêu dị, kiệt ngạo bên trong mang theo một tia không bị trói buộc. Hắn chính là Trần Viễn đại đế, huyết ma phân thân. Trần Viễn ma đầu, cái này sao có thể? Ngươi thế mà không chết? Dị Đồng chỉ chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hồng Mông thủy tổ phân thân Tào Tiểu Phàm, vận dụng siêu hoi tổ phù thế mà đều không thể đem hắn triệt để giết chết. Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào, Hồng Mông thủy tổ có thể lưu lại thủ đoạn át chủ bài, ngươi làm bản tọa liền sẽ không lưu lại thủ đoạn át chủ bài sao? Thế giới của ta ta làm chủ. Thiên đạo ý chí, khôi phục đi. Chỉ thấy máu sa tâm niệm vừa động, một đạo linh hồn ấn ký, tựa như thánh như lửa, dung nhập trong hư không vũ trụ. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Đạo này thuần khiết vô cùng bản nguyên linh hồn ấn ký, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thiên đạo ý chí. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu bị kích hoạt, lần nữa khôi phục vận chuyển. Một giây sau, một đạo chín thải hà ánh sáng trong chốc lát quét sạch toàn vũ trụ, đầy trời huyền hoàng chi khí tràn ngập ra, vô tận tường thụy phổ chiếu tinh hà, bàng bạc vô cùng sinh mệnh chi lực bắt đầu tưới tiêu một khỏa lại một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Khô héo thế giới thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra sự sống. Thế giới thụ lồng giam phong ấn lại lần nữa hình thành, trong chớp mắt liền đem Dị Đồng chi chủ lần nữa phong ấn chấn áp. Còn có sắp thoát khốn Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ đám người cũng trong nháy mắt bị gia cố phong ấn, căn bản không có mảy may bỏ chạy khả năng. Ngạ thỏ, hóa đá, sợ hãi. Do khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tất cả Yên Thần Điện đệ tử ngây ra như phỗng, từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nuốt vào một viên trứng rồng. Cái này, điện chủ thế mà thật không chết, có thể đốt lên thiên đạo ý chí, tất nhiên chỉ có điện chủ có thể làm được. Không nghĩ tới điện chủ còn có át chủ bài không có lấy ra, cao, thật sự là cao. Hừ, lần này phản loạn, xem như Yên Thần Điện một lần nội bộ thanh tây, để những cái kia nội tâm không kiên định phản đồ, chờ lấy hối hận đi. Còn tốt cái này sóng ta không có phản bội chạy trốn, thật sự là làm cái anh minh lựa chọn. Không, cái này sao có thể? Ngươi cái này cáo già ma đầu, mau thả bản tọa. Đợi Hồng Nông thủy tổ đại nhân thức tỉnh ngày, ngươi chắc chắn lần nữa vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ phục sinh khả năng. Dị Đồng chi chủ là lớn. Thật sao? Bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, có lẽ Tào Tiểu Phàm cũng không có cơ hội nữa đem ta chém giết. Huyết Ma Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, mi tâm phù nguyên bị hắn tế ra ngoài thân thể. Một tỷ thái cổ thần văn trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một tỷ thiên đạo pháp tắc, dung nhập vào thế giới thụ chủ mạch bên trong. Vô cùng vô tận phù văn pháp tắc bắt đầu quét sạch vũ trụ. Toàn vũ trụ vì đó biến đổi lớn, thế giới thụ cũng bắt đầu biến đổi lớn. Huyết Ma Trần Viễn lại một lần nữa chủ mạch chứng đạo. Cuối cùng một bộ phân thân cũng cùng thế giới này triệt để dung hợp. Ta là vũ trụ, vũ trụ tức ta, thiên địa không ta, thế gian không ta, vũ trụ không ta, vũ trụ hết thể đều là ta. Cái này chính là Hồng Mông chân thần thứ 10 cảnh, Hồng Mông thủy tổ cảnh. Một giây sau, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống 7 đạo bản nguyên của sáng. Trần Viễn, Bạch Hoàng, Máu Sa, Diệp Thảo, Trần Tiểu Huyền, Lý Tử Lục, Sở Mục, 7 đại phân thân toàn bộ phục sinh. Thế nhưng là rất nhanh cái này 7 đại phân thân lại hòa làm một thể, tạo thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Trần Viễn. Giờ khắc này, Trần Viễn đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Trừ phi đem toàn bộ thứ 7 cao duy vũ trụ hủy diệt đến ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cả dưới, nếu không Trần Viễn căn bản liền sẽ không vỡ lạc. Nhất niệm phía dưới liền có thể trùng sinh. Nhất niệm phía dưới liền có thể hóa thành ức vạn phân thân. Hoặc là nói toàn vũ trụ đều là phân thân của hắn. Lúc này Trần Viễn tựa hồ lần nữa đốn ngộ, đồng thời đem Hồng Mông thủy tổ tàn lưu lại ý chí cảm ngộ triệt để luyện hóa. Đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh, tấn thăng thứ 10 chỉ mạch, chỉ kém Lâm Môn một cước. Bản thể không gian vũ trụ lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng vọt. 5000 vạn ức năm ánh sáng, 6000 vạn ức năm ánh sáng, 7000 vạn ức năm ánh sáng, 8000 vạn ức năm ánh sáng. Không chỉ có không gian đường kính tăng vọt, không gian chất lượng cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng dày. Giang giác. Đúng lúc này, Vân Điên Sơn đột nhiên phát ra một trận kinh khủng ánh minh, liên miên 100 vạn ức năm ánh sáng dãy núi, tựa hồ bị một cỗ không gian đè ép đến ngọn núi vỡ vụn. Toàn bộ dãy núi đều xuất hiện sắp sụp đổ xu thế. Trần Viễn nhíu mày, thời khắc mấu chốt, hắn ngừng lại. Vân Điên Sơn chính là thế giới tổ thụ đỉnh, như Vân Điên Sơn sụp đổ, tất nhiên sẽ đối toàn bộ hỗn độn giới hải sản sinh thai nạn khó có thể tưởng tượng tính hậu quả. Nói không chừng sẽ dẫn phát đại đạo sụp đổ. Rút dây động rừng, ức vạn điểm báo tự nhiên vũ trụ, có lẽ đều sẽ phải chịu liên lụy. Cưỡng ép đột phá, rất có thể sẽ dẫn phát thế giới hủy diệt. Tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa xong, chẳng lẽ lục đại Hồng Mông thủy tổ nói là sự thật? Thế giới tổ thụ thật cũng chỉ có thể tiếp nhận 6 viên cao duy vũ trụ, căn bản khó có thể chịu đựng thứ 7 cao duy vũ trụ sinh ra. Ta như đột phá, chính là tại hủy diệt thế giới. Ta mẹ nó thật thành dị đoan tà ma rồi. Có thể ta nếu không thể đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh, trăm năm về sau, tất nhiên sẽ bị lục đại thủy tổ tiêu diệt, chẳng thảo trừ căn. Ta như bất tử, tất cả mọi người đến chết. Ta chết đi, tất cả mọi người có thể sống. Cái này mẹ nó, không phải buộc lao tử lấy thân tuấn đạo, hạnh phúc ngàn vạn nhà đúng không? Trần Viễn kém chút muốn mắng chửi người. Hắn không có nóng lòng đột phá, nhưng là cũng không có hy sinh chính mình, thành toàn ý nghĩ của mọi người. Trần Viễn mở ra tay phải, nhìn trong tay viên kia Hồng Mông thủy tổ lưu lại siêu duy tổ phù, đột nhiên linh quang lóe lên. Hồng Mông thủy tổ cùng phù tổ, tựa hồ tu luyện chính là hai đầu con đường hoàn toàn khác. Phù tổ chứng đạo, chính là lấy phù văn đại đạo, bao trùm thế gian cao hơn hết, hóa thành phù văn thiên đạo, lấy phù văn chướng không thế gian hết thảy. Hồng Mông thủy tổ tạo tiểu phàm, lại thông qua ngưng tụ 10 vạn giới vực, chưởng khống 10 vạn thế giới chỉ lực, bước vào không ta chỉ cảnh, chưởng khống Hồng Mông chư thiên đại đạo. Có lẽ cái này hai đầu đều là thủy tổ đại đạo. Nhưng Trần Viễn nếu là bắt trước, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng siêu việt Hồng Mông thủy tổ hoặc là phù tổ. Nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng. Nói cách khác, hắn cho dù thật đột phá Hồng Mông thủy tổ cảnh, tương lai tối đa cũng chính là cùng lục đại thủy tổ chia 5 năm. Thứ 7 cao duy vũ trụ sinh ra, có lẽ thật sẽ trở thành bọn hắn trong miệng dị đoan tà ma, là phá hủy thế giới tổ thụ căn nguyên. Cái này nổi không thể quổng, nhưng cũng không thể đình chỉ thực lực tu vi tiến bộ. Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Bản thể trong vũ trụ, không nói chỉ có thể loại một viên thế giới thụ đi. Nếu là nhiều loại một viên, ngưng tụ phù văn đại đạo, xung kích phù tổ chi cảnh, cũng tương tự có thể gia tăng thực lực. Đồng thời ta tại phù tổ bí cảnh bên trong, lĩnh ngộ không gian siêu duy tổ phù, có thể tại cùng một vùng không gian bên trong, mở ra 169 cái vị diện. Cái này sẽ cùng thế là 169 cái thứ 7 cao duy vũ trụ, mặc dù không cách nào thăng cấp đến thứ 10 chỉ mạch, nhưng như thường có thể có được không kém hơn Hồng Mông thủy tổ thực lực. Chương 2018, 7 cái vũ trụ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Viễn tâm niệm vừa động. Nguyên bản dung hợp 7 đại phân thân, lại lần nữa phân liệt ra tới. Trần Viễn, Bạch Hoàng, Máu Sa, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền, 7 đại phân thân quý vị. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực, bắt đầu điên cuồng tràn vào thế giới thụ 6 đầu chủ mạch bên trong. Trần Viễn tiện tay vung lên, 6 viên vũ trụ chi tâm rót vào trong đó. Hắn lại tiện tay đánh vào mấy chục đạo sinh mệnh phù văn. Vũ trụ chi tâm cùng thế giới thụ chủ mạch dung hợp, vậy mà dần dần ngưng tụ thành từng mai vũ trụ hạt giống. Chọn vẹn 6 viên vũ trụ hạt giống, liên đối lấy thế giới thụ chủ mạch, bị Trần Viễn cầm trong tay Hồng Mông thần kiếm, cùng một chỗ chém xuống. Siêu duy tổ phù, ra. Chí cao siêu duy không gian áo nghĩa, vị diện vũ trụ, chia cắt. Trần Viễn vận dụng vô thượng thiên đạo chỉ lực, cưỡng ép đem bản thể vũ trụ chia cắt, trực tiếp chia ra làm 7, ngoại trừ một cái chủ vũ trụ, còn mặt khác nhiều hơn 6 cái vị diện vũ trụ. Cái này 6 cái vị diện vũ trụ cùng chủ vũ trụ tương liên, cũng có thể độc lập tồn tại. Sau đó Bạch Hoàng, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền, Mao Sa, Lục Đại phân thân, phân biệt mang theo 6 đầu siêu cấp thế giới thụ chủ mạch, cùng 6 viên vũ trụ hạt giống, tiến vào vị diện vũ trụ. Đem thế giới thụ chủ mạch mai táng tại vị diện trong vũ trụ, đồng thời thông qua thôi hóa, để thế giới thụ hạt giống sớm nảy mầm. Có một cây to lớn thế giới thụ chủ mạch làm chất dinh dưỡng, vũ trụ hạt giống cấp tốc sinh trưởng, rất sắc biên thành cây giống. Chợt cây giống cắm rễ ở trong vũ trụ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát dục lớn lên. 10m, 100m, 1000m, 10km, 10 vạn mét, 1 triệu mét, 1000 vạn gạo, 100 triệu mét, 1 tỷ gạo, 100 ức gạo, 1000 ức gạo, 1000 tỷ cây số, 10 vạn ức cây số, 9000 vạn ức cây số. 6 viên cây giống rất nhanh liền biến thành đủ để chèo chống một cái vũ trụ đại thụ che trời. 6 đại vị diện vũ trụ dần dần vững chắc xuống. Bạch Hoàng, Máu Sa, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Huyền, Lục Đại phân thân, gần như đồng thời tấn thăng làm vũ trụ chi chủ. Bất quá cái này 6 đại vị diện vũ trụ cộng lại, còn chưa đủ chủ không gian vũ trụ 1 phần 10. Chủ yếu ngay từ đầu, cũng chỉ là tiến hành một phen thí nghiệm. 1 phần 10 bản nguyên vũ trụ, cái này hoàn toàn ở Trần Viễn tổn thất phạm vi bên trong. Cho dù thất bại cũng không tính là gì. Sự thật chứng minh, con đường này là có thể được. Cho dù nhiều 6 cái tà ma vũ trụ, đây đối với thế giới tổ thụ mà nói, cũng không có hình thành cái gì áp lực. Ngược lại bởi vì Trần Viễn chủ vũ trụ chủ động gây thân, Vân Điên Sơn sắp đổ sụp áp lực, trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên có thể thực hiện. Không thể ngang phát triển, vậy liền dọc phát triển, nếu như dọc ngang cũng không thể phát triển, vậy liền đa duy không gian phát triển. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Có lẽ đến lúc đó, hắn có thể đem Nạp Lan Tiên Tố, Liêu Đế, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, Để Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Thiên Biên Lão Tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt Thần Đế các loại Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả, toàn diện đều bồi dưỡng thành vũ trụ chỉ chủ. Trở thành vũ trụ chỉ chủ, thực lực không nhất định lại so với Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả càng mạnh. Nhưng chỉ có trở thành vũ trụ chỉ chủ mới có cơ hội đột phá Hồng Mông Thủy Tổ chỉ cảnh. Nếu không căn bản là không có khả năng đột phá. Đây có lẽ là một trận vượt thời đại biến đổi. Nếu có một ngày, Trần Viễn dưới trướng bồi dưỡng được hơn 100 cái Hồng Mông Thủy Tổ, cái này sẽ là một kiện kinh khủng bực nào như vậy sự tình. Đến lúc đó lục đại Hồng Mông Thủy Tổ đây tính toán là cái gì? Hồng Mông Thủy Tổ lưu lại cái này Mai Siêu Duy Tổ Phù, hẳn là linh hồn ý chí phương diện Siêu Duy Tổ Phù, vừa vặn để máu xa phân thân hảo hảo tìm hiểu một chút. Phu quân, ngươi thật sống lại. Trần Viễn ca ca, ngươi kém chút hủ chết lạc lạc. Ô ô ô. Điện chủ, ngài không có việc gì thật quá tốt rồi. Bái kiến Trần Viễn điện chủ. Bái kiến Trần Viễn điện chủ. Chúng ta bái kiến Trần Viễn điện chủ. Trong lúc nhất thời, cho nên Yên Thần Điện đệ tử liên tiếp quỳ lạy nói, chỉ cần Trần Viễn đại đế không có việc gì, Yên Thần Điện chính là bền chắc như thép. Sự thật chứng minh, Trần Viễn cái này sóng khởi tử hoàn sinh, không thể nghi ngờ để tất cả Yên Thần Điện đệ tử lần nữa chứng kiến đến trí tuệ của hắn cùng tương đại. Ngay cả Hồng Mông Thủy Tổ đều giết bất tử tồn tại. Cái này là bực nào như bức, cỡ nào ngoa tạo, rất lớn đập, đơn giản mỹ tiên, để cho người ta phát ra từ nội tâm kính nể cùng thần phục. Điện chủ, ngài chẳng lẽ đã đột phá Hồng Mông Thủy Tổ chỉ cảnh sao? Nạp Lan Tiên Tố một mặt quan tâm hỏi. Không có, còn kém một chút xíu, nhưng là có hay không đột phá đã không quan trọng, cho dù không thành Hồng Mông Thủy Tổ, bản tọa cũng tìm được mới tấn thăng con đường. Có lẽ tại tương lai không lâu, các ngươi đều có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Cho dù là đạt đến Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, cũng y nguyên còn có tiến bộ không gian. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt nói. Vạn Nguyên chi chủ nghe vậy, lại là kích động đến tột đỉnh. Thật sao, thiếu chủ? Ta thật còn có tiến bộ không gian sao? Không có người so Vạn Nguyên chi chủ càng có thể trải nghiệm, tu vi đạt tới thứ 9 cảnh về sau, mấy trăm tỷ năm không cách nào tiến bộ cảm giác. Phản phất nhân sinh đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, con đường tu luyện chạy tới đầu. Đây đối với một cái không ngừng truy cầu tự thân cường đại đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, đến cùng là một loại gì tra tấn? Nhân sinh tịch mịch như tuyết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đương nhiên, bản tọa lục đại phân thân đều đã là vũ trụ chỉ chủ. Trần Viễn tâm niệm vừa động, 6 lớn vị diện vũ trụ không gian môn hộ ầm vang mở ra. Bạch Hoàng, Mạo Sa, Diệp Thảo, Lý Tử Lục, Sở Mục, Trần Tiểu Viễn phân biệt từ 6 cái khác biệt không gian vũ trụ bên trong đi ra. Thông qua cái này 6 đạo không gian môn hộ ngưỡng vọng, quả nhiên là 6 cái hoàn toàn mới vũ trụ đang phát ra sinh cơ bừng bừng, không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Đợi một thời gian, không chừng sẽ đạt tới cùng chủ vũ trụ kích thước giống nhau. Đã Trần Viễn điện chủ phân thân đều có thể trở thành vũ trụ chỉ chủ, như vậy bọn hắn những thứ này chủ mạch chứng đạo cựu cảnh cường giả, có lẽ cũng có cơ hội trở thành vũ trụ chỉ chủ. Vạn Nguyên chi chủ càng phát ra kích động. Báo, khởi bẩm điện chủ, Hồng Mông Thần Điện đại quân đột kích, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Tam đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả nắm giữ ân soái, tự mình dẫn 60 vạn nước Hồng Mông đại quân đến đây tiến đánh Vân Điên Sơn. Lẽ nào lại như vậy, cái này ba cái rác rưởi đồ vật, lại còn dám đến khiêu khích Tiên Thần Điện, xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thiếu chủ, lần này đem bọn hắn đều mai táng đi. Vạn Nguyên chi chủ đằng đằng sát khí nói. Điện chủ, ta nguyện làm tiên phong, trận chiến này nhất định để Hồng Mông Thần Điện nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố, đồng dạng một mặt sát khí nói. Không hoảng hốt, một trận chiến này, lui giữ Vân Điên Sơn hộ sơn đại trận, ai cũng không cho phép chủ động công kích. Bản tọa phục sinh tin tức, Hồng Mông Thần Điện cao tầng hẳn còn chưa biết, phong tỏa tin tức, làm bộ đánh không lại, lui giữ Vân Điên Sơn. Chương 2019, bảy mưu rồi hành động. Điện chủ, lấy chúng ta thực lực trước mắt, coi như đem cái này 60 vạn ước đại quân bao vây tiêu diệt, khiến cho toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng không có vấn đề quá lớn, tại sao phải làm bộ đánh không lại a? Yêu Nguyệt Thỏ con một mặt không hiểu hỏi. Nàng vừa mới đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, chính là đại triển quyền cước thời điểm. Cái này sóng lui giữ có đầu rút cổ. Hiển nhiên cũng không có cái gì đất dụng võ. Nàng con chuẩn bị mở mày mở mặt, đại sát tứ phương, uy trấn Hồng Mông, danh dương thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết, mạnh nhất thời gian Nguyệt Thỏ chi uy. Nhưng là Trần Viễn mệnh lệnh, hiển nhiên không chuẩn bị để nàng mở ra phong độ tuyệt thế. Không đợi, các ngươi có hay không nghĩ tới, coi như lần này Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Tam đại Hồng Ngông chân thần cựu cảnh cường giả, bị quân ta cường thế đánh lui, thậm chí để bọn hắn toàn quân bị diệt, chúng ta thật có thể được cái gì tính thực chất chỗ tốt sao? Cũng không thể, nhiều nhất cũng chính là có thể bắt một nhóm tù binh, ép buộc bọn hắn quy thuận Yên Thần Điện, chỉ thế thôi. Bản tọa dưới trướng bây giờ nhân tài đông đúc, căn bản không thiếu cái này một nhóm thuộc hạ, nhưng là nếu như ta khỏi tử hoàn sinh, tại Hồng Ngông thủy tổ phân thân tuyệt sát phía dưới, chẳng những không có vấn lạc, ngược lại thực lực lần nữa tăng cường, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ lục đại cao duy vũ trụ tụ tập thể khủng hoảng, tất nhiên báo đoàn hình thành liên quân, nói không chừng sẽ còn sớm tỉnh lại lục đại Hồng Mông. Thủy Tố, Tại cục diện này phía dưới, khẳng định sẽ sinh ra không ít biến số, nói không chừng sẽ để cho Yên Thần Điện khó mà ứng đối. Nhưng nếu như bọn hắn chứng thực bản tọa sát thực đã vỡ lạc, Yên Thần Điện bây giờ chính là năm bẻ bảy mảng, làm theo ý mình, mấy cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả không ai phục hay, bọn hắn theo dựa vào lực lượng của mình, liền có cơ hội đoạt lại Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động. Ta nghĩ Hồng Mông vũ trụ đám kia lãnh đạo cấp cao, hẳn là không muốn cùng cái khác cao duy vũ trụ kiếm một trận canh. Bên ta bây giờ trưởng khống Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động hai đại hỗn độn biển tuyệt thế bảo địa, chỉ cần nhiều cho chúng ta một chút thời gian, toàn thể Yên Thần Điện đệ tử, cơ hồ đều có thể đạt được một trận thuế biên cùng tăng lên, hoàn thành bay vọt về trước. Chúng ta còn có tăng lên rất nhiều không gian, không cần thiết tranh nhất thời chỉ khí. Hồng Mông vũ trụ cao tầng không biết bản tọa đã phục sinh, chúng ta mới có càng nhiều thao tác không gian, quyền chủ động hoàn toàn trong tay chúng ta. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Một đám Yên Thần Điện cao tầng nghe vậy, tất cả đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Điện chủ vẫn là trước sau như một giả như vậy âm ý. Lão lục chiến pháp, khó lòng phòng bị a. Hồng Mông thần điện đám người kia, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Không sai, điện chủ lời nói rất đúng, chúng ta làm bộ đánh không lại, nhưng hết lần này tới lần khác lại không để bọn hắn đánh hạ Vân Điên Sơn, để bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại mãi mãi cũng đoạt không trở về Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, vừa đi vừa về lôi kéo, cực hạn chơi diều, một bên kéo lấy Hồng Mông thần điện đại quân, một bên trộm đạo phát dục, hai bút cùng vẽ, còn có thể tiện thể tôi luyện Yên Thần Điện quân đoàn năng lực tác chiến, đơn giản một công ba việc. Mà lại điện chủ có Hồng Mông kim thư, có thể phục sinh vẫn lạc tướng sĩ, tăng thêm tụ bảo động tài nguyên, đủ để trên phạm vi lớn bổ sung bản nguyên vũ trụ chi lực, bổ sung chiến tranh cần thiết tiêu hao linh thạch linh quáng tài nguyên, chúng ta hoàn toàn tiêu hao lên. Nạp Lan Tiên Tố lúc này nói bổ sung, một cuộc chiến tranh thắng bại, kỳ thật cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là nhìn toàn cục được mất. Tiên Thần Điện mặt ngoài đánh không lại, liên tục bại lui. Kỳ thật thắng tê. Hồng Mông Thần Điện mặt ngoài thắng lợi, kỳ thật thua thất bại thảm hại. Xác thực, chỉ cần điện chủ phục sinh tin tức bọn hắn không biết, chúng ta thậm chí có thể cân nhắc công chiếm mặt khác tám đại tuyệt thế bảo địa, tùy thời mà động. Mà lại thời kỳ này, hẳn là xếp vào nội ứng tuyệt diệu thời cơ, không ai sẽ nghĩ tới, Tiên Thần Điện điện chủ vẫn lạc, Dĩ Đoan Tà Ma đứng đầu bị chém giết, cả cái thế lực sụp đổ, đã năm bẻ bảy mảng thời điểm, bọn hắn vậy mà lại trộm đạo để nội ứng lẫn vào cái khác tám đại tuyệt thế bảo địa bên trong. Như thế nội ứng ngoại hợp, công lúc bất ngờ, khó lòng phòng bị, nói không chừng sẽ sinh ra kỳ hiệu. Thiên Biến lão tổ cũng bổ sung ý nghĩ của mình. Nàng dù sao cũng là lão lục thủy tổ. Đời này am hiểu nhất sự tình, chính là nội ứng, ẩn nút, truyền lại tình báo, ẩn thân, ám sát, vu oan giá họa, đục nước béo cỏ. Đây là nàng chuyên nghiệp kỹ năng. Cùng Trần Viễn dự định bày ra địch lấy yếu lão lục chiến pháp, đơn giản không như mà hợp. Lại nói hỗn độn biển 10 đại tuyệt thế bảo địa, phân biệt là: xếp hạng thứ nhất, Khởi Nguyên Tổ Địa, Khởi Nguyên Vũ Trụ Trường Khống, xếp hạng thứ hai, Vân Điên Sơn, Hồng Mông Vũ Trụ Trường Khống. Bài danh thứ ba, Nguyên Thủy Thánh Hà, Phù Văn Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ tư, Hồng Hoang Dị Thú Quật, Hồng Hoang Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ năm, Khoa Học Kỹ Thuật Tháp, Khoa Học Kỹ Thuật Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ sáu, Phạm Thiên Mộng Biển, Phạm Thiên Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ bảy, Tu Bảo Động, Hồng Mông Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ tám, Siêu Duy Cổ Văn Minh Di Chỉ, Lục Đại Cao Duy Vũ Trụ Cộng Đồng Trường Khống. Xếp hạng thứ 9, Thái Cổ Nhà Tranh, Khởi Nguyên Vũ Trụ Trường Khống. Xếp hạng thứ 10, Thần Mỏ Đại Lục, Phạm Thiên Vũ Trụ Trường Khống. Hỗn Độn Biển 10 đại tuyệt thế bảo địa, cũng được xưng là thế gian mạnh nhất thập đại phúc địa. Nghe nói mỗi một cái bảo địa đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tùy tiện đạt được một cái, đều có thể để một cái thế lực trực tiếp cất cánh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá cái này thập đại bảo địa đã bị Lục Đại Cao Duy Vũ Trụ thế lực chỗ lũng đoạn mà thôi. Phổ thông vũ trụ gia tu sĩ, nếu như không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, căn bản tiếp xúc không đến. Cũng không cần sỉ tâm vọng tưởng. Lớp người quê mùa xuất thân, tối đa cũng liền có thể đi thập đại tuyệt địa trộn lẫn hỗn, liều cái cựu tử nhất sinh, không chừng có thể may mắn thu hoạch được cơ hội đột phá. Có thể xưng thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Nói phân hai đầu. Lúc này, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, Tam đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đã xuất lĩnh 60 vạn ước đại quân, đến Vân Điên Sơn dưới chân. Bọn hắn trên đường đi, thấy được không ít hốt hoảng trốn trôi Yên Thần Điện đệ tử. Trong đó có một bộ phận, vốn chính là Hồng Mông thần điện phản nghịch. Bọn hắn bị bắt lại về sau, tại chỗ liền quy hàng. Bất quá đối với loại này không có chút nào trung thành có thể nói cỏ đầu tượng, Hồng Mông Thần Điện đại quân xử lý rất quả quyết. Siêu hồn, tế cờ, một đao thăng thiên. Phản nghịch chi đồ, Hồng Mông nội gian, Hạo Thiên chi chủ tuyệt không tha thứ. Trực tiếp chém giết, còn có thể phòng ngừa bọn hắn tiếp tục làm nội ứng, thuận tiện đoán một cái ăn hai lần đánh bại mối hận trong lòng. Để các ngươi mẹ nó làm phản đồ. Đây là làm phản đồ hạ tràng. Thông qua xem xét những thứ này cỏ đầu tượng ký ức. Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, bọn hắn thấy được ký ức hình tượng bên trong, Trần Viễn thứ 7 cao duy vũ trụ rách nát không chịu nổi cảnh tượng. Đơn giản tựa như tận thế, thiên đạo ý chí cũng đã hoàn toàn chôn vùi, không gian vũ trụ đổ sụp, thế giới thụ sinh cơ tiêu tán. Cái này hiển nhiên Trần Viễn ma đầu đã thật vẫn lạc. Loại cảnh tượng này tuyệt không phải làm giả, mà lại không chỉ một tiên thần điện phản bội chạy trốn đệ tử, ký ức là loại tình huống này, chỉ có thể nói Minh Hồng được thủy tổ như bức, vừa ra tay liền diệt sát Trần Viễn ma đầu. Hụ, các ngươi tà ma phản địch, Trần Viễn lao tặc đã vẫn lạc, các ngươi còn không mau mau quy hàng, nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi lấy hôi phi yên diệt sao? Còn không mở ra thủ sơn đại trận, quy hàng không giết. Bá Đao chi chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như chấn động cửu tiêu. Chương 2020, vì sao chống cự vẫn là mạnh như vậy? Bá Đao chi chủ lời này vừa nói ra, chỉ gặp những cái kia chấn thủ hộ núi lớn trận Yên Thần Điện đệ tử, trong nháy mắt xuất hiện một trận rối loạn, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Chỉ gặp một đạo cường hành vô cùng ý chí uy áp trong nháy mắt bộc phát. Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố, người mặc một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo một bộ dữ tợn kinh khủng ma đầu mặt nạ, cường thế đang chẳng. Hừ, bản đế ở đây, ai dám đầu hàng? Hồng Mông thần điện sao lại hảo tâm như vậy, đầu hàng không giết tuyệt đối là gạt người, một khi chúng ta mở ra Thụ Sơn đại trận, chờ đợi lấy mọi người, chính là 60 vạn ước đại quân đồ đao, chúng ta quyết không đầu hàng. Nạp Lan Tiên Tố một mặt chém đinh chặt sắt nói, Tiên Tố tỷ tỷ, nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi, điện chủ đã vẫn lạc, chúng ta tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều sinh linh đồ thán, ta tin tưởng Hồng Mông vũ trụ cao tầng là có tín dự, bọn hắn đã nói người đầu hàng không giết, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp người mặc một bộ áo trắng yêu đế, phiêu nhiên mà tới. Nàng trong ánh mắt mang theo trách trời thương dân chính nghĩa chỉ quang. Bên người cũng có một đám người mặc thánh khiết trường bảo chính nghĩa sứ giả. Cùng Vô Thủy Ma Đế sau lưng đen nghịt một đám ma tu, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vừa nhìn liền biết cái này hai đám người, rõ ràng không phải người một đường. Mặc dù đều là Yên Thần Điện đệ tử, nhưng là chính kiến không hợp. Các hạ chính là Liêu Đế. Ngươi hẳn là chính là khoa học kỹ thuật vũ trụ nguyên thủ, thái cổ Hồng Mông chí cao chín đại cường giả một trong, khoa học kỹ thuật chỉ mẫu nữ nhi. Hồng Mông vũ trụ ngân hàng tiểu công chúa. Hạo Thiên chỉ chủ đột nhiên một mặt chấn kinh mà hỏi. Vũ trụ ngân hàng tiểu công chúa, chạy thế nào đi cùng Yên Thần Điện bọn này nghịch tặc hôn ở cùng một chỗ? Liêu Đế thân phận đặc thù, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đúng vậy, ta cả đời làm việc thiện, cảm niệm chúng sinh khó khăn, trên đường gặp Trần Viễn tà ma, bị hắn bắt, hy vọng hắn có thể cải tà quy chính, ai ngờ ma đầu kia không những không nghe khuyên cáo, ngược lại làm tầm trọng thêm, bây giờ rơi xuống cái vẫn lạc chi cục, liên đối lấy vũ trụ chúng sinh cùng một chỗ tao ngộ tai họa ngập đầu, như mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đình chỉ chiến tranh, đình chỉ giết chóc, có lẽ đây mới là chúng sinh may mắn. Liêu Đế một mặt trách trời thương dân nói, đã sớm nghe nói Liêu Đế thánh mẫu, không nghĩ tới nàng thế mà như thế thánh mẫu. Ngay cả bọn này dị đoan tà ma đâu nghĩ cảm hóa, ngươi cũng coi là cái kỳ hoa. Bất quá bây giờ cục diện này, đối với Hồng Mông thần điện đại quân tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Liêu Đế cùng Vô Thủy Ma Đế đều là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hơn nữa còn lý niệm không hợp. Không có Trần Viễn chủ trì đại cục, Yên Thần Điện hoàn toàn có thể phân hóa tan rã. Thiếu một cái đối thủ, nhiều một người bạn, tất nhiên có thể cấp tốc đánh hạ Vân Điên Sơn. Liêu Đế lời nói rất đúng, bản tọa cũng không muốn tăng thêm giết chóc, ta Hạo Thiên chỉ chủ hôm nay ở đây cam đoan, chỉ cần chư vị nguyện ý đầu hàng, mở ra Thủ Sơn đại trận, trả lại Vân Điên Sơn, ta có thể không giết bất luận một vị nào Yên Thần Điện đệ tử, thậm chí có thể giúp các ngươi thay đổi triệt để, một lần nữa tại Hồng Mông vũ trụ chứng đạo, chư vị ý như thế nào? Hạo Thiên chỉ chủ lúc này bánh vẽ nói, dù sao trước tiên đem Vân Điên Sơn đoạt trở lại hắn nói, đến lúc đó những thứ này Yên Thần Điện đệ tử, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. In dấu lên nô ấn, khống chế nó bản nguyên linh hồn, để bọn hắn vĩnh viễn hợp lý khổ nô. Nam liền đi làm dịch, nữ liền đi làm thần kỹ nữ, phế vật lợi dụng, không chừng còn có thể sáng tạo ra một chút kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hừ, hư không bánh vẽ, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin sao? Muốn cầm lại Vân Điên Sơn, các ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, cái này Vân Điên Sơn từ hôm nay trở đi, về ta Ma Đế cửa tất cả, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhung chẳng. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết trận, mở ra phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Rõ. Chỉ gặp Vô Thủy Ma Đế ra lệnh một tiếng. Vân Điên Sơn thủ sơn đại trận, bị Ma Đế cửa đệ tử cấp tốc tiếp quản. Bọn này Ma Đế cửa đệ tử, khoảng chừng 1 tỷ, đồng thời chỉnh thể thực lực tu vi cực mạnh. Tất cả đều là hỗn độn chân thần cấp trở lên cường giả. Trong đó chỉ là Hồng Mông chân thần, liền không còn có 30 và nhiều. Cấp cao chiến lực đơn giản mạnh đáng sợ. Cho dù không có Trần Viễn, cái này vẫn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Cộng thêm cái khác bị hợp nhất Yên Thần Điện đệ tử, thế mà cũng có hơn 10 vạn lực. Lúc này Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ ba người nhất thời nhíu mày. Yên Thần Điện nội tình, thực sự quá kinh người. Cho dù Trần Viễn tiểu nhi đã vẫn lạc, đồng thời có một nửa đệ tử phản bội chạy trốn, bọn hắn thế mà còn có thể tập kết 30 vạn Hồng Mông chân thần, 1 tỷ hỗn độn chân thần, 1000 ức vĩnh hằng chân thần, 2000 tỷ đại đạo chân thần cộng thêm 10 vạn ức hư không chân thần. Cố lực lượng này, chỉ sợ cùng bọn hắn lần này tập kết 60 vạn ức đại quân so sánh, cũng chỉ kém một bậc. Mà lại Vân Điên Sơn thủ sơn đại trận dễ thủ khó công. Người ta phòng thủ khẳng định so ngươi tiên công muốn nhẹ nhõm. Một trận chiến này hiệu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói. Có thể hay không đánh hạ Vân Điên Sơn, hiện tại chỉ sợ vẫn là cái nghi vấn. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Oanh. Nương theo lấy Hạo Thiên chi chủ ra lệnh một tiếng, 60 vạn ức đại quân bắt đầu mãnh liệt tiến công thủ sơn đại trận. Thế nhưng là cái này thủ sơn đại trận lại kiên như bàn thạch. Chọn vẹn 10 vạn ức chân thần cấp tiên thần điện khác đệ tử trấn thủ, bọn hắn căn bản là không có cách dung chuyển mấy may. Một trận này thu phát, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Sừng sốt không thể đánh vỡ thủ sơn đại trận kết giới. Hừ, xem ra cần chúng ta tự mình xuất thủ, Vân Điên Sơn thủ sơn đại trận tuy mạnh, nhưng cuối cùng không bằng thái cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận như vậy hoàn mỹ vô khuyết, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả bộc phát, đủ để lấy điểm phá diện. Tại chí cao không gian pháp tắc trước mặt, đại trận này kết giới căn bản ngăn không được bản tọa. Vân Điên Sơn chỉ còn lại Liễu Đế cùng Vô Thủy Ma Đế hai vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, Liễu Đế rõ ràng không muốn nhúng tay chiến tranh, như vậy ba người chúng ta, chỉ cần vây công Vô Thủy Ma Đế một người, có thể bắt được, mở ra một cái đại trận lỗ hổng, đại quân ta liền có thể bắt được. Không Minh chỉ chủ, khoe miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn chính là thông qua không gian pháp tắc chỉ đạo, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nếu không phải tụ bảo trong động thái cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận, có Hồng Mông thủy tổ tham dự thiết kế, thế gian này bất luận cái gì trận pháp đều ngăn không được hắn. Tốt, ta lấy Bá Đao công kích, đánh ra một cái trận pháp sơ hở, ngươi lợi dụng cái này sơ hở, khóa chặt không gian, mở môn hộ, đả thông một cái không gian truyền tống thông đạo, cái này thủ sơn đại trận liền thùng rông kêu to. Bá Đao chỉ chủ trầm giọng nói, "Tản ra." Bá Đao, phá thiên chém. chỉ gặp bá đao chi chủ tế ra một thanh màu đen đại đao, đột nhiên một đao bổ ra, chạm tại thủ sơn kết giới vòng bảo hộ bên trên. Thủ sơn đại trận lập tức xuất hiện một mảnh lõm. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, quả nhiên kinh khủng như vậy. Mà liên tại kết giới lõm trong nháy mắt, Không Minh chi chủ nhạy cảm bắt được không gian sơ hở. Không gian chi môn mở. Chỉ gặp Không Minh chi chủ tay trái hòa vòng, một đạo hình tròn không gian môn hộ, vậy mà trực tiếp sau lưng Vô Thủy Ma Đế mở ra. Nhanh, đồng loạt ra tay, trấn áp Vô Thủy Ma Đế. Tam đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cấp tốc xuyên qua không gian chi môn, cường thế hướng phía Nạp Lan Tiên Tố trấn áp mà tới. Hừ, các ngươi bọn này lão giả, có phải hay không đem bản tọa đem quên đi? Vạn Nguyên chỉ chủ thanh âm đột ngột vang lên. Chương 2021, rông dài là được rồi. Hàn Vạn Nguyên, ngươi cái này phản nghịch chi đồ, bội bạc tiểu nhân, lại còn dám xuất hiện, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém giết, cẩu tặc, chịu chết đi. Hạo Thiên chi chủ đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống, trong nháy mắt tế ra Hạo Thiên chủ ý, cùng Vạn Nguyên chi chủ lớn đánh nhau. Không Minh chi chủ cùng Bá Đao chi chủ cũng đồng thời bắt đầu vây công Vô Thủy Ma Đế. Song phương trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành hai đoàn năng lượng kinh khủng mây hình ấm. Vạn Nguyên chi chủ, ngươi ra sân quá sớm, còn chưa tới ngươi trang bức thời điểm. Được rồi, hai người các ngươi tận lực thu điểm, không muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực, đánh cái ngang tay là được rồi. Trần Viễn biến thân làm một tên lính quèn, thi triển hồng được liễm tức thuật, ở một bên dùng thần niệm chỉ huy nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới nhịn không được, chủ yếu là ta nhìn cái này Hạo Thiên chi chủ đã khó chịu rất lâu, lão tiểu tử này trước kia liền dùng tiền bối thân phận không ít ép ta, về sau ta đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, hắn ý nguyên cậy giá lên mặt, can thiệp Hồng Mông thần điện bên trong chính, là thuộc hắn ý kiến nhiều nhất, trước kia mọi người cùng thuộc một phe cánh, không thể tùy tiện động thủ, bằng không ta đã sớm muốn làm hắn." Vạn Nguyên chi chủ đồng dạng truyền âm trả lời: "Vậy được, đã có khúc mắc, vậy liền vào chỗ chết làm, Tiên Tố, ngươi bên kia thu điểm là được rồi." "Được rồi điện chủ." Trần Viễn một bên gặm lấy hạt dưa, một bên xem kịch. Chỉ gặp Vạn Nguyên chỉ chủ đột nhiên tế ra hắn bản mệnh thần khí, Hồng Mông phục chế kính. "Hạo Thiên lão tặc, hơn 5500 triệu năm trước, ta cùng Hạnh Nhi chính là thật tâm yêu nhau, ngươi lại mấy lần xuất thủ ngăn cản, lợi dụng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả thân phận, đoạt ta hình cảm chân thành, lục ta, lân ta, nhục ta, thù này bản tọa cho tới hôm nay đều còn nhớ. Hôm nay liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt." Phục chế chỉ quang. "Hạo Thiên chỉ chủ, ra." "Bá Đao chỉ chủ, ra." "Không Minh chỉ chủ, ra." Chỉ gặp Vạn Nguyên chi chủ thi triển trung cực phục chế áo nghĩa, cái kia Hồng Mông phục chế kính đột nhiên bộc phát vạn đạo thần mang. Thế mà lấy sức một mình, phòng chế ra ba cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Mặc dù cựu cảnh chân thần phục chế thể, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giờ. Nhưng cái này cũng chân rất khủng bố như vậy. Cái này sao có thể, Hồng Mông phục chế kính không phải nhiều nhất chỉ có thể phục chế bắt cảnh cường giả sao? Vì sao ngay cả cựu cảnh cường giả đều có thể phục chế? Hàn Vạn Nguyên, ngươi cẩu tặc kia thế mà còn ẩn tàng át chủ bài. Vạn Nguyên chi chủ trước kia xác thực không thể phòng chế ra cựu cảnh cường giả, nhưng là hiện tại được rồi. Không chỉ là bởi vì tu vi của bản thân hắn đã đột phá cựu cảnh đỉnh phong cực hạn, còn có Hồng Mông phục chế kính cũng bị Trần Viễn cải tạo, một lần nữa dung nhập hơn 100 triệu cái thái cổ phù văn, uy năng trở nên càng thêm lợi tiên. "Hừ, Hạo Thiên lão tặc, ngươi chuyện không nghĩ tới còn có nhiều lắm. Điện chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng Vân Điên Sơn có bản tọa cùng Vô Thủy Ma Đế trấn thủ, Tiên Thần Điện y nguyên kiên như bản thạch, không có thể dung chuyện, chờ bản tọa lĩnh hội thứ 7 cao duy vũ trụ trùng cực bí mật, nói không chừng cũng có thể đột phá chí cao vô thượng Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. Các ngươi muốn thu hồi Vân Điên Sơn, đơn giản xỉ tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình." Trong một chớp mắt, ba cái phục chế thể, tăng thêm Vạn Nguyên chỉ chủ bản tôn, manh đối với Hạo Thiên chỉ chủ một trận vây đánh. Hạo Thiên chỉ chủ không hổ là cường giả tuyệt đỉnh. Đối mặt 4-1, trong tay hắn có Hạo Thiên chủ ý, thế mà còn có thể đánh cái có đến có về. Còn có một tia sức hoàn thủ. Bất quá rất nhanh liền song quyền không địch lại tám tay. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong miệng máu tươi còn phún. Nạp Lan Tiên Tố một phương, đồng dạng dũng mãnh phi phàm. Một trọi hai vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại đem Không Minh chi chủ cùng Bá Đao chi chủ đè lên đánh. Nàng nhục thân ngạnh kháng Hồng Mông thần khí, vậy mà không hư hao chút nào. Làm sao lại mạnh như vậy? Nữ ma đầu này bất quá là cái vừa đột phá Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, vì sao lại mạnh thành dạng này? Trận chiến này đối với địch phương thực lực dự phán nghiêm trọng sai lầm, tranh thủ thời gian rút lui. Hừ, muốn chạy, đến đều tới, bản tọa sẽ để các ngươi tùy tiện rời đi sao? Chư Thiên Tinh Thần Diệt Thần sát trận, lên. Nương theo lấy Vô Thủy Ma Đế ra lệnh một tiếng, chọn vẹn 30 vạn Hồng Mông chân thần, trong nháy mắt hợp thành Chư Thiên Tinh Thần Diệt Thần đại sát trận. Giờ phút này Hạo Thiên chỉ chủ, Vạn Nguyên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Lúc đầu cấp cao chiến lược đơn đấu, liền có chút đánh không lại, còn đã rơi vào hạ phong. Nếu để cho cái này sát trận thành hình, chỉ sợ hôm nay không chừng muốn nằm tại chỗ này. Đủ rồi, không sai biệt lắm được. Trần Viễn lần nữa truyền âm nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Nạp Lan Tiên Tố cùng Vạn Nguyên chỉ chủ, nguyên bản bá đạo vô cùng khí tức, đột nhiên liền suy yếu rất nhiều. Không Minh chỉ chủ nắm lấy cơ hội, quả nhiên mở ra không gian chỉ môn, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Hạo Thiên chi chủ cùng Bá Đao chi chủ cũng sau đó đuổi theo, cùng một chỗ chạy ra ngoài. Thôi, giặc cùng đường chớ đuổi. Đuổi theo ra đến liền muốn lâm vào Hồng Mông Thần Điện quân đội trận doanh. Nạp Lan Tiên Tố khoát tay áo. Sau đó không gian chi môn bị một lần nữa che lại. Ngoa tạo, nguy hiểm thật. Chúng ta lúc này kém chút giao phó tại Vân Điên Sơn, xem ra lấy chúng ta ba người chi lực, tập kích Vân Điên Sơn quần ma trận doanh, vẫn còn có chút quá mạo hiểm, dù sao quả bất địch chúng. Không Minh chi chủ khẽ miệng tràn đầy máu tươi, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Xác thực, không nghĩ tới Trần Viễn ma đầu thủ hạ đều mạnh như vậy, lại thêm Hàn Vạn Nguyên tên phản đồ này hỗ trợ trấn thủ, chúng ta muốn đánh hạ Vân Điên Sơn, chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng muốn khó khăn, không bằng cầu viện cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ đi, để bọn hắn xuất binh tiếp viện, cùng lắm thì sau đó phân bọn hắn một điểm chỗ tốt. Bá Đao chi chủ mở miệng đề nghị. Hừ, hai người các ngươi vừa mới không có phát hiện sao? Lúc đầu vừa mới bọn này dị đoan tà ma là có cơ hội đem chúng ta lưu lại, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện trọng đại sai lầm, bọn hắn ngay cả khí tức đều hề bại ba phần, cái này không chỉ là Hàn Vạn Nguyên hoặc là Vô Thủy Ma Đế, mà là cái kia 30 vạn Hồng Mông chân thần, gần như đồng thời đều có chỗ suy yếu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, bọn hắn đều là tà ma vũ trụ chứng đạo người, liền ngay cả cái kia Hàn Vạn Nguyên cũng tại tà ma trong vũ trụ chứng đạo, mà Trần Viễn ma đầu vẫn lạc về sau, cái kia một phương vũ trụ đã bắt đầu đổ sụp, lâm vào hủy diệt kỳ. Nói cách khác, chỉ cần theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn thực lực liền sẽ bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Vô luận là từ trảm đạo cơ, còn là theo chân biến dị tà ma vũ trụ cùng một chỗ gặp chống, đều sẽ từ từ biến yếu. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ vừa lên đến liền bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, bất quá là tại gượng chống thôi. Nhưng cuối cùng vẫn lộ ra sơ hở. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần xuất quân vây quanh Vân Điên Son, cùng bọn hắn hao tổn, Tiên Thần Điện Dương Nghiệt, tất nhiên liền sẽ tự sụp đổ. Hạo Thiên chỉ chủ một mặt tỉnh táo phân tích nói, mặc dù hắn thụ thương nặng nhất, nhưng là hắn quả quyết bắt lấy một chút chi tiết. Dựa theo phân tích của hắn, Trần Viễn vẫn lạc về sau, đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Tà ma vũ trụ đều muốn sụp đổ, những thứ này Tiên Thần Điện Dương Nghiệt không có căn cơ. Thực lực tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Sớm tôi muốn xong đời, hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn đổ máu tới cùng, không cần cường công, chờ lấy chính bọn hắn sụp đổ liền xong việc. Chương 2022, phân liệt. Bá Đao chi chủ cùng Không Minh chi chủ nghe vậy, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Hạo Thiên chi chủ phân tích, tuyệt đối là trực kích yếu hại. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, trực tiếp tại chiến lược bên trên, liền đã toàn thắng Yên Thần Điện Dương Nghiệt. Không sai, Yên Thần Điện lưu lại nội tình sát thực rất mạnh, có thể cùng Hồng Mông Thần Điện đại quân địa vị ngang nhau. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là lục bình không dễ, không đủ gây sợ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn tất nhiên tu vi ngã xuống. Các loại ngã tới trình độ nhất định, cầm xuống Vân Điên Sơn, liền căn bản không có mấy may độ khó. Không sai, vây quanh Vân Điên Sơn là đủ rồi, bọn hắn căn bản hao không nổi. Bá Đao chỉ chủ một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Vừa mới không là bảo ngươi nhóm thu điểm sao? Các ngươi làm sao không nghe lời làm việc? Trần Viễn một mặt lãnh đạm chất vấn. Nạp Lan Tiên Tố cùng Vô Thủy Ma Đế liếc nhau một cái, cảm giác rất bất đắc dĩ. Điện chủ, ta đã vừa mới rất thu liễm, ta chỉ lấy ra không đến bảy thành thực lực, ai ngờ Hạo Thiên chỉ chủ như thế không trải qua đánh, hắn có chút quá yếu. Vạn Nguyên chỉ chủ im lặng nói, ta chỉ lấy ra năm thành thực lực, sát thực đã thu đánh, ai ngờ Bá Đao chỉ chủ cùng Không Minh chỉ chủ, tại ta năm thành lực lượng công kích đến, thế mà cũng sẽ liên tục bại lui, những thứ này thành danh mấy chục vạn ước năm cường giả, không nghĩ tới món ăn móc chân. Nạp Lan Tiên Tố cũng rất bất đắc dĩ, nàng đã thu đánh nhà. Nếu như không có thu đánh, chỉ sợ một chọi ba đều có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Cảm giác tựa như đang khi dễ học sinh tiểu học đồng dạng. Rõ ràng đã trang rất yếu gà, không nghĩ tới giả dạng làm yếu gà bọn hắn đều đánh không lại. Ngươi nói này làm sao xử lý? Không phải bọn hắn diễn kỹ không đúng chỗ, mà là đối thủ quá cùi bắp. Tốt à, nếu là dạng này, Hồng Mông Thần Điện quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dám vào công Vân Điên Sơn. Mọi người bắt đầu thay phiên trực ban, trấn thủ hộ núi lớn trận, phân ra 1/3 tinh nhuệ, trấn thủ kết giới, còn lại 2/3 tinh nhuệ tiến đến Vân Điên Sơn đỉnh xác minh tự thân con đường tu luyện. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Ẩn tàng trong đám người Thiên Biến lão tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt Thần Đế, Diệp Thảo, Bạch Hoàng, Mao Sa, Sở Mục, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Liêu Đế 11 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tất cả đều biểu thị bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn bên này cũng liền ra hai lá vương bài, còn có 11 chương vương bài không có ra đâu. Không, nếu như lại thêm Trần Viễn lá vương bài này, đó chính là 12 tấm vương bài. Thật đúng là một điểm tính khiêu chiến đều không có. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa năm. Đế Nam thuần thông qua leo lên Vân Điên Sơn, rốt cục xác minh bất tử đại đạo, lĩnh ngộ chí cao phép tắc tử vong, hoàn thành cuối cùng thuế biên, thành công đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đột phá thứ 9 cảnh để Nam thuần thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. Bất tử lĩnh vực tiên hóa làm hai loại hình thái, một loại là bất tử bất diệt, phạm vi có thể bao phủ 1000 vạn năm ánh sáng, có thể để phe bạn quân đoàn sinh mệnh lực tốc độ khôi phục điệp ra 10 lần trở lên. Một loại là tử vong tức đoạn, phạm vi bao trùm 10 vạn năm ánh sáng, bị tử vong lĩnh vực bao phủ quân địch sẽ ở 10 giây đồng hồ bên trong toàn bộ tự động tử vong. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần là tại tử vong lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong, Hồng Mông chân thần trở xuống, trong vòng 10 giây toàn bộ tự động hồi phi yên diệt. Hồng Mông chân thần cấp trở lên, có thể trèo chống thời gian sẽ lâu một chút, nhưng là mỗi 1 giây đồng hồ đều sẽ bị điên cuồng tước đoạt đại lượng HP, tiến vào tử vong đến ngược. Tử vong lĩnh vực có thể xưng quần công vô địch đáng sợ kỹ năng. Đế Nam thuần sau khi đột phá, Quỷ Dị Thần Đế cũng đi theo đột phá, thành công bước vào Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Hắn hóa thân lục đạo luân hồi. Lần trước Trần Viễn cùng Hồng Mông thủy tổ đại chiến, dẫn đến vô số yên thần điện đệ tử vẫn lạc, còn có vô số sinh linh cũng cùng theo gặp nạn. Nhưng cái này lại thành tựu hóa thân lục đạo luân hồi Quỷ Dị Thần Đế. Bằng vào cái này sóng tử vong luân hồi, hắn luân hồi chỉ lực tăng vọt, lại thêm Vân Điên Sơn lĩnh hội, xác minh bất hủ luân hồi đại đạo. Hắn tựa hồ minh bạch, sinh mệnh chỉ linh hồn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mãi mãi cũng sẽ không hôi phi yên diệt. Khả năng hình thần câu diệt, kỳ thật cũng chỉ là linh hồn bị vỡ vụn mà thôi, cũng không có nghĩa là liền thật hoàn toàn biến mất. Sâu trong linh hồn bản nguyên nhất chân linh hạt, kỳ thật vẫn là tồn tại. Chỉ bất quá những thứ này thật linh lạp tử, sẽ cùng cái khác thật linh lạp tử một lần nữa tổ hợp, dần dần lột xác thành mới linh hồn. Cường giả sở dĩ nguyên thần cường đại, linh hồn bất diệt, cái kia cũng bất quá chỉ là tại trong quá trình tu luyện, dung hợp càng nhiều thật linh lạp tử, lột xác thành một cái cường đại linh hồn, lại thêm kinh nghiệm bản thân, hình thành ký ức, cũng liền tố tạo ra được một cái hoàn chỉnh linh hồn. mà đơn độc thật linh lạp tử không cách nào chứa đựng ký ức, cho nên ký ức tiêu tán, kỳ thật cái này cái linh hồn cũng liền hôi phi yên diệt. Đại năng cường giả trùng sinh, tại sao muốn giữ lại ký ức? Bởi vì không có ký ức, cái này cái linh hồn có lẽ liền hoàn toàn biến thành một người khác. Kỳ thật linh hồn căn bản liền sẽ không tử vong, bởi vì linh hồn vốn chính là tử vong trạng thái. Chân linh vốn cũng không diệt, sao lại cần truy cầu vĩnh hằng? Nguyên lai đây mới là đường của ta. Quỷ dị thần đế đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Từ một ngày này bắt đầu, hắn thành công tấn thăng làm quỷ dị chỉ chủ, đồng thời bị Trần Viễn Phong làm yên thần điện vì phó điện chủ. Quỷ dị chỉ chủ đột phá, trực chỉ bản nguyên linh hồn đại đạo. Cái này khiến Trần Viễn thực lực lần nữa mạnh lên. Yên thần điện lại thêm hai vị hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả. Nhìn thấy đi, đoạn thời gian gần nhất, trấn thủ Vân Điên Sơn thủ sơn đại trận quân coi giữ, rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Đúng, mấy lần trước ta còn cảm giác đại trận trong hộ cháo có hai đám người trực tiếp làm, giống như một phe là Yên Thần Điện Liêu Đế dưới cờ, một phe là Yên Thần Điện Vô Thủy Ma Đế dưới cờ. Đây là vấn đề sớm hay muộn, Trần Viễn lao tặc vẫn lạc, Yên Thần Điện rắn mất đầu, bọn hắn những thứ này cựu cảnh cường giả, tự nhiên không ai phục ai, Liêu Đế cùng Vô Thủy Ma Đế tư tưởng lý niệm có to lớn xung đột, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Báo. Khởi bẩm Hạo Thiên đại nhân, Bá Đao đại nhân, Không Minh đại nhân, Yên Thần Điện Liêu Đế muốn tìm chư vị đại nhân đàm phán, các nàng phái tới một tên sứ giả, kể rõ thỉnh cầu của mình, Liêu Đế muốn mang theo dưới trướng chính nghĩa liên minh rời đi Vân Điên Sơn, trở về khoa học kỹ thuật vũ trụ, hờ vọng chư vị đại nhân không muốn ngăn cản. Nàng nguyện ý cùng Hồng Mông Thần Điện biến chiến tranh thành tơ lụa, chính thức thoát ly Yên Thần Điện. Một tên Hồng Mông thần sứ mở miệng báo cáo. Ha ha, bọn này tà ma phản địch, quả nhiên vẫn là không nhịn được, nếu là bọn họ bệnh thành một sợi dây thừng, chúng ta thật đúng là vậy cái này bởi tà ma không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là bọn hắn hiện tại tự mình phân liệt, như vậy tiêu diệt từng bộ phận, liền dễ dàng nhiều. Không Minh chi chủ cười to nói. Liêu Đế dù sao cũng là khoa học kỹ thuật chi mẫu nữ nhi, nàng đứng sau lưng Hồng Mông vũ trụ ngân hàng, còn có toàn bộ khoa học kỹ thuật vũ trụ, không thể làm thành đồng dạng phản nghịch đến xử trí, có lẽ có thể mở một mặt lưới. Tiên thần điện phân liệt về sau, đối chúng ta cũng có chỗ tốt, có lẽ có thể đáp ứng điều kiện của nàng, trước thả một đợt tiên thần điện phản nghịch rời đi, chúng ta mới lại càng dễ đoạt lại Vân Điên Sơn. Hạo Thiên chi chủ đồng dạng một mặt tỉnh táo phân tích nói, hiện tại không tính sổ, không có nghĩa là về sau không tính sổ. Trước thu phục Vân Điên Sơn, chờ Yên Thần Điện những thứ này phản nghịch tự mình loạn thành năm bè bảy mảng, về sau có rất nhiều cơ hội xử trí. Chương 2023, vì cái gì vẫn là công không được. Không tệ, một thanh đũa không dễ dàng bẻ gãy, nhưng là một chiếc đũa liền có thể tùy tiện bẻ gãy. Yên Thần Điện nếu là đoàn kết nhất trí, thật đúng là khó đối phó, nhưng bọn hắn nếu là phân liệt, cái kia đối phó liền đơn giản nhiều. Không Minh chi chủ một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Liêu Đế cùng Vô Thủy Ma Đế nội chiến, cái này ngược lại là bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy cục diện. Ha ha, cái kia sẽ đồng ý Liêu Đế điều kiện, nhưng cùng lúc cũng phải làm tốt phòng ngự công tác, phòng ngừa bọn này dị đoan tà ma chó cùng rất dậu. Lớn nhạc dạo định ra. Liêu Đế cầu hòa, muốn dẫn người rời đi Vân Điên Sơn tìm cầu, rốt cục đạt được Hồng Mông Thần Điện cao tầng đồng ý. Tạm thời đạt thành miệng hiệp nghị. Duy nhất để cho người ta có chút khó chịu là Liêu Đế dẫn đầu đại lượng Yên Thần Điện đệ tử rời đi, Vô Thủy Ma Đế thế mà không có xuất thủ ngăn cản. Song Vương cũng không có bộc phát cái gì nội chiến. Cái này khiến chuẩn bị xem trò vui Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ ba người ít nhiều có chút thất vọng. Xem ra cái này Vô Thủy Ma Đế đồng dạng cáo già a, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, những thứ này bắt đầu sinh thoái Yên Thần Điện đệ tử là lưu không được, cùng nó cưỡng ép lưu lại, cùng Liêu Đế ra tay đánh nhau, còn không bằng để nàng mang theo những thứ này ý chí không kiên định người rời đi, dạng này ngược lại có lợi tại sự thống trị của mình. Đồng thời nàng hẳn là cũng biết thân phận của Liêu Đế, kiêm thị thượng cổ đến cao Hồng Mông chân thần khoa học kỹ thuật chỉ mẫu, cho nên cũng không dám làm quá phận. Hạo Thiên chỉ chủ tỉnh táo phân tích nói, không tệ, bất quá Vô Thủy Ma Đế hiển nhiên vẫn còn có chút quá non, nàng mặc dù độc lập cầm quyền, nhưng Hàn Vạn Nguyên cái này trung cực lão lục có thể không nhất định sẽ phục nàng, mà lại Yên Thần Điện đệ tử nhìn xem một bộ phận người rời đi Vân Điên Sơn, tránh đi chiến tranh tác động đến, ngươi nói trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn thật nghĩ quyết nhất tử chiến sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Không Minh chỉ chủ đồng dạng miệng méo cười một tiếng. Giống như cục diện đã triệt để đã rơi vào bọn hắn trong khống chế. Truyền lệnh xuống, chờ một lúc phàm là thân mặc bạch y Yên Thần Điện đệ tử, đều có thể thả nó rời đi, tạm thời lưu bọn hắn một cái mạng chó, thuận tiện cho những cái kia còn tại thủ vững đại trận Yên Thần Điện đệ tử nhìn xem, chúng ta cũng là rất coi trọng chữ tín. Bá Đao chỉ chủ truyền lệnh nói. Nặng. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp. Trước đó đã cùng Liễu Đế làm xong ước định, thân mặc bạch y Yên Thần Điện đệ tử đều là nàng dưới trướng chính nghĩa liên minh thành viên. Bọn hắn vô tâm tranh đoạt Vân Điên Sơn, cũng vô ý cùng Hồng Mông Thần Điện là địch, chỉ muốn ngưng chiến, trở về khoa học kỹ thuật vũ trụ. Hồng Mông Thần Điện cao tầng đồng ý Liêu Đế thỉnh cầu. Một giây sau, chỉ gặp Vân Điên Sơn thủ sơn kết giới, đột nhiên mở ra một đạo không gian thật lớn môn hộ. Sau đó một đám thân mặc bạch y liễu, đều nhịp viên thần điện đệ tử, trùng trùng điệp điệp từ Vân Điên Sơn trong kết giới đi ra. Liêu Đế một ngựa đi đầu. Phía sau nàng chừng hơn 50 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, 300 vị Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, 900 Hồng Mông chân thần sáu cảnh cường giả, 2 thiên Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả, 6 thiên Hồng Mông chân thần tứ cảnh cường giả, 1 vạn Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả, 5 vạn Hồng Mông chân thần nhị cảnh cường giả, 10 vạn Hồng Mông chân thần nhất cảnh cường giả. Trọn vẹn không sai biệt lắm 17 vạn Hồng Mông chân thần cấp cao chiến lực. Trừ cái đó ra, còn có Hỗn Độn chân thần 300 triệu. Mỗi một cái xuất ra đi, đều có thể được xưng là một phương cao thủ tuyệt thế tồn tại. Thuần một sắc Hỗn Độn chân thần thêm Hồng Mông chân thần. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp từ kết giới đại trận bên trong dâng lên ầm ầm. Cái này, chính nghĩa liên minh nội tình, vậy mà như thế thâm hậu. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Hồng Mông thần điện một phương quân đoàn tướng lĩnh, giờ phút này đều nhíu mày. Liền ngay cả Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Hạo Thiên chi chủ ba người cũng là lông mày cao chặt. Yên Thần Điện nội tình vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vốn cho là chính nghĩa liên minh, tại Yên Thần Điện bên trong chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu đoàn thể thế lực. Ai biết thế mà mạnh như vậy. Người đồng đều cấp cao chiến lực. Hồng Mông chân thần 17 vạn, Hỗn Độn chân thần 300 triệu. Những thứ này cấp cao chiến lực, trên cơ bản đã tiếp cận Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, cấp cao chiến lực 1/2. Đơn giản kinh khủng như vậy. Chớ nhìn bọn họ lần này triệu tập 60 vạn ước đại quân, nhưng kỳ thật tuyệt đại nhiều đều chỉ là hư không chân thần, đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần loại này cấp bậc thái điểu. Bọn hắn có thể tại Vân Điên Sơn phát huy chiến lực cực kỳ có hạn. Tại Hỗn Độn Cửu Thiên Cương Phong cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới, có thể miễn cưỡng lấy quân đoàn chiến trận tự vệ cũng không tệ rồi. Chân chính có thể phát huy tác dụng, cũng chính là Hỗn Độn chân thần cấp trở lên cường giả. Chư vị không cần khẩn trương, chính nghĩa liên minh vô tâm tham chiến, chúng ta đoàn kết nhất trí, đều chỉ là vì tự vệ, chỉ cần Hồng Mông thần điện chư vị thượng thần, có thể thả ta các loại trở lại, chúng ta cam đoan không sẽ động thủ, đồng thời nguyện ý lấy tâm ma thể hiện thể. Chiến tranh là thống khổ căn nguyên, ta chỉ hờ vọng hòa bình thế giới. Liêu Đế một mặt bình tĩnh nói. Nàng thanh âm như cao sơn lưu thủy, dễ nghe êm tai. Toàn thân trên dưới tản ra thánh khiết quang mang. Trông thấy nàng, phản phất nội tâm cũng biết lái bắt đầu trở nên bình tĩnh. Sát ý trong lòng cũng sẽ dần dần tiêu tán. Không hiểu thấu liền sẽ cảm thấy nàng là một người tốt, một cái tổn túy người, một cái người thiện lương, một cái hữu ích khắp thiên hạ tang thương người. Dạng này người, giống như thật không cần thiết cùng là địch. Loại ý nghĩ này rất kỳ quái, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi một cái Hồng Mông thần điện tu sĩ trong lòng. Tự động liền để xuống địch ý cùng để phòng tâm. Diệp Thảo, Bạch Hoàng, Máu Sa, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, Sở Mục, Thiên Biến chi chủ, Cổ Nguyệt chi chủ, Yêu Nguyệt chi chủ, Trần Viễn Lục đại phân thân, cộng thêm ba cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, thi triển Hồng Được Liễm Tức Thuật, cũng giấu ở trong đó. Tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nếu như Hồng Mông thần điện bọn này lão lục không biết điều, không giữ chữ tín, hạ lệnh đồ sát chính nghĩa liên minh, Trần Viễn không ngại dạy bọn họ làm người, để bọn hắn tìm hiểu một chút không giữ chữ tín đại giới. Nếu là coi trọng chữ tín, vậy liền tiếp tục cùng các ngươi diễn kịch, thuận tiện phân thân chui vào cái khác cao duy vũ trụ, hoặc là bát đại bảo địa, thay hình đổi dạng, nội ứng ẩn nút, sớm bố cục, chậm chậm lưu toan. Đây là lão lục chiến pháp, chỉ cần ta nội ứng đầy đủ ưu tú, trăm năm sau ta chính là các lão đại của ngươi. Nhường đường, thả bọn họ qua đi. Hạo Thiên chỉ chủ trầm giọng nói. Hắn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cái kia trùng trùng điệp điệp đã tạo thành vòng vây Hồng Mông thần điện chiến trận quân đoàn. Quả quyết nhường ra một đầu rời đi thông đạo. Liêu Đế không chút do dự, quả quyết dẫn đầu chính nghĩa liên minh 300 triệu cường giả, nhanh chóng rời đi. Cái này Liên Thần Điện nội tình quả nhiên thâm hậu, chính nghĩa liên minh duy nhất một lần mang đi nhiều như vậy cấp cao chiến lực, Vân Điên Sơn tất nhiên phòng thủ chống rỗng. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Hạo Thiên chi chủ thừa dịp đại trận kết giới chi môn vẫn chưa đóng cửa bế thời điểm, quả quyết hạ đạt công kích mệnh lệnh. Vô Thủy Ma Đế cùng Vạn Nguyên chi chủ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Một trận thủ sơn chi chiến, trong nháy mắt bộc phát. Một trận chiến này trọn vẹn đánh 3 tháng. Tiên Thần Điện cùng Hồng Mông Thần Điện lưỡng bại câu thương. Trong đó, Tiên Thần Điện vẫn lạc hư không chân thần 5000 ức, Đại Đạo chân thần 30 tỷ, Vĩnh Hằng chân thần 18 ức, Hỗn Độn chân thần 1000 vạn, Hồng Mông chân thần 3000 tên. Mà Hồng Mông Thần Điện một phương, vẫn lạc hư không chân thần 8000 tỷ, Đại Đạo chân thần 5000 ức, Vĩnh Hằng chân thần 2 tỷ, Hỗn Độn chân thần 2 ức, Hồng Mông chân thần 37000 tên. Nhân viên thương vong vượt qua Yên Thần Điện quân coi giữ một phương hơn gấp 10 lần. Quân sự vật tư tiêu hao càng là vô số kể. Nhưng mà kết quả sau cùng lại như cũng không thể đánh hạ Vân Điên Sơn. Lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng Liêu Đế đã mang theo một bộ phận lớn Yên Thần Điện cao thủ rời đi, vì cái gì vẫn là công không được Vân Điên Sơn? Yên Thần Điện quân coi giữ vì sao ý nguyên ngoan cường như vậy? Ngoại tào ngươi lập lớn. Hạo Thiên chỉ chủ nhịn không được tức miệng mắng to. Đánh 3 tháng, tổn thất là tại quá thảm trọng, hắn không thể không hạ lệnh thu binh ngưng chiến. Chương 2024, vị diện vũ trụ tác dụng. Trận chiến tranh này đánh lâu như vậy, ta khói thần tổn thương không nhỏ à, vẫn là Yên Thần Điện đệ tử, vượt qua hơn 5000 ức, người bị thương viên càng là nhiều đến 1000 tỷ. Bất quá kinh lịch trận này khổ chiến tôi luyện về sau, bọn hắn đoàn chiến năng lực hẳn là sẽ đạt được bay vọt về chất, cũng không tính thua thiệt. Hồng Mông Kim Thư, ra. Phục sinh đi, ta con dân. Chỉ gặp Trần Viễn đưa tay tế ra Hồng Mông Kim Thư. Cái này đến cái khác vẫn là Yên Thần Điện đệ tử, tại chỗ bị phục sinh. Lấy Trần Viễn thực lực hôm nay nội tình, phục sinh những thứ này nhỏ cơ giác. Meo, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Hồng Mông Kim Thư uy năng, tại dung nhập 200 ức Yên Thần Điện đệ tử chân linh ấn ký sau, đã thuế biến đến vượt ra khỏi Hồng Mông chí cao thần khí phạm chủ. Trần Viễn một ý niệm, liền có thể phục sinh 100 tỷ đại quân. Nhìn xem chiến tử xa trường huynh đệ, trong nháy mắt tại chỗ phục sinh, Tiên Thần Điện chỗ có thành viên tập thể cười. Bọn hắn nhìn Hồng Mông Thần Điện đám người kia, tựa như đang nhìn một đám ngốc tật. Man Thiên Đế, ngươi cũng sống lại à, ta nhìn ngươi tại Hồng Mông Thần Điện trong quân đoàn vẫn rất được người yêu mến, bọn hắn trông thấy ngươi về sau, cả đám đều muốn đuổi theo ngươi chặt, còn một bên mắng to ngươi là phản đồ, ngay cả Hồng Mông chân thần bắt cảnh cao thủ, đều muốn đích thân giết ngươi, tiểu tử ngươi hấp dẫn không ít hỏa lực a, cái này sóng xem như là công. Hôn Nguyên Thánh Tử vỗ vỗ Man Thiên Đế bả vai, hào không keo kiệt khích lệ nói. Hôn Nguyên tướng quân ngài quá khen. Ta khả năng leo lên qua Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, cho nên bọn hắn đều biết ta, kỳ thật ta cũng rất bất đắc dĩ à. Cái này song có thể vì Hỗn Nguyên tướng quân hấp dẫn hỏa lực, cung cấp tốt hơn thu phát hoàn cảnh, cái này là tiểu đệ vinh hạnh. Hồng Mông vũ trụ đã mục nát không chịu nổi, căn bản không biết thời đại đang biến hóa, ta tin tưởng, thời đại tiếp theo chúa tể, chắc chắn là Trần Viễn điện chủ. Man Thiên Đế một mặt chém định chặt sắt nói, tiểu tử ngươi, thực sẽ vượt mông ngựa, đi linh tưởng đi, cái này bổ sung được thần điện quân đoàn, lưu lại không ít chiến giáp thần khí, ngươi tùy ý chọn. Đa tạ Hỗn Nguyên tướng quân. Ha ha ha. Man Thiên Đế hèn mọn cười một tiếng. Trần Viễn phục sinh Yên Thần Điện đệ tử về sau, ý của mọi người trí lực không thể nghi ngờ càng thêm kiên định. Dù sao chết đều có thể phục sinh, cái kia còn sợ cọp lông. Đợt tiếp theo muốn giết mạnh hơn một điểm mới được, cái này nhưng đều là quân công a. Mặc kệ là kháng tổn thương, vẫn là thu hoạch đầu người, vậy cũng là có ban thưởng. Tiến Tố, Vạn Nguyên, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này sẽ giả bộ không hợp đi, làm ra chút động tĩnh, tốt nhất lựa liệu một phen, song phương quân đoàn thao luyện một lần. Ổn định Hồng Mông Thần Điện đám người kia, dù sao cái này sóng chiến tổn, địch quân thương vong đại giới quá cao, bọn hắn hẳn là muốn hoài nghi thực lực của mình, cũng không thể để bọn hắn đánh mất đấu trí, vẫn là phải cho điểm cơ hội. Trần Viễn một mặt tùy ý phân phó nói: "Vâng, điện chủ." "Vâng, điện chủ." Vô Thủy Ma Đế cùng Vạn Nguyên Chỉ chủ gần như đồng thời miệng méo cười một tiếng. Tiên Thần Điện thực lực cơ hồ mỗi một ngày đều đang mạnh lên, càng ngày càng nhiều cường giả, mượn nhờ Vân Điên Sơn xác minh tự thân đại đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hồng Mông Thần Điện một phương đã sớm giữa bất chi bất giác cùng Yên Thần Điện kéo ra chênh lệch, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng coi là thứ bảy cao duy vũ trụ đổ sụp, bọn hắn thực lực lại không ngừng tự động suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ bằng vào Hồng Mông Thần Điện thực lực đã uy hiếp không được Yên Thần Điện tồn tại, trừ phi Hồng Mông Thủy Tổ thức tỉnh. Nói phân hai đầu, cùng Vân Điên Sơn cách xa nhau 108.000 điểm báo ước năm ánh sáng tụ bảo động. Lúc này Trần Viễn phân thân Bạch Hoàng đã thành công tiến vào. Thuộc hạ tham kiến điện chủ, đệ tử tham kiến sư tôn. Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên gần như đồng thời quỳ một gối xuống bái nói: "Đứng lên đi. Các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, chỉ dựa vào hai người các ngươi chi lực, đối mặt Hồng Mông Thần Điện 100 vạn nước đại quân, có thể thủ vững đến bây giờ, là thật bất dịch. Trong một trận chiến tranh này, các ngươi phát vung tới cực kỳ mâu chốt tác dụng, lẽ ra luận công hành thưởng. Hiện tại, ta thân phong hai người các ngươi vì Yên Thần Điện phó điện chủ, đồng thời có một phen cơ duyên ban cho hai người các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không?" "Đa tạ điện chủ ban ân." Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên nhìn nhau một nhãn, trong lòng hào không còn sóng. Bọn hắn đều là Yên Thần Điện lão nhân, biết Yên Thần Điện phó điện chủ giống như hơi nhiều. Trên thực tế là không phải phó điện chủ, cái này cũng không có gì lớn, bọn hắn không quan tâm những thứ này hư danh. Các ngươi có phải hay không coi là khói thần phó điện chủ có rất nhiều, thậm chí có mấy vị còn không có thực quyền gì, quyền lực còn không có các ngươi lớn, cho nên có chút lơ đễnh. Điện chủ, thuộc hạ tuyệt không ý này. Sư tôn, Đỗ Nhi cũng không có ý tứ này a. Các ngươi không nên coi thường phó điện chủ chức vị này, bởi vì tại trong những ngày kế tiếp, bản tọa sẽ đem thứ 7 cao duy vũ trụ chia cắt, sáng tạo ra độc lập với chủ vũ trụ bên ngoài vị diện khác vũ trụ. Vị diện vũ trụ đồng dạng có được thế giới thụ, đồng dạng tự thành thiên đạo pháp tắc, đồng dạng có được thăng cấp làm cao duy vũ trụ tiềm lực. Mà các ngươi, Tiên Thần Điện phó điện chủ, sẽ là nhóm đầu tiên có tư cách trở thành vị diện vũ trụ chi chủ tồn tại, cũng là duy nhất có tư cách kéo lên cựu cảnh phía trên, tương lai có tư cách chứng đạo Hồng Mông Thủy Tổ tồn tại. Chỗ lấy các ngươi hiện tại còn cảm thấy phó điện chủ cái danh này thật không trọng yếu sao? Trần Viễn thoại âm rơi xuống, Đế Nam Thiên cùng Bạch Tử Thiện trong nháy mắt bị chấn tê, ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Giờ phút này hai bọn họ nội tâm lật sông đảo hải, trực tiếp bị sợ hãi đến tột đỉnh. Cựu cảnh phía trên, cái này thật khả năng sao? Bọn hắn dạng này bình thường tu sĩ cũng có thể đi đến Hồng Mông Thủy Tổ con đường, cái này tại tư tưởng của bọn hắn trong quan niệm là căn bản cũng không. Cảm tưởng giống sự tình a, cái này quá khoa trương, cảm thấy không thể nào sao? Vẫn cảm thấy bản tọa tại cho các ngươi bánh vẽ. Bạch Hoàng khoẹt miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cánh cửa vũ trụ mở, chỉ gặp Bạch Hoàng tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra cánh cửa vũ trụ. Một cái mới tinh vũ trụ thế giới bại lộ tại Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên trước mặt. Vào xem một chút đi, đây là bản tọa mở vị diện vũ trụ, viên này vũ trụ mặc dù không bằng chủ vũ trụ như vậy cường đại, nhưng đã tạo thành tự thân vũ trụ thiên đạo pháp tắc, không gian đẳng cấp tiếp cận cao duy, không gian đường kính cũng đã khuyết trương đến 100 vạn ước năm ánh sáng. Đồng thời vị diện vũ trụ cùng chủ vũ trụ tương liên, có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống, nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, bây giờ lập tức liền có thể trở lại chủ vũ trụ, bất luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Cái này hoàn mỹ kết nối tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn cách xa nhau khoảng cách xa xôi vấn đề, có thể thông qua vị diện vũ trụ, đem tụ bảo trong động tích lũy vật tư, di chuyển tức thời đến chủ vũ trụ. Đương nhiên, cũng bao quát tại cỡ lớn chiến tranh lúc bộc phát, tùy thời trợ giúp nhân thủ, hoặc là xuất quân rút lui, thời khắc mấu chốt có thể tạo được kỳ hiệu. Mà trọng yếu nhất chính là vị diện vũ trụ tiềm lực trưởng thành cũng rất cao, có lẽ không nhất định có thể đột phá Hồng Mông Thủy Tổ cảnh, nhưng khẳng định phải so Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh mạnh. Bạch Hoàng không nhanh không chậm giải thích nói. Lúc này Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên đã trợn mắt hốt hoồm. Chương 2025, hèn bọn phát dục. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hoàng phân thân mang theo Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên, thông qua vị diện vũ trụ, trực tiếp xuyên qua tiến vào chủ vũ trụ. Lại tại chủ trong vũ trụ, mở ra không gian vũ trụ môn hộ, trong nháy mắt giáng lâm đến Vân Điên Sơn. Trước sau tổng cộng tốn hao không đến 3 phút, liền vượt qua 10 vạn điểm báo ước 5 ánh sáng khoảng cách, nhẹ nhõm đến Vân Điên Sơn. Cái này, chúng ta đi thẳng đến Vân Điên Sơn sao? Cái này thực sự quá thần kỳ. Đế Nam Thiên cả kinh nói. Ca, ngươi trở về á? Đế Nam Thuần một mặt kinh hỉ. Nam Thuần, tu vi của ngươi là đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh sao? Vi huynh lại có điểm nhìn không thấu được ngươi. Đế Nam Thiên mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt nhìn rõ đến Đế Nam Thuần thực lực xuất hiện bay vọt về chất. Không sai, ca, ta thành công đột phá thứ 9 cảnh, Vân Điên Sơn không hổ là tuyệt thế bảo địa, có thể trực quan đại đạo bản nguyên quy tắc diễn biến, ta may mắn tìm hiểu bất tử đại đạo, xác minh tự thân con đường tu luyện, nhất cử đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Ca, hiện tại thực lực của ta, thế nhưng là đã đuổi kịp ngươi nha. Đồng thời ta vừa mới cũng bị Trần Viễn Điện chủ phong làm phó điện chủ, hiện tại thế nhưng là Yên Thần Điện bên trong, dưới một người, 200 ức thánh nhân phía trên. Đế Nam Thuần ngạo kiểu nói. Muội muội, ngươi vốn là chủ mạch chứng đạo, lại lấy được thứ 7 cao duy vũ trụ phát triển tiến hóa lớn nhất tiền lãi, lại tại Vân Điên Sơn bực này vô thượng bảo địa lĩnh hội đại đạo quy tắc, có thể đột phá thứ 9 cảnh, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Đế Nam Thiên một mặt sổ xịt cảm khái nói, hắn hai huynh muội, tuy nói tại Phạm Thiên vũ trụ, cũng thuộc về trấn áp một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một thời đại đều sẽ có, cũng không phải là mỗi một thời đại đều có thể sinh ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Tuyệt đại bộ phận tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng dừng bước tại Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, khả năng cũng đã là cực hạn. Đột phá thứ 9 cảnh, thật quá khó khăn. Bây giờ, hai anh em gái bọn họ đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, thậm chí siêu việt gia tộc lão tổ. Đế gia, một môn hai cựu cảnh, xem như vinh quang cửa nhà, làm dạng rỡ tổ tông. Xem ra năm đó lựa chọn quy thuận Trần Viễn điện chủ, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn đời này lựa chọn chính xác nhất. Ca, ngươi cũng đi cái kia Vân Điên Sơn lĩnh hội một phen đi, mặc dù ngươi tu vi đã đột phá thứ 9 cảnh, đạt đến Hồng Mông chân thần đỉnh phong cực cảnh, có thể Vân Điên Sơn là khoảng cách đại đạo bản nguyên quy tắc gần nhất chi địa, ngươi như lĩnh hội một phen, không chừng sẽ có thu hoạch mới. Dù sao cựu cảnh cường giả bên trong cũng có mạnh yếu. Ừ mừng. Đế Nam Thiên nhẹ gật đầu. Bây giờ Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả bên trong, thuộc Vạn Nguyên Chỉ Chủ cùng Vô Thủy Ma Đế thực lực mạnh nhất. Hắn Đế Nam Thiên cả đời không kém ai, đồng dạng là cựu cảnh, hắn nhất định phải làm đến mạnh nhất. Đế Nam Thiên lập tức liền hướng phía Vân Điên Sơn đỉnh, chạy như bay. Phu quân, ngươi rốt cục trở về, từ biệt nhiều ngày, người ta thật rất nhớ ngươi. Một bên khác, Cửu Nguyệt Tiên Tử Lê Hoa Đại Vũ nhào vào Bạch Tử Thiện trong ngực. Ôn Nhu bắt đầu nũng nịu bán manh. Nàng như là hoa sen mới nở đồng dạng, da thịt trắng non trong suốt, thủy nộn thanh thuần, tiểu diễm bất tác, để Bạch Tử Thiện trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, tà hỏa loạn bốc lên. Cửu Nhi, vi phu cũng rất muốn ngươi. Chúng ta. Bạch Tử Thiện đem Cửu Nguyệt Tiên Tử một thanh chặn ngang ôm lấy. Sau đó vô cùng lo lắng xông vào một tòa trong động phủ. Ba cái giờ sau, hắn mới một mặt hài lòng đi ra. Khôi phục bộ kia phong độ nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, nho nhã phong lưu, một bộ áo trắng bộ dáng. Chính là đẹp trai. Làm sao không có gặp Liêu Đế? Bạch Tử Thiện thần niệm đảo qua Vân Điên Sơn, cũng không có phát hiện cái kia một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Trong lòng không khỏi hơi có chút thất lạc. Cửu Nguyệt Tiên Tử mặc dù có thể xưng tuyệt thế vưu vật, nhưng trên thế giới này, vô luận là ai, cũng vô pháp thay thế Liêu Đế ở trong mắt hắn vị trí. Hắn áo trắng kiếm đế cả đời này, chỉ độc yêu Liêu Đế một người. Phu quân, ngươi còn không biết đi, Liêu Đế dẫn đầu chính nghĩa liên minh, đã rời đi Vân Điên Sơn, nói là muốn trở về khoa học kỹ thuật vũ trụ. Nhưng kỳ thật là mang theo nhiệm vụ trọng yếu rời đi. Điện chủ làm bộ vẫn lạc, chúng ta Yên Thần Điện nội bộ cũng làm bộ nội loạn, tại cho Hồng Mông Thần Điện đám người kia diễn tập đâu. Cửu Nguyệt Tiên Tử lắc đầu khẽ cười nói, Liêu Đế đã rời đi sao? Thế nhưng là nàng bây giờ có thai, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Tuy nói nàng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, có thể mang bầu nhất định sẽ ảnh hưởng nàng thực lực phát huy, không được, ta muốn đi khoa học kỹ thuật vũ trụ, thiếp thân bảo hộ nàng. Phu quân, Liêu Đế bên người thế nhưng là có điện chủ phân thân bảo hộ, mà lại điện chủ mở vị diện vũ trụ, chỉ cần có một bộ phân thân tại Liêu Đế bên người, bản tôn liền có thể tùy thời giáng lâm, tùy thời trợ giúp, ai có thể để Liêu Đế gặp được nguy hiểm a? Cái kia trừ phi là Hồng Mông thủy tổ tự mình xuất thủ. Ngươi cứ yên tâm đi, điện chủ đối nàng có thể quan tâm, đều nhanh nâng trong lòng bàn tay. Ta biết phu quân cùng Liêu Đế giao tình rất sâu, Liêu Đế đối phu quân càng là có ân cứu mạng, nhưng dù sao Liêu Đế thân phận không giống, nàng là điện chủ nữ nhân, phu quân vẫn là phải hiểu được tránh hiểm nghĩa a. Cửu Nguyệt Tiên Tử một mặt quan tâm nhập vi nói, cho dù nàng đã nhìn ra Bạch Tử Thiện đối Liêu Đế lưu luyến không quên, trong nội tâm từ đầu đến cuối khó mà quên. Thế nhưng là nàng cũng không có ăn dấm, phản mà phi thường khéo hiểu lòng người, nói lời Bạch Tử Thiện đều thích nghe. Cửu Nguyệt Tiên Tử phảng phất như là Bạch Tử Thiện liếm chó. Cửu Nhi, thật xin lỗi, có lẽ ta không có cách nào một lòng một ý yêu ngươi, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng ngươi, đây là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Phu quân, không quan hệ, Cửu Nhi yêu ngươi, vô luận ngươi có yêu ta hay không, ta đều yêu ngươi. Coi như trong lòng ngươi còn có người khác, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phu quân ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, Cửu Nhi thích chính là phu quân ngươi đối đãi tình cảm chăm chú thái độ. Có thể cùng phu quân kết làm đạo lữ, là Cửu Nhi đời này vinh hạnh lớn nhất. Cửu Nguyệt Tiên Tử một mặt ôn nhu nói. Bạch Tử Thiện đối mặt Cửu Nguyệt Tiên Tử như thế thế công, trong nháy mắt liền luân hãm vào ôn nhu hương bên trong. Cửu Nhi, đây là ta tại tụ bảo trong động lấy được một điểm tài nguyên tu luyện, tất cả đều tại cái này Càn Khôn Tỉnh Hà trong nhẫn, tặng cho ngươi. Ta ơn phu quân, Cửu Nhi thật thật yêu ngươi. 3 giờ sau. Đúng rồi, phu quân, ngươi vừa mới thu hoạch được quân công, vì Yên Thần Điện đặt xuống tụ bảo động yếu địa, điện chủ phong ngươi làm Yên Thần Điện phó điện chủ, dưới một người, trục tỷ ức thánh nhân phía trên. Lấy ngươi bây giờ quyền thế, có thể hay không vận hành một chút, để Cửu Nhi cũng tấn thăng làm chủ mạch chứng đạo. Cửu Nguyệt Tiên Tử, rốt cục vẫn là không nhịn được đưa ra yêu cầu của nàng. Mặc dù đi theo Bạch Tử Thiện cái gì cũng không thiếu, tài nguyên tu luyện, các loại đỉnh cấp thần bảo, cho nàng một đồng lớn. Nhưng nàng vẫn còn có chút thèm nhỏ dãi chủ mạch chứng đạo, bởi vì nàng biết, chỉ có chủ mạch chứng đạo, nàng mới có cơ hội tương lai đăng đỉnh đến cao Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Cái này, chỉ sợ không vận may làm. Ai có thể thu được chủ mạch chứng đạo tư cách, chỉ có sư tôn có thể quyết định, ta căn bản không có tư cách đi sách ra bất cứ ý kiến gì. Nhưng là Cửu Nhi ngươi yên tâm, chờ vi phu thu hoạch được vị diện vũ trụ, tấn thăng làm chủ vũ trụ cờ hạ vị diện vũ trụ chi chủ, có lẽ có thể để ngươi cái thứ nhất trở thành vị diện vũ trụ chủ mạch chứng đạo người. Hiệu quả hẳn là giống nhau. Chương 2026, nội tâm bản thân thôi miên đại pháp. Tạ ơn phu quân. Cửu Nguyệt Tiên Tử một mặt vui vẻ nói. Nàng mặc dù cười rất vui vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không hài lòng lắm. Bạch Tử Thiện tấn thăng làm vị diện vũ trụ chi chủ, mặc dù đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng vị diện vũ trụ cùng chủ vũ trụ khẳng định vẫn là có khác biệt. Đầu tiên vị diện vũ trụ vừa mới thành lập, khẳng định cần một đoạn thời gian rất lâu phát triển. Nàng cần chờ đợi. Tiếp theo, vị diện vũ trụ chủ mạch chứng đạo có lẽ có hy vọng đột phá thứ 9 cảnh. Nhưng là chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, kia là có hy vọng tấn thăng phó điện chủ. Một khi nàng tương lai đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, bị Trần Viễn điện chủ phong làm phó điện chủ, lại sau đó lập cái công, đây không phải là liền có khả năng giống như Bạch Tử Thiện, thu hoạch được vị diện vũ trụ chỉ chủ danh hạch. Nói không chừng tương lai cũng có như vậy một chút hy vọng, chứng đạo Hồng Mông thủy tổ chỉ vị đâu. Đương nhiên, cái này mục tiêu vĩ đại, hiện tại khả năng còn có chút xa xôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Người hay là phải có mơ ước. Vô Thủy Ma Đế, Liêu Đế, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt chỉ chủ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Thiên Biên lão tổ, những người này đều có cơ hội, dựa vào cái gì nàng liền không có cơ hội? Chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp không? Không đủ ôn như động lòng người sao? Thiên tư không đủ ưu tú sao? Rõ ràng những thứ này nàng đều có, thậm chí nàng cảm thấy nàng so Trần Viễn bên người, 80% nữ nhân đều muốn càng xinh đẹp, chu tú hơn, càng có tài hơn hoa, càng thêm khéo hiểu lòng người. Dựa vào cái gì liền không chiếm được Trần Viễn điện chủ sủng ái? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng ngay từ đầu chọn sai leo lên đối tượng, liền đã mất đi Trần Viễn điện chủ cái này siêu cấp đùi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận không thôi. Nếu như năm đó có thể giữ vững trong trắng, không đi trêu chọc cái kia hơn 900 cái mập mờ đối tượng, có lẽ vận mệnh của nàng sẽ hoàn toàn không giống. Chỉ đổ thừa nàng năm đó thấy qua việc đời quá ít, không có được chứng kiến chân chính nam nhân ưu tú, tùy tiện đem tự mình cho nộp ra. Các loại đã mất đi trinh tiết, về sau lại nghĩ đến, dù sao cũng không có trinh tiết, ngủ một cái cũng là ngủ, ngủ 1000 cái cũng là ngủ, không có gì khác biệt. Nàng cả đời này, vì thượng vị cùng thu hoạch được tài nguyên, cũng liền cầm xuống 990 trạm mà thôi. Đến nay còn chưa đạt tới thiên nhân trạm cấp bậc. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không tính quá phong túng. Dù sao chính nàng ánh mắt vẫn là rất cao. Đồng dạng không thể cho nàng cung cấp tính thực chất trợ giúp, những cái kia ngay cả mập mờ tư cách đều không có. Đường đường Cửu Nguyệt tiên tử, tiên tư ngọc mạo, quốc sắc thiên hương, cười một tiếng khuynh thành, cầu dẫn đối tượng, ít nhất cũng phải là cái chúa tể một phương cấp bậc. Ta lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, Trần Viễn điện chủ nhất định là có thể thông qua thiên đạo ý chí, xem xét ta quá khứ ký ức, biết ta một chút không muốn người biết quá khứ, cho nên mới đối ta ấn tượng không tốt lắm. Đến mức ta mấy lần cầu dẫn điện chủ đều không thể thành công. Nếu như ta lấy vị diện vũ trụ chủ mạch chứng đạo, Bạch Tử Thiện vì vũ trụ chỉ chủ, vậy hắn chẳng lẽ có thể tùy tiện tra nhìn trí nhớ của ta? Tuyệt đối không được, ta bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trừ phi tìm cái thời gian, đem ta quá khứ linh hồn ký ức toàn bộ chém tới, chỉ để lại nhất thanh thuần, sạch sẽ nhất ký ức, dạng này liền không sợ phu quân phát hiện. Có thể chạm đi ký ức, cũng có nhất định di chứng, có thể sẽ dẫn đến ta mất đi một bộ phận năng lực, tỉ như câu dẫn nam người thủ đoạn, lại hoặc là tại cái nào đó mập mờ nam bên người thân học tập đến tuyệt kỹ, cũng sẽ cùng nhau lãng quên. Tuyệt không thể để phu quân biết quá khứ của ta, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cửu Nguyệt tiên tử trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, cũng suy tính rất nhiều. Tại chém tới ký ức cùng Bạch Tử Thiện hứa hẹn vị diện vũ trụ chủ mạch chứng đạo ở giữa, nàng đương nhiên lựa chọn cái trước, bởi vì cái sau còn nhìn không thấy sợ không được, ít nhất cũng phải các loại Bạch Tử Thiện thật trở thành vũ trụ chi chủ lại nói. Đa tạ phu quân. Cửu Nhi kỳ thật cũng là si tâm vọng tưởng, phu quân không cần khó xử, có thể làm bạn phu quân khoảng trường, gả cho áo trắng kiếm đế như thế vĩ nạn bất phàm nam nhân, ta kỳ thật đã rất thỏa mãn. Phu quân chính là Cửu Nhi kiêu ngạo, phu quân chính là ta tiên, có thể được đến phu quân như thế sủng ái, Cửu Nhi cái này một sinh, chết cũng không tiếc. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dùng, Cửu Nhi đối phu quân yêu, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù thiên băng địa liệt, cho dù hỗn độn là út, cũng vĩnh hằng bất biến. Cửu Nguyệt tiên tử ánh mắt vô cùng kiên định nói, cái kia trong hốc mắt còn mang theo mấy giọt phóng ánh nước mắt, là như vậy tình chân ý thiết, như vậy kiên định không thay đổi. Làm một biểu diễn hình nhân cách, Cửu Nguyệt tiên tử nhất như bức địa phương ở chỗ, nàng nói láo thời điểm, kỳ thật ngay cả chính nàng đều tin tưởng. Đây mới là tuyệt kỹ của nàng nội tâm bản thân thôi miên đại pháp nàng đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng căn bản nhìn không ra nàng đang nói láo. Bởi vì nàng nói là sự thật, nội tâm cũng là thật cho rằng như vậy. Nhưng là các loại Bạch Tử Thiện không tại bên người nàng thời điểm, nàng lại sẽ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nội tâm ý nghĩ cũng sẽ tùy theo cải biên, cho nên không có bất kỳ cái gì nam nhân cùng với nàng thời điểm, có thể phát giác được nàng không phải thật tâm từ lòng. Nhất như bức xáo lộ, vĩnh viễn là chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể đứng ở thế bất bại. Cửu Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này mặc dù có chút khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần ngươi tu vi đột phá Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong, có thể bước vào thứ 9 cảnh cánh cửa, ta lại tìm một cơ hội cho ngươi lập xuống quân công, sau đó lại hướng điện chủ đưa ra xin, có lẽ thật có chủ mạch chứng đạo khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội. Cửu Nhi, ta chỗ này còn có 50 khỏa vũ trụ chi tâm, là ta tại tụ bảo trong động chấn thủ lúc, lưu lại một điểm vốn riêng, sau đó ta sẽ bố trí thái cổ tẩy tùy đại trận, lấy 50 khỏa vũ trụ chi tâm làm dẫn, ngưng tụ tạo hóa thần thủy, giúp ngươi thoát thai hoàn cốt, tái tạo căn cơ. Ngươi bây giờ đã là thứ 2 chi mạch chứng đạo, lần này thoát thai hoán cốt về sau, tất nhiên tu vi tăng nhiều, có trợ giúp của ta, tăng thêm đại lượng tài nguyên tu luyện, lại thêm Vân Điên Sơn đặc thù bảo địa lĩnh hội, nhất định có thể rất nhanh đột phá Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Thực sự không được, ta lại đi mời Cổ Nguyệt chi chủ, cầu nàng ngưng tụ thời gian kết giới, mở ra 10 vạn gấp đôi nhanh, ngươi tu luyện 10 vạn năm, ngoại giới chỉ mới qua 1 năm, dạng này rất nhanh liền có thể rút ngắn ngươi ta ở giữa khoảng cách. Bạch Tử Thiện trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Hắn dù sao cũng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, bây giờ có tài nguyên cùng nhân mạch, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Lại nói Yên Thần Điện bây giờ có được hai đại tuyệt thế bảo địa, môn hạ đệ tử tốc độ tu luyện nghĩ không nhanh cũng khó khăn, càng đừng đề cập Cửu Nguyệt tiên tử đạt được đặc thù chiếu cố, còn có siêu cấp gấp bội. Phu quân, ngươi đối ta thật là quá tốt rồi. Ô ô ô. Nô gia không thể báo đáp, chỉ muốn vi phu quân sinh con trai, cái khác ta đều không muốn. Ta cũng không muốn nhìn xem phu quân đi xin cầu người khác, áo trắng kiếm đế đỉnh thiên lập địa, không thể bởi vì ta đi nợ ơn người khác. Cửu Nhi, chúng ta sớm đã là một thể, ngươi không cần khách khí như thế. Ta Bạch Tử Thiện đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Nam nhân chính là như vậy, ngươi càng là biểu hiện không muốn, càng là quan tâm hắn, hắn thì càng muốn cho ngươi. Điểm ấy xáo lộ, sớm đã bị nàng chơi lô hỏa thuần thanh. Lúc này, Trần Viễn bản thể vũ trụ, ý nguyên còn tại không ngừng quyết trương. Dưới cờ Yên Thần Điện đệ tử thực lực tổng hợp đều đang nhanh chóng tăng cường, cơ hồ là tập thể bao tác. Điều này sẽ đưa đến chủ vũ trụ rất nhanh lại đạt đến sắp đột phá bắt đầu hồng mông tổ cảnh sẽ rồ giới điểm. Trần Viễn không thể không lần nữa chủ động gây thân, chia cắt vị diện vũ trụ. Lục đại phân thân trước mắt đã đều có được vị diện vũ trụ. Lần này Trần Viễn quyết định lại chia cắt 7 cái vị diện vũ trụ ra ngoài. Nhân tuyển phân biệt là Nạp Lan Tiên Tố, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, Để Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Để Nam Thuần, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt Chỉ Chủ, tạm định 7 người. Về phần Quỷ Dị Chỉ Chủ, Liêu Đế, Thiên Biến Lao Tổ, Nam Cung Phiêu Nhứ, tạm thời áp sau. Dù sao hiện tại duy nhất một lần chia cắt 10 cái tử vũ trụ ra ngoài, đối chủ vũ trụ tới nói, tiêu hao thực sự có chút quá lớn, sợ là có chút chịu không được. Vẫn là chia hai nhóm. Trần Viễn hiệu suất rất cao. Hắn ra lệnh cùng ngày, liền trực tiếp bắt đầu chia cắt chủ vũ trụ. Vũ trụ hạt giống đã từ lâu sớm bồi dưỡng ra. Chương 2027, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Siêu duy không gian áo nghĩa, chia cắt. Tử vũ trụ, lập. Thế giới thụ, hạt giống nảy mầm. Vũ trụ pháp tắc, lập. Đại đạo quy tắc, thành. Chỉ gặp Trần Viễn lấy tay làm bút, hư không biết vũ trụ quy tắc. Vô số lít nha lít nhít thái cổ thần văn, tại hắn giữa ngón tay chạy xuôi mà ra. Mỗi một cái thái cổ thần văn, dung nhập vũ trụ thiên đạo, trong nháy mắt hình thành đại đạo quy tắc. Trần Viễn sở dĩ sớm chế định vũ trụ quy tắc, cũng là vì dự phòng một tay, phòng ngừa về sau những thuộc hạ này trở thành vũ trụ chi chủ về sau, sinh ra lòng phản loạn. Bởi vì một khi trở thành vũ trụ chi chủ, bọn hắn sẽ có được rất mạnh độc lập năng lực. Cho dù không dựa vào chủ vũ trụ, ý nguyên có thể độc lập phát triển lợi mạnh. Trần Viễn đối bọn hắn lực ước thúc sẽ nhỏ rất nhiều. Chỗ tốt là trưởng thành tính sẽ càng mạnh. Hậu kỳ không cần chủ vũ trụ tới tiêu năng lượng, cũng có thể độc lập vận hành, độc lập phát dục, độc lập lớn mạnh, tự lập môn hộ, thậm chí có thể trả lại chủ vũ trụ, cho chủ vũ trụ cống hiến vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chỉ lực. Chỉ gặp 7 vóc dáng vũ trụ, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu thành hình. Thời gian nhoáng một cái, liên đi qua 3 tháng. Một ngày này, Trần Viễn đứng ngạo nghễ tại thứ 33 trọng thiên phía trên, một tay chắp sau lưng. Chỉ gặp dưới chân hắn mở ra 13 đạo cự đại không gian vũ trụ môn hộ. Cái này 13 tòa trên cánh cửa đều có số hiệu. Số 1 không gian vũ trụ trên cánh cửa, thình lình viết 6 chữ to Bạch Hoàng vũ trụ chi môn. Số 2 không gian môn hộ, Huyết Ma vũ trụ chi môn. Số 3 không gian môn hộ, Diệp Thảo vũ trụ chi môn. Số 4 không gian môn hộ, Sở Mục vũ trụ chi môn. Số 5 không gian môn hộ, Lý Tử Lục vũ trụ chi môn. Số 6 không gian môn hộ, Trần Tiểu Huyền vũ trụ chi môn. Số 7 không gian môn hộ, Vô Thủy vũ trụ chi môn. Số 8 không gian môn hộ, Vạn Nguyên vũ trụ chỉ môn. Số 9 không gian môn hộ, Cổ Nguyệt vũ trụ chỉ môn. Số 10 không gian môn hộ, Đế Thiên vũ trụ chỉ môn. Số 11 không gian môn hộ, Để Thuần vũ trụ chỉ môn. Số 12 không gian môn hộ, Yêu Nguyệt vũ trụ chỉ môn. Số 13 không gian môn hộ, Áo Trăng Kiếm Đế vũ trụ chỉ môn. Dòng dã 13 cái vũ trụ chỉ môn, phân biệt thông hướng 13 cái khác biệt vũ trụ thế giới. Trong đó còn có 7 cái nhỏ bé vũ trụ tạm thời vô chủ. Một ngày này, Yên Thần Điện cơ hồ có 2/3 đệ tử đều đến đông đủ. Bọn hắn đem cộng đồng chứng kiến 7 vị vũ trụ chỉ chủ đản sinh tràn diện. Đương nhiên, nhân chứng cũng bao gồm dị đồng chi chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Giả đám người. Nạp Lan Tiên Tố, Vạn Nguyên chi chủ, Đế Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Đế Nam Thuần, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt chi chủ, 7 người này đứng sau lưng Trần Viễn, đã chuẩn bị kỹ càng. Khoảng cách trở thành vũ trụ chi chủ, chỉ kém một bước cuối cùng, linh hồn ý chí dung nhập thiên đạo, nhục thân cùng vũ trụ hợp hai là một, từ đây ta là vũ trụ chính là ta. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Viễn lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm điện chủ, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Vậy thì bắt đầu đi. Chỉ gặp Trần Viễn ra lệnh một tiếng. 7 đại hồng nông chân thần cựu cảnh cường giả, trong nháy mắt trốn vào 7 cái đối ứng vũ trụ trong cánh cửa. Cũng ầm vang giải thể, dung nhập cái này một phương vũ trụ thế giới. Tới đối ứng 7 đại vũ trụ, bản thân liền là dựa vào 7 đại hồng mông chân thần cựu cảnh chủ mạch mà sinh ra, có thể được xưng là đồng căn đồng nguyên. Cho nên linh hồn ý chí cùng tiểu thế giới thụ dung hợp, đồng thời hóa thành một phương vũ trụ thiên đạo ý chí, hoàn toàn không là vấn đề. Đồng thời hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả siêu cường ý chí cũng không trở thành tại dung hợp quá trình bên trong mất đi bản thân. Làm 7 đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả trở thành vũ trụ chỉ chủ trong ngay mắt, chỉ gặp cái kia 7 vóc dáng vũ trụ lại dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cơ hồ tại không đến trong vòng 10 ngày, liền điên cuồng tăng dài đến 200 vạn ước năm ánh sáng đường kính. Đây là nhỏ nhất tử vũ trụ. Lớn nhất tử vũ trụ đã bành trướng đến 500 vạn ước năm ánh sáng đường kính. Vũ trụ đẳng cấp tiếp cận cao duy, xa so với phổ thông vũ trụ, lớn ước vạn lần cũng không chỉ. Mà giờ này khắc này, kinh hãi nhất còn thuộc 7 đại cựu cảnh cường giả. Bạch Tử Thiện tại chỗ ngậm bực. Ta, tu vi của ta cực hạn bình cảnh, giống như không tồn tại, ta thế mà một lần nữa cảm nhận được một cỗ tiến bộ cực lớn không gian. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện thân ảnh, tại hắn tự thân nắm trong tay trong vũ trụ ngưng tụ thành hình. Đây là một loại hoàn toàn thuế biến cảm giác. Sinh mệnh cấp độ tựa như là từ một con nhân công chăn nuôi tiểu hamster trực tiếp tiến hóa thành hùng lưng. Nếu như nói, đem thực lực tu vi ví von thành nước, một cái bình nhỏ bên trong chứa đầy nước, liền xem như sơ bộ bước vào con đường tu hành, rót đầy một cái ao nước nhỏ, có thể trở thành một phương cao thủ, rót đầy một cái hồ nước, có thể trở thành một phương cao thủ tuyệt thế, rót đầy một cái thanh hải hồ, có thể trở thành một phương vương giả, rót đầy một mảnh ung dương, có thể thành vì chân thần, cái kia hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, sẽ cùng tại đem cả cái hành tinh đều rót đầy. Đã dung không được càng nhiều nước tài nguyên, lại nhiều liền muốn bao phủ cả cái hành tinh. Bởi vì là lớn nhất vật chứa, chính là viên tinh cầu này. Mà trở thành vũ trụ chỉ chủ, sẽ cùng ngươi đem cái tinh cầu này vật chứa biến thành vũ trụ. Cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái sau cơ hồ ủng có vô hạn khả năng, mặc dù ta còn là chỉ có nhiều như vậy nước, nhưng là thế giới của ta đã hoàn toàn khác nhau. Cổ Nguyệt Tử đồng dạng cả kinh nói. Nàng Vi Von dễ hiểu dễ hiểu. Vũ trụ chỉ chủ, cùng thế giới này lưu hành tu hành hệ thống, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Ngư bức. Quá ngư bức. Nguyên lai đây chính là Hồng Mông Thủy Tổ con đường tu hành, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, khó trách Hồng Mông Thủy Tổ muốn ngăn cản cái khác cao duy vũ trụ sinh ra, khó trách thế gian này 3000 đại đạo, không có một đầu có thể đột phá Hồng Mông Thủy Tổ chi cảnh, đại đạo phía dưới, người ta đều là châu ngựa, lại làm sao có thể xoay người làm chủ. Vạn Nguyên Chi chủ trong lòng hơi có cảm ngộ. Ha ha, ta cũng có tự mình thế giới thụ, còn ra đời 10 đầu chủ mạch, 1000 đầu thứ 2 chi mạch, 10 vạn đầu thứ 3 chi mạch, 1000 vạn thứ 4 chi mạch, 1 tỷ thứ 5 chi mạch, 1000 ức thứ 6 chi mạch, 10 vạn ức thứ 7 chi mạch, 1000 vạn ức thứ 8 chi mạch. Thế mà trực tiếp tiến hóa đến thứ 8 chi mạch trình độ, điện chủ năm đó giống như đều không có như vậy một bước đăng thiên. Yêu Nguyệt chi chủ một mặt cảm khái không thôi nói, thế giới thụ ra đời nhiều như vậy chi mạch, điều này đại biểu nàng đem cũng có thể hấp thụ đại lượng chứng đạo cường giả, thu nạp vô số thuộc hạ, chiêu binh mãi mã liền mạnh lên. Hồng Mông thủy tổ con đường, giống như thật mở một đầu lỗ hổng. Lúc này Dị Đồng chi chủ đã chấn kinh. Cái này sao có thể? Trần Viễn không có đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, hắn tựa hồ biết, hắn như cưỡng ép đột phá Hồng Mông thủy tổ, tất nhiên bị gây nên tai họa lớn, ai biết tiểu tử này thế mà mở ra lối riêng. Vậy mà bồi dưỡng ra 13 vóc dáng vũ trụ. Như thật khiến cái này biến dị tà ma vũ trụ toàn bộ trưởng thành, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không được, nhất định phải sớm tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ đại nhân, nếu không liền xong rồi. Dị Đồng chỉ chủ trên mặt lộ ra vô hạn lo nghĩ. Sư tôn, nếu không, chúng ta dứt khoát đầu hàng đi. Lý Ngạo Thiên đột nhiên đề nghị. Chương 2028, chúng ta làm bộ đầu hàng. Đầu hàng? Hừ. Bản tọa cả đời này, đứng tại dãy núi đỉnh, quan sát bình thường khe rẽn, ta sinh ra chính là nhân kiệt, mà không phải cỏ rác, ta khinh thường quần hùng, quét ngang thiên hạ. Vẫn đỉnh đỉnh phong mấy trăm vạn trăm triệu năm, khi nào hủy khúc cầu toàn, hướng ti tiện ma đầu thấp quá mức. Ngươi thế mà để bản tọa hướng cái kia Trần Viễn ma đầu đầu hàng. Lý Ngạo Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là bản tọa đệ tử, ngươi đi hướng ma đầu kia đầu hàng đi, ngươi ta sư đồ, từ giờ trở đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Dị Đồng chi chủ tay áo dài vung lên, một mặt quả quyết nói. Nhìn xem cây lao bên ngoài, nốt tại một cái khác nhà tù Lý Ngạo Thiên, ngôn ngữ của nàng ở giữa, chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Đường đường Dị Đồng chi chủ, lần trước Hồng Mông thần điện điện chủ, thân phận của nàng lập trường, quyết không cho phép nàng làm ra đầu hàng cử động. Cái này không chỉ có là đối nàng một loại nhục nhã, càng là đối với toàn bộ Hồng Mông thần điện một loại nhục nhã. Cho dù vất lạc, nàng cũng tuyệt không đầu hàng. Bịch. Lý Ngạo Thiên nghe vậy, lúc này té quỵ dưới đất. Sư tôn, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Ta Lý Ngạo Thiên tuyệt không phải loại kia khi sư diệt tổ chỉ đồ, vô luận tại khi nào chỗ nào, ta đều sẽ cùng sư tôn sư đệ đứng tại cùng một cái chiến tuyến, tuyệt sẽ không phản bội sư môn, nếu không thiên lôi đánh xuống, hình thần câu diệt. Ta sở dĩ sẽ đưa ra đầu hàng, cái kia cũng không phải là thật gọi sư tôn đi đầu hàng, mà là giả ý đầu hàng, làm bộ quy thuận, kỳ thực tùy thời mà động. Chạy ra tà ma vũ trụ. Dù sao lấy chúng ta tình huống trước mắt đến xem, muốn tránh thoát thế giới thụ lao phong ấn chấn áp, cơ hồ căn bản cũng không khả năng. Trần Viễn lao tặc gian trá âm hiểm, hèn mọn đến cực điểm, liền ngay cả thủy tổ phân thân đều không nghĩ tới, lao tặc này thế mà còn có lưu trọng yếu phân thân, dẫn đến không có thể đem nó một đợt dập tắt, ngược lại để hắn một lần nữa nhóm lửa thiên đạo ý chí, lần nữa phục sinh. Mà lại thực lực tu vi, có thể so với trước còn muốn trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Dưới trướng hắn Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, bây giờ đã ra đời 10 cái nhiều, đây quả thực kinh khủng như vậy. Mà lại trước mắt còn có một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, đó chính là Hồng Mông vũ trụ cao tầng, khả năng cũng không biết Trần Viễn lao tặc đã phục sinh tin tức, nếu như Hồng Mông thần điện không có đem vấn đề này coi trọng, bọn hắn nghĩ lầm Trần Viễn ma đầu đã vất lạc, khẳng định sẽ đề phòng sơ suất, sẽ cho Trần Viễn ma đầu càng nhiều cơ hội lần mạnh chính mình. Bọn hắn sẽ không liên hợp ngũ đại cao duy vũ trụ, cũng sẽ không không tiếc bất cứ giá nào tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ, cục diện này nhất định sẽ phát triển đến triệt để không cách nào khống chế trình độ. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem Trần Viễn lao tặc phục sinh tin tức truyền ra ngoài, chúng ta nhất định phải ngăn cản Trần Viễn ma đầu tấn thăng Hồng Mông thủy tổ. Bây giờ Hồng Mông thần điện cao tầng bên trong có Thái Hư chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ tứ đại cựu cảnh cường giả trường khống, nhưng ta hoài nghi, ngoại trừ cái kia đã phản bội Vạn Nguyên chi chủ bên ngoài, chúng ta bốn vị này cựu cảnh lãnh đạo bên trong, rất có thể còn có một vị là nội ứng. Cho nên sư tôn người rõ chưa? Chúng ta nhất định phải đầu hàng, chỉ có đầu hàng mới có cơ hội thoát khốn, mới có cơ hội đem những thứ này trọng yếu tình báo truyền ra ngoài, mà lại chỉ có sư tôn ngài đi ra, một lần nữa tiếp quản Hồng Mông thần điện nguyên lão hội, mới có thể lực bài chúng nghị, mở ra thủy tổ đại trận, tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ đại nhân. Lý Ngạo Thiên một mặt trung thành tuyệt đối giải thích nói, lời này vừa nói ra, Dị Đồng chi chủ sắc mặt mới rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Làm ta sợ muốn chết, sư minh, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đầu hàng đâu. Chúng ta làm Hồng Mông thần điện Vân Điền Sơn thủ sơn đại tướng, cũng không thể bội bạc, bán bạn cầu vinh, dùng bỏ sư môn a. Phong Thất Dạ một mặt cuồng mồ hôi vô vụ Lý Ngạo Thiên. Gia hỏa này nói chuyện nói một nửa, làm lao tử còn thật sự cho rằng ngươi muốn đầu hàng đâu. Ta đều kém chút tâm động. Còn muốn nói ngươi phía trước làm gương mẫu, sư đệ đằng sau đi theo ngươi cùng một chỗ đầu hàng. Không nghĩ tới ngươi nói là giả vờ đầu hàng. Có. Sư huynh, lời tuy như thế, có thể cái kia Trần Viễn lao tặc, tuyệt không phải một cái kẻ ngu, hắn quả quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng ta các loại, không chừng sẽ còn tra nhìn trí nhớ của chúng ta, nhìn trộm trong chúng ta tâm ý tưởng chân thật nhất, như không phải thật tâm quy thuận, hắn nhất định sẽ có thủ đoạn dò xét điều tra ra. Thậm chí còn có thể cho chúng ta gieo xuống linh hồn công xiềng, hoặc là sử dụng một loại nào đó khống chế tâm linh bí pháp, đem linh hồn của chúng ta ý chí hoàn toàn trói buộc chặt. Dù sao ta có thể nghĩ tới biện pháp, liền có chí ít không hạ 100 loại, cái kia Trần Viễn lao tặc thủ đoạn có lẽ sẽ càng nhiều. Điểm này lại nên như thế nào để ma đầu kia thủ tín đâu? Phong Thất Dạ đưa ra nghi vấn của mình. Dị đồng chỉ chủ nghe vậy, ngược lại là lông mày giãn ra. Thất Dạ, Ngạo Thiên, các ngươi không cần sầu lo, nếu là giả ý đầu hàng, vi sư còn có mấy phần thủ đoạn, có thể man thiên quá hải. Ta có một vật, tên là Không Lo Đan, vật này chính là bản tọa sử dụng Không Lo Cỏ, Thiên Hồn Quả, Tạo Hóa Thần Thủy, Ngộng Huyễn Tinh Tinh, Thất Thải Thủy Tiên, luyện chế mà thành. Phục dụng về sau, có thể bản thân cắt giảm ký ức, tái tạo nhân cách, cải biến ý nghĩ sâu trong nội tâm, thậm chí có thể tạo nên khác biệt ký ức cùng nhân sinh. Đồng thời tái tạo nhân cách thời gian, cũng có thể bản thân điều chỉnh, nhiều nhất có thể duy trì 1 năm, ít nhất có thể duy trì 3 ngày. Chỉ cần phục dụng Không Lo Đan, trong lòng các ngươi liền sẽ sinh ra một cái phó nhân cách, chiếm cứ vị trí chủ đạo, từ phó nhân cách phát ra từ nội tâm quy thuận Trần Viễn ma đầu, cho dù là hắn xem xét linh hồn ký ức, hoặc là nhìn trộm trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật nhất, cũng căn bản tìm không thấy mảy may lỗ thủng. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, làm bộ quy thuận Trần Viễn tà ma, chờ đợi chủ nhân cách thức tỉnh, liền lập tức hành động, chạy ra tà ma vũ trụ. Dị đồng chi chủ hơi có vẻ hưng phấn nói, suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch này thật có thể thực hiện. Bất kể như thế nào, cũng hầu như so bị trấn áp tại thế giới thụ lao trong lồng, ngay cả tự do đều không có mạnh hơn nhiều. Sư tôn, cái này Không Lo Đan thật có thần kỳ như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy cái này sóng liền ổn. Lý Ngạo Thiên một mặt mừng như điên nói. Phong Thất Dạ cũng là một mặt ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau một nhãn. Kỳ thật mặc kệ có hay không Không Lo Đan, Lý Ngạo Thiên cùng Phong Thất Dạ đều có một tia thật quy thuận yên thần điện ý nghĩ. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đã gặp qua không ít việc đời. Chủ mạch chứng đạo, đối với bọn hắn loại này hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, có thể nói là bước vào thứ 9 cảnh tiền đồ tươi sáng. Bọn hắn vốn chính là bắt cảnh đỉnh phong điểm tới hạn tu sĩ, còn kém cái này liên quan khóa một bước, triệt để thuế biên. Nếu có thể chủ mạch chứng đạo, không thước đo tiếp có thể tại chỗ đột phá, nhất cử bước vào hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Một bên là đầu hàng quy thuận, có cơ hội đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Một bên là đánh chết không hàng, bị vĩnh viễn trấn áp tại thế giới thụ lồng giam trong phong ấn, mất đi tự do, mất đi thể diện, mất đi hết thảy, tùy thời đứng trước bị đao phong hiểm. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Chương 2029, dị đồng chi chủ đầu hàng. Báo. Khởi bẩm điện chủ, vừa mới thế giới thụ lao truyền đến tin tức, dị đồng chi chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ đám người muốn cầu kiến điện chủ. Bọn hắn biểu đạt ra nguyện ý thần phục quy thuận ý tứ, thỉnh cầu điện chủ giải trừ phong ấn, về trả lại bọn họ tự do. Vừa mới tấn thăng làm thế giới thụ lao giám ngục trưởng Hàn Thiên Quân, lúc này báo cáo. Nha. Dị đồng chi chủ nguyện ý quy thuận. Như thế một chuyện tốt, lúc đầu nghĩ đến, y theo nàng cái kia kiệt ngạo bất tuần tính cách tư thái, khẳng định là một thất khó mà thuần phục ngựa hoang, còn chuẩn bị trước phong ấn nàng cái vạn 8000 năm lại nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Xem ra trong đó nhất định có cha a. Ngoại tào ngươi đập lớn, nàng cũng không phải là muốn làm bộ đầu hàng, đến cái minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương a. Trần Viễn lẩm bẩm lầu bầu nhả danh hai câu. Dù sao loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Hàn Thiên Quân năm đó không phải là không làm bộ đầu hàng, cuối cùng giả bộ một chút, lại trở thành thật. Cho nên Trần Viễn cho tới bây giờ còn không sợ người khác làm bộ đầu hàng, hắn muốn chính là một cái thái độ. Có thái độ này, chủ mạch chứng đạo thêm chí thiện công đức quyết tẩy não, còn sợ bắt không được ngươi. Truyền lệnh xuống, Dị đồng chỉ chủ nguyện ý quy thuận ta Yên Thần Điện, nhất đại hồng mông thần điện lão điện chủ, nguyện ý thần phục với bản tọa dưới trướng, cái này đem là ta Yên Thần Điện lịch sử trên ý nghĩa sự kiện quan trọng, từ ngày hôm nay, Yên Thần Điện khắp trốn mừng vui, tất cả Yên Thần Điện đệ tử, mỗi người ban thưởng 10 năm tiền lương, cộng thêm quỳnh tương ngọc dịch một chiếc. Bản tọa phải lớn bày yến hội, lấy tối cao quy cách lễ nghi, nên đón Dị đồng chỉ chủ quy thuận, cũng thân phong nàng là Yên Thần Điện phó điện chủ, ban thưởng chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Theo Trần Viễn mệnh lệnh hạ đạt. Toàn bộ Yên Thần Điện, mấy trăm tỷ tỷ thiên đạo thánh nhân, cơ hồ toàn thể một mảnh xôn xao. Tất cả cao tầng tập thể chấn kinh, các đệ tử một mặt ngộp bức, cơ hồ từng cái tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Thân phận của Dị đồng chi chủ vô cùng siêu nhiên, phi thường đặc thủ. Nàng là Hồng Mông trên thần điện một giới lao điện chủ, vẫn là Hồng Mông thủy tổ thân phong. Địa vị trên thực tế so trước mắt Thái Hư chi chủ còn cao hơn nữa. Nàng tại Hồng Mông thần điện, vì chính 500 vạn hơn triệu trở, uy vọng độ cao, địa vị đáng tôn sùng, cơ hồ không người có thể cùng đánh đồng. Toàn bộ Hồng Mông thần điện nguyên lão hội, nàng cơ hồ có được một phiếu quyền phủ quyết. Nàng mặc dù trên danh nghĩa thối lui ra khỏi nguyên lão hội, nhường ngôi điện chủ chi vị, ở vào nửa về hưu trạng thái, nhưng kỳ thật tại Hồng Mông Thần Điện cao tầng trong lòng, nàng mới là đúng nghĩa Hồng Mông Thần Điện điện chủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Dị đồng chi chủ phải thuộc về Thuận Yên Thần Điện, hơn nữa còn là tự nguyện quy thuận. Lần này hành vi, không khác là đang đánh Hồng Mông Thần Điện mặt, là đang đánh lục đại cao duy vũ trụ cự đầu mặt. Đồng thời mặt đều đánh sưng lên. Cái này đồng thời cũng ân chứng Yên Thần Điện chân chính quật khỏi cùng cường đại. Ngay cả 6 đại cự đầu một trong thủ lĩnh đều quy thuận Yên Thần Điện, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Ai dám lại nói chúng ta là tà ma dị đoàn, là không chính quy đội ngũ? Còn có ai so Dị đồng chỉ chủ càng thêm chính thống? Cái này sóng quy thuận, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả Yên Thần Điện đệ tử sinh ra một cỗ càng thêm ngưng tụ tập thể vinh dự cảm giác. Sẽ không còn hoài nghi, đi theo Trần Viễn đại đế là phản nghịch tiến hành, sẽ không còn có kém một bậc cảm giác. Tựa như là một đám thổ phỉ làm giàu, cuối cùng cướp đoạt thiên hạ. Trước kia một mực bị người gọi phản tặc, chính bọn hắn trong lòng cũng cho là mình là phản tặc. Thế nhưng là có một ngày, ngay cả Thái Thượng Hoàng đều quy thuận bọn này phản tặc. Như vậy bọn này phản tặc, có lẽ liền rốt cuộc không phải phản tặc, mà là đường đường chính chính, uy chấn thiên hạ, quét ngang thương khung, không thua tại sáu đại cự đầu thế lực thứ bảy cự đầu. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là như thế. Loại tâm tính này bên trên chuyển biến, đối với Yên Thần Điện mà nói, có tăng lên cực lớn sĩ khí, cùng gia tăng lực ngưng tụ tác dụng, đồng thời cũng tăng lên Trần Viễn người hy vọng. Vâng, điện chủ. Rất nhanh, theo Trần Viễn mệnh lệnh hạ đạt, Dị Đồng chỉ chủ quy thuận Trần Viễn đại đế tin tức, cơ hội trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thậm chí ngay cả cái kia 13 vóc dáng vũ trụ cũng vì đó nhao nhao sợ hãi. Dị Đồng chỉ chủ, phải thuộc về thuận chúng ta Yên Thần Điện rồi, còn muốn làm chúng ta phó điện chủ, thật hay giả? Chuyện này thiên chân vạn xác, cao tầng đều đã truyền đạt tin tức, lập tức Trần Viễn điện chủ liền sẽ tự mình dẫn Vô Thủy Ma đế, Vạn Nguyên chỉ chủ, Nam Thiên chỉ chủ, Nam Thuần chỉ chủ, Áo Trắng kiếm đế, Quỷ Dị chỉ chủ, Cổ Nguyệt chỉ chủ, Yêu Nguyệt chỉ chủ, chờ một đám hùng nông. Chân thần cựu cảnh đại lão, tự mình mở ra phong ấn, phóng thích Dị Đồng chỉ chủ, đồng thời thiết tiến nên đón. Cái này có thể nói là một loại tối cao quy mô lễ ngộ. Ngọa tào ngươi lập lớn. Đây chính là Dị Đồng chỉ chủ a, Hồng Ngông vũ trụ lão điện chủ, Nguyên lão hội hội trưởng, đã từng sáu đại cự đầu một trong thủ lĩnh, nàng hiện tại quy thuận chúng ta Yên Thần Điện, cái kia không phải tương đương với Hồng Ngông vũ trụ quy thuận chúng ta Yên Thần Điện sao? Ha ha ha ha ha ha ha, cái này sóng thực sự quá có bài diện. Trần Viễn điện chủ như bức a. Hừ, sáu đại cự đầu lại như thế nào? Từng để cho ta ngưỡng vọng, lão tử xin một cái chứng đạo danh nghịch, chọn vẹn xin 5000 vạn năm đều không thể xếp tới ta, tiền cũng không ít hoa, nên đánh điểm cũng đều chuẩn bị qua, cuối cùng vẫn là đem lão tử cho soát xuống dưới. Ta đã từng một lần hoài nghi mình có phải hay không chính là một cái phế vật, đời này cũng không thể chứng đạo thành thánh, có thể sự thật chứng minh, ta là có năng lực như thế, chỉ là Hồng Mông vũ trụ cho tới bây giờ đều không có đã cho ta cơ hội. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là coi ta là khỉ đồng dạng đuồng nghịch, ta để giao xin tư liệu, cho tới bây giờ liền không có đưa đến xét duyệt quan trước mặt. Ai có thể nghĩ tới, lão tử hiện tại thế mà thành Yên Thần Điện chứng đạo xét duyệt quan, tất cả gia nhập Yên Thần Điện đệ tử đều cần đi qua ta xét duyệt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, các ngươi những thứ này Hồng Mông vũ trụ chính thống, hà từng nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay. Hồng Mông Thần Điện lão điện chủ, tại chúng ta Yên Thần Điện chỉ có thể làm cái phó điện chủ, đây có phải hay không là nói rõ, chúng ta Yên Thần Điện đã áp đảo Hồng Mông phía trên thần điện rồi. Vậy cũng không, Hồng Mông Thần Điện tính cái cầu, Yên Thần Điện mới là nhất lưu bước. Lúc này, vô số Yên Thần Điện đệ tử nghị luận ầm ĩ, cơ hồ là một mảnh xôn xao. Thế giới thụ lao, mở. Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, vung tay lên. Nguyên bản cầm tù Dị Đồng chi chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ các loại một đám Vân Điên Sơn quân coi giữ thế giới thụ lao. Trong nháy mắt mở trói, phong ấn giải trừ. Dị Đồng chỉ chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ ba người, tại trước mắt bao người, từ cây trong lao đi ra. Ba người bọn họ đã phục dụng không lo đan. Lúc này nhân cách tái tạo, nhân cách thứ hai thay thế đệ nhất nhân cách. Bọn hắn nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, không còn mang có chút địch ý, ngược lại là một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức và kính nể. Rất kỳ quái, nhưng lại không giống như là làm bộ. Hắn đem ánh mắt ngừng lưu tại Dị Đồng chi chủ trên mặt. Thính danh, Dị Đồng chi chủ. Trước mắt độ thiện cảm, 50 điểm. Tốt như vậy cảm giác độ đột nhiên biến cao như vậy rồi. Chẳng lẽ nàng thật là thực tình quy thuận? Chương 2030, Dị Đồng chi chủ chứng đạo. Kỳ quái, hẳn là nàng không là giả vờ thần phục, là thật tâm muốn quy thuận. Nếu không không có lý do độ thiện cảm lại đột nhiên tăng vọt đến cao như vậy. Trần Viễn nghi ngờ trong lòng. Nhưng mặc kệ đối phương là giả vờ thần phục, vẫn là thật lòng quy thuận, cái này sóng hắn đều sẽ phối hợp biểu diễn. Dị Đồng tham kiến điện chủ. Lý Ngạo Thiên tham kiến điện chủ. Phong Thất Dạ tham kiến điện chủ. Hôm nay, ta nguyện ý xuất lĩnh Vân Điên Sơn quân coi giữ, quy thuận Yên Thần Điện, thỉnh cầu Trần Viễn điện chủ có thể đối với chúng ta mở một mặt lưới, rộng lượng chúng ta tội ác, từ nay về sau, chúng ta nguyện vì Yên Thần Điện hiệu lực, xông pha khói lửa, không chối từ. Chỉ gặp Dị Đồng chi chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ các loại một đám Vân Điên Sơn quân coi giữ, toàn thể một gối quỳ xuống, tại Dị Đồng chi chủ xuất lĩnh dưới, thành khẩn biểu đạt quy hàng ý nguyện. Một màn này, cơ hồ là tại tất cả Yên Thần Điện cao tầng nhìn chăm chú hoàn thành. Đồng thời còn mở ra hiện trường trực tiếp. Toàn vũ trụ 30 tỷ ức Yên Thần Điện đệ tử, tập thể vây xem. Rung động lòng người. Đây là một trận vượt thời đại chứng kiến. Đối Yên Thần Điện tới nói, có ý nghĩa phi phàm. Rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuân kiệt. Các ngươi có thể quy thuận bản tọa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Yên Thần Điện, đây không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn sáng suốt. Bản tọa tin tưởng các ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không hối hận làm ra quyết định này. Dị Đồng chi chủ nghe phong, từ ngày hôm nay, bản tọa phong ngươi làm Yên Thần Điện phó điện chủ, cũng ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo, vì ngươi giữ lại tấn thăng vũ trụ chi chủ danh hạch, trợ giúp ngươi thành tựu Hồng Mông thủy tổ con đường. Lý Ngạo Thiên nghe phong, ngay hôm đó lên, bản tọa phong ngươi làm Yên Thần Điện Bạch Hoàng Vũ Trụ đại tướng quân, ban cho ngươi Bạch Hoàng Vũ Trụ chủ mạch chứng đạo danh hạch. Phong Thất Dạ nghe phong, ngay hôm đó lên, bản tọa phong ngươi làm Huyết Ma Vũ Trụ đại tướng quân, ban cho ngươi Huyết Mạch Vũ Trụ chủ mạch chứng đạo danh hạch. Còn lại Vân Điên Sơn quân coi giữ, tổng cộng hơn 2 vạn tên cường giả, phàm Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, hoặc đệ bát cảnh cường giả, đều có thể tại 13 vóc dáng trong vũ trụ thu hoạch được chủ mạch chứng đạo danh hạch, Hồng Mông chân thần thất cảnh trở xuống, đều có thể đạt được từ vũ trụ thứ 2 chi mạch chứng đạo danh hạch. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp an bài xuống dưới. Đồng thời hắn đem bọn này Vân Điên Sơn quân coi giữ, Dị Đồng chi chủ thân tín đội ngũ, toàn bộ đánh tan. Từng nhóm xếp vào đến khác biệt tử trong vũ trụ. Dạng này Dị Đồng chi chủ coi như nghĩ nhắc lên sóng gió gì, hoặc là lưu có hậu thủ gì. cũng căn bản nhảy nhót không nổi, trực tiếp cho nàng bộ cái trước tứ cố vô thân. Bạch hoàng tử vũ trụ, xin hỏi điện chủ, cái này bạch hoàng tử vũ trụ là cái gì? Lý Ngạo Thiên vội vàng hỏi. Hắn đã ý thức được, Trần Viễn là dự định đem bọn hắn sư đồ mấy người cho tách ra. Mặc dù hắn phục dụng không lo đan, đã đản sinh ra nhân cách thứ hai, nhưng kỳ thật hắn nhân cách thứ hai cùng đệ nhất nhân cách rất tương tự. Đồng thời càng tham, càng tự tư. Hắn quan tâm hơn, vẫn là tiền đồ của mình. Bạch hoàng chính là bản tọa thứ một phân thân, đồng thời bản tọa lấy chủ vũ trụ làm hòn đá tảng, mở ra 13 cái vị diện tử vũ trụ. Cái này mỗi một vóc dáng vũ trụ đều đạt đến đủ để tân thăng cao duy vũ trụ tiềm lực, bây giờ bản tọa dự định phát triển mạnh tử vũ trụ, khai phát tử vũ trụ tiềm lực, ngươi nếu là tại bạch hoàng trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo, cũng không là cái thứ nhất chủ mạch chứng đạo người, đem sẽ hưởng thụ đến khó có thể tưởng tượng vũ trụ chỉ lực tăng phúc. Có cực lớn khả năng có thể nhất cử đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Đồng thời bạch hoàng phân thân bây giờ tại tụ bảo trong động chấn thủ, bản tọa phong ngươi làm bạch hoàng vũ trụ đại tướng quân, trên thực tế là dự định đối ngươi ủy thác trách nhiệm tương lai chấn thủ tụ bảo động nhiệm vụ, khả năng liền muốn giao cho trên tay ngươi. Trần Viễn hư không bánh vẽ, sinh động như thật bắt đầu miêu tả nói, kỳ thật tử vũ trụ chủ mạch chứng đạo có thể hay không đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, hắn chính mình cũng không biết, đồng thời trước kia cũng chưa từng có, hắn chỉ là dự định cầm Lý Ngạo Thiên làm cái vật thí nghiệm mà thôi. Thành công, đó chính là bản tọa đối ngươi vung trồng, ngươi muốn càng thêm cố gắng làm công, hồi báo bản tọa ơn chi ngộ. Thất bại, cái kia liền là chính ngươi không có bản sự, chính ngươi phế vật, không có quan hệ gì với ta. Đây là bánh vẽ chi đạo, bánh bên trong triết học. Thì ra là thế, nhiều tạ điện chủ. Lý Ngạo Thiên lúc này dập đầu cúi đầu. Phong thất dạ, ngươi cũng giống như nhau đánh ngộ, huyết ma vũ trụ là bản tọa con thứ hai vũ trụ, huyết ma chỉ chủ chính là bản tọa phân thân, bây giờ đã ẩn nút tiến vào phù văn vũ trụ, ngươi vì huyết ma vũ trụ đại tướng quân, nhiệm vụ là phụ tá huyết ma chỉ chủ, nội ứng phù văn vũ trụ, tại phù văn vũ trụ bên trong chiêu binh mãi mã, thu nạp tổ chức thành viên, phát triển huyết ma thần điện, nhanh chóng lớn mạnh huyết ma vũ trụ. Ngươi lần này chủ mạch chứng đạo, đồng dạng có cơ hội đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, đạt được huyết ma bản nguyên vũ trụ chỉ lực quán đỉnh. Nếu ngươi thành công đột phá, lập xuống công văn, tương lai đồng dạng có cơ hội tân thăng làm yên thần điện phó điện chủ, thậm chí tân thăng làm vũ trụ chỉ chủ, ban thưởng một viên tử vũ trụ, đi đến chứng đạo hồng mông thủy tổ con đường, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, lần này nhiệm vụ đối với các ngươi tới nói, có lẽ là một cái cơ hội thay đổi số phận. Trần Viễn lần nữa hư không bánh vẽ. Lời này vừa nói ra, Phong Thất Dạ không thể nghi ngờ là hít sâu một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, Trần Viễn dạ tâm thế mà đã đạt đến loại trình độ này. Làm phế đi một cái hồng mông vũ trụ còn chưa đủ, hắn còn chạy tới phù văn vũ trụ đào chân tường. Lục đại cao duy vũ trụ, ngươi mẹ nó đây là dự định một cái đều không buông tha a. Dựa theo Trần Viễn loại này cách giải quyết, tiên thần điện tương lai đem sẽ trở thành cỡ nào quái vật khổng lồ. Đơn giản vượt qua tưởng tượng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại cái này hùng vĩ khái niệm phía dưới, hắn không thể nghi ngờ đối Trần Viễn là thật đã đản sinh ra mấy phần kính ý. Có chút kìm lòng không được bị ảnh hưởng đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Từ hôm nay trở đi, ta Phong Thất Dạ nguyện vì cùng Yên Thần Điện đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, nếu vì này thể, trời chu đất diệt. Phong Thất Dạ một mặt chém đinh chặt sắt nói. Hắn ánh mắt kiên định, hoàn toàn không giống như là ngụy trang. Trần Viễn cũng không có tra nhìn linh hồn của bọn hắn ký ức, thậm chí ngay cả thăm dò đều không có. Càng thêm không có khai thác bất luận cái gì linh hồn khống chế thủ đoạn. Bởi vì căn bản cũng không cần. Các loại chủ mạch sau khi chứng đạo, bọn hắn tự thân lợi ích liền sẽ cùng Yên Thần Điện khóa lại, từ đây có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phản bội Yên Thần Điện chính là phản bội chính mình. Ngươi muốn nói bọn hắn liền là ưa thích hại người không lợi mình, vì hiệu trung Hồng Mông Thần Điện, đến lúc đó cam nguyện từ bỏ Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh tu vi, cam nguyện từ trạm đạo cơ, cam nguyện từ bỏ hết thảy, cái kia Trần Viễn cũng nhận. Chủ yếu nhất là, ta đem các ngươi sư tôn cầm xuống. Ta chính là các ngươi sư cha. Các ngươi sư tôn đều thần phục, các ngươi cái này hai gia hỏa, còn có thể nhảy nhót thượng thiên hay sao? Dị Đồng chỉ chủ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Trần Viễn nhìn Dị Đồng chi chủ một nhãn, đối phương độ thiện cảm thế mà lại tăng lên 10 điểm. Tựa hồ lập trường đã hoàn toàn thay đổi. Nàng song đồng cắt nước, hàm tình mạnh mạnh. Ánh mắt như nước long lanh giống như biết nói chuyện. Nhìn xem vô cùng thanh thuần, lại cực kỳ mê người. Nhìn nhiều nàng hai mắt, cũng có chút toàn thân khô nóng, tâm thần dập dờn. Không hổ là mát điểm dung nhan tuyệt thế. Ngay cả Trần Viễn cao như vậy định lực, đều không có cách nào coi nhẹ. Dị Đồng chi chủ, hiện tại liền bắt đầu chủ mạch chứng đạo đi. Vâng, điện chủ. Chương 2031, Hoa Dị Đồng. Trước mắt bao người, Dị Đồng chi chủ nguyên thần trốn vào thế giới thụ chủ mạch bên trong. Trong bất chi bất giác, nàng phảng phất hồi tưởng lại tự mình cả đời này. Nàng trời sinh dị đồng. Bởi vậy phụ mẫu vì nàng lấy tên Hoa Dị Đồng. Nàng lúc vừa ra đời, liền đã dẫn phát tiên điệu dị tượng, vạn dặm tường vân bao phủ thiên địa. Có thủy thú hư ảnh xoay quanh tại nhà nàng trên nóc nhà không. Đại Càn Đế quốc, đệ nhất đại quốc sư, Càn Khôn pháp vương, độ kiếp kỳ cường giả, trực tiếp đưa nàng thu làm đệ tử đi truyền. Bởi vậy, nửa đời trước của nàng, căn bản không có giao ra cái gì cố gắng, liền một bước đăng thiên. Nàng không có trải nghiệm qua thân tình cảm giác, bởi vì nàng vừa ra đời liền rời đi phụ mẫu, rời đi thân nhân. Nàng cũng không có bằng hữu gì, bởi vì hài tử cùng lứa, căn bản là không làm được bằng hữu của nàng. Thiên tài luôn luôn cô độc. Nàng 10 tuổi nguyên anh kỳ, 12 tuổi phân thần kỳ, 15 tuổi hợp thể kỳ, 18 tuổi độ kiếp kỳ, 20 tuổi liền độ kiếp thành công, tu vi siêu việt nàng sư tôn, Càn Khôn pháp vương. 25 tuổi, đánh khắp đại lục vô địch thủ, được vinh dự Càn Huyền đại lục, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đệ nhất cao thủ, trực tiếp đánh vỡ tất cả ghi chép. 26 tuổi, nàng trở lại cố hương, thăm hỏi phụ mẫu, nhưng lại biết được, sớm tại 3 năm trước đây, một trận ôn dịch liền cướp đi phụ mẫu tính mệnh. Cha mẹ người thân mộ phần cỏ, đều đã dài đến cao ba thước. Nàng giữ đạo hiếu 3 ngày, một giọt nước mắt đều không có chảy xuống, liền rời đi. 27 tuổi, nàng tiếp nhận Đại Càn Đế quốc quốc sư chi vị. Dẫn đầu Đại Càn Đế quốc, một đường chinh chiến, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền công chiếm 29 cái cỡ lớn đế quốc, thu phục 3000 tông môn, nhất thống toàn bộ đại lục. Đại lục này là tu tiên đại lục, địa vực bao la, diện tích siêu việt 3000 vạn ức cây số vuông. Một năm này, đế quốc quốc chủ hướng nàng cầu hôn. Nàng tự tuyệt. 30 tuổi, nàng phi thăng tiên giới. Rời đi cố hương của mình, rời đi Càn Nguyên đại lục, rời đi Đại Càn Đế quốc. Nơi này nàng cũng không có quá nhiều lưu luyến, sở dĩ phụ tá Đại Càn, chỉ là bởi vì đây là sư tôn tâm nguyện. Sư tôn nuôi dưỡng nàng, nàng cũng hồi báo Đại Càn, từ đây thanh toán xong. Phi thăng tiên giới ngày đầu tiên, liền có tiên nhân muốn bắt nàng đi làm thợ mỏ. Địa tiên cảnh cường giả, gặp nàng siêu phàm thoát tục, tư sắc tuyệt mỹ, muốn khinh bạc nàng. Ngày đó, cái này tên là Hoa Dị Đồng phi thăng giả, lấy hư tiên cảnh tu vị, chém giết 172 danh nhân tiên cảnh, chẳng ngũ đại địa tiên cường giả. Càng hai cảnh giết địch, như đồ heo chó. Vừa phi thăng liền dám khiêu khích tiên giới quy tắc, xúc phạm thiên điều, bởi vậy nàng rất nhanh liền bị thiên binh trấn áp. Nhưng Hạo Thần Tiên Đế, gặp nàng tư sắc tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục, liền miễn xá tội lỗi của nàng, còn thu nàng làm môn hạ đệ tử. Một cái vừa mới phi thăng hư tiên, thế mà trực tiếp trở thành tiên đế môn nhân. Nàng trong nháy mắt tiết kiệm 500 vạn năm phần đấu, một bước đăng thiên. Có tiên đế bồi dưỡng, tăng thêm nàng vốn là có tuyệt thế thiên tư, bởi vậy rất nhanh liền bay lên. 50 tuổi đột phá địa tiên cảnh, 80 tuổi đột phá thiên tiên cảnh, 100 tuổi đột phá kim tiên cảnh, 300 tuổi, đại la huyền tiên cảnh, 500 tuổi, đại la kim tiên cảnh, 800 tuổi, tiên vương cảnh, 1500 tuổi, chuẩn đế cảnh, 3 thiên tuế, tiên đế cảnh. Nàng chỉ dùng 3000 năm, liền đăng đỉnh tiên đế chỉ cảnh. Cũng chính là tại một ngày này, Hạo Thần Tiên Đế phi thăng thần giới. Sư tôn phi thăng thần giới ngày đó, nàng biết, tự mình giống như đã yêu sư tôn. Yêu cái này có thể vì nàng chống đỡ tất cả mọi chuyện nam nhân. Bởi vì tại tiên giới, không có người mạnh hơn Hạo Thần Tiên Đế, cho nên nàng bên người cứ việc có vô số người theo đuổi, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ động tâm qua. Hạo Thần Tiên Đế phi thăng thần giới ngày đó, nàng mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nàng đối sư tôn động tình. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt vội vàng. Năm thiên tuế, Hoa Dị Đồng Tiên Đế cảnh viên mãn, độ thần kiếp thành công, rốt cuộc phi thăng thần giới. Nàng trở thành từ trước tới nay, nhanh nhất phi thăng thần giới tiên đế cường giả. Phá vỡ nhanh nhất phi thăng ghi chép. Phi thăng thần giới về sau, nàng trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm Hạo Thần Tiên Đế. 100 năm sau, nàng mới biết được, sư tôn Hạo Thần Tiên Đế đã vẫn lạc, sớm tại 1000 năm trước, liền chết tại Xuyên Hải Thần Vương trong tay. Chính xác tới nói, vẹn vẹn chỉ là Xuyên Hải Thần Vương cùng Cự Linh Thần Vương đánh nhau, Hạo Thần Tiên Đế chạy tới quan chiến. Không cẩn thận bị thay bay vạ gió, bị thần vương chiến đấu sóng xung kích cho đánh chết. Sư tôn vẫn lạc, như thế huyết hải thâm cửu, không thể không báo. 10 vạn năm sau, Hoa Dị Đồng đột phá thần đế chi cảnh, đem Xuyên Hải Thần Vương, Cự Linh Thần Vương hai người cùng một chỗ chém giết. Báo sư tôn bị giết mối thù. Hai cái thần vương trước khi chết là một mặt ngộp bức, không nghĩ tới thế mà lại bởi vì cái này nguyên nhân bị chém giết. Đi đường giẫm chết một con kiến, đều có thể trách ta lạc. Đây quả thực so đậu Nga con oan. Đại thù đến báo. Nhưng Hoa Dị Đồng trong lòng lại xuất hiện một tia vắng vẻ cảm giác, giống như lập tức đã mất đi tất cả mục tiêu. Thẳng đến có một ngày, có một người xâm nhập Thái Cổ Thần Giới, tên của hắn gọi Tào Vân Thiên, đến từ Hồng Mông Vũ Trụ, tự xưng là Hồng Mông Thần Điện Điện Chủ, vì Hồng Mông Chân Thần Cựu Cảnh cường giả tối đỉnh. Tào Vân Thiên rất thưởng thức nàng, muốn đem nàng thu làm đệ tử thân truyền. Nàng nói nàng có sư tôn. Tào Vân Thiên tiện tay liền lịch chuyển thời gian trường hạ, đem nàng sư tôn Hạo Thần Tiên Đế phục sinh, cũng cho một đoạn bọn hắn thời gian chung đụng. Hạo Thần Tiên Đế phục sinh về sau, chỉ là thần nhân cảnh sơ kỳ tu vi, cùng thần đế chi cảnh Hoa Dị Đồng so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Sư tôn còn là năm đó sư tôn, đồng dạng quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Chỉ tiếc, nàng đã không phải là năm đó Hoa Dị Đồng. Trên lệch cực lớn, không để cho nàng khả năng đối với hiện tại Hạo Thần Tiên Đế, còn bảo trì năm đó sùng bái cùng ái mộ. Nàng chân chính thích người, nguyên lai chỉ là trong trí nhớ người kia. Cho dù năm đó người khởi tử hoàn sinh, đã từ lâu cảnh còn người mất, tình yêu vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá sẽ chuyển di. Nàng khả năng tại nào đó cái thời gian đoạn, sẽ yêu người nào đó, phi thường muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Nhưng đây không phải vĩnh hằng. Năm đó nàng, đúng là thực tình ái mộ, có thể vì đi theo sư tôn bước chân, mà nỗ lực hết thảy. Nàng bây giờ cũng là thật tâm không yêu, vẹn vẹn chỉ là nhớ tới tình cũ. Thời gian sẽ để cho hết thảy đều phát sinh cải biến. Cuối cùng, nàng cùng Tảo Vân Thiên rời đi Thái Cổ Thần Giới, cũng bái Tảo Vân Thiên vi sư. Thằng đến rời đi ngày đó, nàng mới biết được, nguyên lai nàng đản sinh địa phương, tên là Siêu Duy Cổ Văn Minh Di Chỉ. Nơi đây được vinh dự Hỗn Độn Biển thứ 8 tuyệt thế bảo địa. Hồng Mông chân thần cấp cường giả tiến vào, có thể ngẫu nhiên bị chuyển tổng đến 100 vạn cái khác biệt cổ văn minh thế giới. Mà cái này 100 vạn cái cổ văn minh thế giới, thực lực cũng không cường đại, tiến vào người sẽ bị tự động áp chế tu vi. Đối với Hồng Mông chân thần cấp cường giả mà nói, bên trong không hề giống là cái gì lịch luyện chi địa, ngược lại có điểm giống thể nghiệm trò chơi, thể nghiệm khác biệt thế giới niềm vui thú. Thân phận của Hoa Dị Đồng, có thể nói là một cái dị loại. Điểm này nàng chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào. Tiến vào Hồng Mông vũ trụ về sau, nàng bị đời trước Hồng Mông thần điện điện chủ, Tào Vân Thiên, tự mình bồi dưỡng. Tại ngắn ngủi 7000 vạn năm bên trong, đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Thẳng đến 300 vạn ước năm về sau, Tào Vân Thiên đi theo Hồng Mông thủy tổ cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, nàng mới biết được, nguyên lai sư tôn đúng là Hồng Mông thủy tổ phân thân. Nàng yêu Hồng Mông thủy tổ đại nhân. Khả năng thế gian này, cũng chỉ có Hồng Mông thủy tổ đại nhân mới xứng để nàng thực tình hâm mộ. Đồng thời tuyệt sẽ không theo thời gian trôi qua mà chuyển di, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp Hồng Mông thủy tổ đại nhân bước chân. Cũng chính là bởi vì nàng ái mộ Hồng Mông thủy tổ, cho nên tuyệt không sẽ phản bội Hồng Mông vũ trụ. Hồi tưởng lại nàng cái này hơn 900 vạn ức năm nhân sinh, cơ hồ có hơn phân nửa đều hao phí tại xử lý Hồng Mông thần điện việc vặt bên trên. Vì trung thành đem tự mình dâng hiến cho Hồng Mông thủy tổ, nàng thủ thân như ngọc 900 vạn ức năm, có thể từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến nàng muốn cái kia hứa hẹn. Cho dù như dị đồng chỉ chủ như vậy tuyệt thế tiên tư, nàng y nguyên yêu mà không được. Tại tình cảm bên trong ngược lại là một đầu hèn mọn liêm chó. Nàng cả đời này chỉ đối ba nam nhân tâm động qua. Cái thứ nhất là Càn Khôn Pháp Vương, cái thứ hai là Hạo Thần Tiên Đế, cái thứ ba là Hồng Mông Thủy Tổ. Ba cái đều là sư tôn của nàng, phía trước hai cái đã qua đời. Khả năng nàng độc yêu sư tôn. Chương 2032, Hoa Dị Đồng Chủ mạch chứng đạo. Chuyện cũ như yên, quá khứ đủ loại, như thời gian qua nhanh. Phục dụng không lo đan, cũng sẽ không để dị đồng chi chủ linh hồn ký ức phát sinh cải biến. Nhưng là nàng đản sinh nhân cách thứ hai, lại tựa như một người đứng xem. Thấy được nàng cả đời này bị ai, ba lần yêu mà không được, ba lần bỏ lỡ. Nàng cả đời này đều chỉ là tại hoàn lại sư ân, chưa hề chân chính làm qua chính mình, chưa hề to gan truy tìm qua. Cương đại như dị đồng chi chủ, nội tâm lại chỉ là cái bị thế tục trói buộc tiểu nữ nhân. Nàng lạnh nhược băng xương bề ngoài dưới, lại chỉ là cái cô độc nhát gan nhược nữ tử, chưa hề đánh vỡ thế tục công xiềng. Ngươi vẫn luôn tại lừa mình dối người. Ngươi cho rằng ngươi chờ đợi, lòng trung thành của ngươi sẽ đổi lấy Hồng Mông thủy tổ đối ngươi chiếu cố, nhưng đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Ngươi đã sớm biết, Hồng Mông thủy tổ như vậy tồn tại, cùng Hồng Mông chân thần thứ chín cảnh, hoàn toàn là không giống sinh mạng thể, hắn không có khả năng yêu ngươi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, ngươi bất quá là trong tay hắn quân cờ một trong, chỉ thế thôi. Nhưng là ngươi lại có không thiết thực hy vọng xa vời, vì thế chịu mệt nhọc 900 vạn ước năm. Ngươi chỉ là một đầu buồn cười đến cực điểm liếm chó. Ta sẽ không lại để ngươi tiếp tục như thế, lần này mượn nhờ chủ mạch chứng đạo lực lượng, ta sẽ để cho nhân cách thứ hai ngự trị ở bên trên ngươi. Từ nay về sau, ta đến trưởng khống đây hết thảy, Hoa Dị Đồng nhân sinh, không chỉ thuộc về ngươi, cũng thuộc về ta. Hoa Dị Đồng nguyên thần cùng thế giới thụ chủ mạch tương dung, nhân cách thứ hai lực lượng cấp tốc đạt được khó có thể tưởng tượng cường hóa, thế mà tạo thành hoàn chỉnh nhân cách tư tưởng, cũng dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nàng tuyệt không cam tâm lại làm một cái khối lỗi, chờ đến không lo đan dược hiệu kết thúc về sau, nàng liền sẽ biến mất, chủ nhân cách sẽ một lần nữa tiếp quản thân thể. Nàng tuyệt không cho phép. Chân chính hẳn là biến mất, là ngươi cái này ngoan cố không thay đổi chủ nhân cách mới đúng. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Đúng lúc này, Trần Viễn trở tay đánh ra một đạo chí thiện công đức quyết, vô cùng vô tận công đức chi quang, phản phất trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng Hoa Dị Đồng thế giới, đưa nàng nhân cách thứ hai hoàn toàn bao khỏa. Lúc này nhân cách thứ hai vừa mới sinh ra, căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị công đức chỉ quang tẩy lễ, trong nháy mắt trở thành Trần Viễn trung thành nhất tín đồ. Nhân cách thứ hai cũng mượn nhờ cố lực lượng này, triệt để trở nên kiên định như sắt, khó mà ma diện. Hoa Dị Đồng, độ thiện cảm 20. Hoa Dị Đồng, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 100 điểm. Giờ khắc này, Hoa Dị Đồng phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Nó không gian vũ trụ đường kính đã đạt đến 8000 vạn ức năm ánh sáng. Trừ cái đó ra, còn có 13 vóc dáng vũ trụ, mỗi cái tử vũ trụ cũng có mấy trăm vạn ức năm ánh sáng đường kính, lớn vượt quá tưởng tượng. Trần Viễn điện chủ, cách đột phá Hồng Mông thủy tổ, cách chỉ một bước. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn đột phá, mà là vì thiên hạ thương sinh, vì thế giới tổ thụ, từ bỏ chí cao vô thượng tu vi cảnh giới, ngược lại mở ra lối riêng, đi mạo hiểm mở tử vũ trụ, chủ động suy yếu chủ vũ trụ lực lượng. Cái này căn bản cũng không phải là dị đoan tà ma hành vi, ngược lại là bác gái thương sinh, vì thiên hạ thương sinh mà lựa chọn hy sinh chính mình. Có thể lục đại cao duy vũ trụ, lục đại Hồng Mông thủy tổ, bọn hắn luôn miệng nói là vì thiên hạ thương sinh, vì thủ hộ thế giới tổ thụ, nhưng bọn hắn lại như cũ đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, chưa hề chủ động suy yếu qua chính mình. Bọn hắn tồn tại đối thế giới tổ thụ tạo thành áp lực, hiển nhiên là vượt xa Trần Viễn điện chủ. Dựa vào cái gì Trần Viễn điện chủ chính là dị đoan tà ma? Các ngươi chính là chính đạo lãnh tụ. Hồng Mông thủy tổ, ngươi bất quá chỉ là một cái ngụy quân tử thôi, chỉ có Trần Viễn điện chủ mới thật sự là đáng giá ta đuổi theo lãnh tụ. Dị đồng chỉ chủ, ngươi thế mà còn muốn lừa gạt Trần Viễn điện chủ, ý đồ tại chủ nhân cách thức tỉnh về sau, làm phản yên thần điện, truyền lại ra đối điện chủ bất lợi tin tức, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta muốn đem ngươi thủ thân như ngọc 900 vạn ức năm thân thể, hiến cho điện chủ, chỉ có dạng này, điện chủ mới có thể đối ta càng thêm tín nhiệm. Nhân cách thứ hai Hoa Dị Đồng, lúc này nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, mang theo một cô mê luyến giống như cùng nhiệt. Phản phất nguyện ý cam tâm tình nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy. Dị đồng chi chủ tố tạo nên nhân cách thứ hai, vốn là đối Trần Viễn có dị dạng hảo cảm, hơn nữa là thực tình thân phục. Nàng sở dĩ như thế tạo nên, cũng là vì mê hoặc Trần Viễn, làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác đến nàng là giả vờ đầu hàng. Làm như vậy tự nhiên không sai, nhưng sự tình phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không nghĩ tới nhân cách thứ hai chủ mạch sau khi chứng đạo sẽ nhanh chóng cường đại, đồng thời đạt được chí thiện công đức quyết tẩy lễ, biến đến vô cùng thuần túy. Một cái càng thuần túy nhân cách thì càng khó tiêu diệt. Làm Hoa Dị Đồng chủ mạch chứng đạo thành công một khắc này, nhân cách thứ hai có ý chí lực lượng đã hoàn toàn không kém hơn chủ nhân cách, tới địa vị ngang nhau, hoàn toàn không là vấn đề. Dị Đồng chỉ chủ cái này sóng hoàn toàn là mua dây buộc mình. Nhỏ Đồng tham kiến Trần Viễn điện chủ. Điện chủ đối ta ân cùng tái tạo, ta Hoa Dị Đồng đời này nguyện vì điện chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dùng, điện chủ chính là tái sinh phụ mẫu của ta, chính là lão công của ta. Dị Đồng chỉ chủ đối Trần Viễn một mặt hàm tình mạnh mẽ nói. Lời này vừa nói ra, kém chút đem Trần Viễn cấp lôi chủ liễu. Trước mắt bao người, nói loại lời này, đây cũng quá. Ngươi không phải băng sơn mỹ nữ sao? Tại sao lại nhiệt tình như vậy không bị cản trở? Một cái sống hơn 900 vạn ước năm tồn tại, vẫn là đời trước Hồng Mông Thần Điện điện chủ, làm sao cảm giác không có chút nào thành thủ ổn trọng dáng vẻ. Càng thêm để Trần Viễn khiếp sợ là, hắn không nghĩ tới chủ mạch chứng đạo cùng chí thiện công đức quyết tẩy nào sẽ mạnh như vậy. Đối phương thế nhưng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, ý chí lực cỡ nào kiên định. Cái này sóng xuống dưới, độ thiện cảm thế mà trực tiếp tiêu thăng đến 100 điểm. Cái này thật bất khả tư nghị. Đinh. Liếm chó đối tượng Hoa Dị Đồng, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm, chúc mừng tốc chủ mát điểm lịch tập thành công. Đinh. Tốc chủ vì nên liếm chó đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm chó kim, không. Đinh. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 9000 vạn ước điểm. Đinh. Bởi vì tốc chủ mát điểm lịch tập, ban thưởng điệp ra gấp 5 lần. Ban thưởng kỹ năng, tâm linh chỉ nhãn, nhưng nhìn xuyên thế gian toàn bộ sinh linh sâu trong nội tâm thanh âm, đọc đến ý nghĩ của đối phương. Khởi nguyên đồng thuật, có thể thấu qua sự vật nhìn bản chất, khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Thần phạt chỉ nhãn, có thể hóa đại đạo thần phạt chỉ nhãn, luôn xuất pháp tùy. Thiên mị thần đồng, có thể để thế gian hết thảy cường giả không bị khống chế yêu ngươi, cũng cam tâm tình nguyện vì đó nỗ lực hết thảy, hóa thành một đầu hèn mọn liếm chó. Trời sinh dị đồng, kỹ năng thiên phú, thế gian bất luận cái gì thần thông bảo thuật, nhìn một lần tự động học được, còn có thể suy một ra ba. Trần Viễn trong đầu trong nháy mắt vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cái này sóng ban thưởng, có thể nói là vô cùng phong phú. Chính hắn đều không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy liền lịch tập thành công. Ngươi xác định ngươi là dị đồng chỉ chủ sao? Làm sao cảm giác ngươi lập trường không phải rất kiên định bộ dáng? Chương 2033, Thiên Mị Thần Đồng. Thiên Mị Thần Đồng. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, hơi có vẻ tùy ý phát bông lúc nhích kỹ năng. Chỉ gặp ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường. Trong chốc lát, một cỗ siêu phàm thoát tục nam tử mị lực, như là báo tố đồng dạng quét sạch toàn trường. Mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ thông sát. Ở đây tất cả mọi người nhìn Trần Viễn ánh mắt, đều trở nên có chút không giống. Có sùng bái, có kính ngưỡng, có si mê, có cung nhiệt, còn có thật sâu kính ý. Đơn giản chính là thấy một lần Trần Viễn lầm trung thân. Tại nữ nhân trong mắt, Trần Viễn điện chủ giờ phút này đẹp trai đến kinh tâm động phách, đẹp trai đến làm cho người giận sôi, đẹp trai đến để cho người ta dòng nước như chú. Tại trong mắt nam nhân, Trần Viễn điện chủ uy vũ bá khí, như bức thượng thiên, không gì làm không được, như trí thông thiên, đơn giản liền là nam nhân bên trong mẫu mực, là giữa thiên địa một tia nắng, là anh minh thần võ lãnh đạo, là trong đêm tối quân vương, là yên thần điện duy nhất lãnh tụ, hắn tồn tại chính là đương thời truyền kỳ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ sỉ mê, chính là sùng bái. Hoa Dị Đồng, độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm tháng 1 năm 01 điểm. Thành công tân thăng làm cứu cực lớn liếm chó. Nạp Lan Tiên Tố, độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Đế Nam Thuần, độ thiện cảm 3, trước mắt độ thiện cảm 98 điểm. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 111 điểm. Yêu Nguyệt Chỉ Chủ, độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 100 điểm, chúc mừng túc chủ mát điểm lịch tập. Đồng Linh, độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm tháng 1 năm 10 điểm, siêu việt liếm chó đế vương cực hạn. Vạn Nguyên Chi Chủ, độ trung thành 10. Đế Nam Thiên, độ trung thành 10. Quỷ Dị Chi Chủ, độ trung thành 10. Bạch Tử Thiện, độ trung thành 20. Cầu Tam, độ trung thành 20. Hàn Thiên Quân, độ trung thành 20. Phong Thất Dạ, độ trung thành 20. Lý Ngạo Thiên, độ trung thành 20. Chỉ nghe liên tiếp lít nha lít nhít âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Trần Viễn trong đầu vang lên. Thiên Mị Thần Đồng phía dưới, ở đây chỉ ít có mấy trăm vạn Yên Thần Điện đệ tử, nội tâm trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Nữ nhân tập thể hàm tình mạnh mạnh, trong lòng hiệu con xung loạn. Nam nhân tập thể sùng kính, phát ra từ nội tâm thần phục, trung thành tuyệt đối, có thể xưng một mảnh chân thành. Bị Trần Viễn điện chủ cường đại người cách mị lực chết phục. Lý Ngạo Thiên, có thuộc hạ. Phong Thất Dạ, có thuộc hạ. Hai người các ngươi lập tức tiến về Tử Vũ trụ, hoàn thành chủ mạch chứng đạo, bản tọa Bạch Hoàng phân thân cùng Huyết Ma phân thân sẽ tiếp ứng các ngươi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Ngạo Thiên cùng Phong Thất Dạ nhìn nhau một nhãn, cùng kêu lên cáo lui. Trần Viễn đến cuối cùng tựa hồ cũng không có kiểm tra linh hồn của bọn hắn, giống như căn bản cũng không sợ bọn họ là giả vờ đầu hàng. Cái này hiển nhiên là đối tự thân có tuyệt đối tự tin, đồng thời lại rõ hiện ra Trần Viễn điện chủ nhân cách bị lực. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Rất nhanh, Vân Điên Sơn hai vạn Hồng Mông chân thần quân coi giữ, liền được an bài xuống dưới. Điện chủ, thuộc hạ có một ít liên quan tới Hồng Mông Thần Điện cơ mật, muốn hướng điện chủ ngài đơn độc báo cáo, không biết có thể hay không đi điện chủ tầm cung. Dị Đồng Chỉ Chủ đột nhiên hỏi. Trần Viễn suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Có lẽ Dị Đồng Chỉ Chủ thật có một số bí mật, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đi thôi. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp mang theo Dị Đồng Chỉ Chủ thuấn di về tới Đại Đế Tầm Cung. Toàn này tầm cung bị Trần Viễn kiến tạo tại thế giới thụ đỉnh phía trên, quan sát toàn bộ 33 trọng thiên, tầm mắt vô cùng tốt, phong cảnh tuyệt mỹ. Ngẩng đầu là đầy trời tinh vân, dưới chân là chúng sinh. Trong tầm cung có linh tuyển về tụ, chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, tình thơ ý họa, cái gì cần có đều có. Còn có sông núi thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cũng có thảo nguyên đại mạc, trốn đào nguyên động, cỏ thơm ung tùm, đại mạc cô yên thẳng, trường hà mặt trời là tròn. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo? Trần Viễn mang theo Dị Đồng Chi Chủ trở lại tầm cung, một mặt lạnh nhạt mà hỏi. Thiên Mị Thần Đồng. Chỉ gặp Dị Đồng Chi Chủ phi thường đột ngột phát động kỹ năng. Cái kia thiên lam sắc con ngươi, trong chốc lát phóng xuất ra phương hoa tuyệt đại, làm lòng người say tia sáng kỳ dị. Nàng 3000 sợi tóc rủ xuống, băng cơ ngọc cốt, da trắng nõn nà, ta thấy mà yêu, hoa sen mới nở, đơn giản đẹp kinh tâm động phách. Cho dù là Trần Viễn sớm đã tâm như sắt thép, giờ phút này cũng không khỏi đến dao động mấy phần. Dị Đồng Chỉ Chủ mỹ mạo, sắc thực tìm không ra bất kỳ tì vết. Nàng hoàn mỹ giống như không tồn tại ở thế gian này. Điện chủ, ta đẹp không? Hoa Dị Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lấy hỏi. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thọ. Người thiên mị thần đồng, đối ta không có tác dụng. Điện chủ, nhỏ đồng cũng không phải là muốn mị hoặc ngươi, chỉ là nhỏ đồng thật ngưỡng mộ điện chủ, cầu điện chủ chiếu cố. Ta nguyện ý toàn thân toàn ý kính dâng tự mình, để cầu điện chủ có thể thực tình tín nhiệm nhỏ đồng. Di Đồng chỉ chủ ánh mắt chân thành tha thiết, một mảnh nhiệt thành nói. Chỉ gặp nàng thân thể hơi chấn động một chút, hộ giáp quần áo trong nháy mắt nổ vì vỡ nát. Nguy nga tú lệ, quỷ phủ thần công. Ngươi, Di Đồng chi chủ nhân cách thứ hai, rốt cục vẫn là đạt đến nàng mục đích. Nguyên lai, thế gian này còn có như vậy tư vị, ta trước kia cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua. Đơn giản làm cho người lưu luyến quên về, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Chủ nhân cách, ngươi không phải là vì Hồng Mông thủy tổ thủ thân như ngọc 900 vạn ức trở sao? Ta nhìn ngươi thức tỉnh về sau, biết được ngươi tình huống hiện tại, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ cần ngươi ý chí xuất hiện lỗ thủng, tâm linh gặp bạo kích, bằng vào ta hiện tại cường đại, đủ để bắt lấy chỗ sơ hở này, đưa ngươi đánh tan, thậm chí thôn phệ nhân cách của ngươi. Cuối cùng mặc kệ là áp chế vẫn là thôn phệ, ta đều sẽ trở thành mới đệ nhất nhân cách, ta chính là Dị Đồng chi chủ, Dị Đồng chi chủ chính là ta, ta muốn vĩnh viễn cùng Trần Viễn điện chủ cùng một chỗ, tuyệt sẽ không để ngươi phá hư đây hết thảy. Hoa Dị Đồng trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn xem Trần Viễn gương mặt đẹp trai, nàng phảng phất sống ở trong mơ. Đây hết thảy đều đến chỉ bất dịch, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, dù chỉ là một lát vui thích, cũng là thế gian này chuyện hạnh phúc nhất tình. Thời gian dài ngắn, đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Nàng trải qua thế gian tang thương 900 vạn ức dư trở, chân chính có thể làm cho nàng khắc trong tâm khảm sự tình, khả năng cũng chỉ có mấy cái như vậy trong ngáy mắt. Người cả đời này, nếu không thể đến nó chỗ yêu, sống lại thời gian dài, cũng bất quá chỉ là không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc, thôi. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Trần Viễn giờ phút này rốt cục tiến vào hiện giả hình thức. Ngươi, thật là Dị Đồng chỉ chủ sao? Cho ta cái giải thích, chân chính Dị Đồng chỉ chủ, hẳn là sẽ không làm ra như thế hoang đường lại xúc động cử động. Hành vi của ngươi để cho ta cảm thấy nghi hoặc, nếu như không phải linh hồn của ngươi khí tức cũng không có chút nào cải biến, ta thậm chí hoài nghi ngươi bị người đoạt xá. Thế nhưng là lại có ai có thể đoạt xá Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả? Ngươi không phải là Dị Đồng chi chủ nhân cách thứ hai, hoặc là người thứ ba cách, chẳng lẽ nàng là cái tinh thần phân liệt? Trần Viễn hít mắt, đinh lấy Hoa Dị Đồng miệng méo cười nói, "Ngươi đã nhìn ra." Chương 2034, Lý Ngạo Thiên chứng đạo. Hoa Dị Đồng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Trần Viễn lại nhạy cảm như thế, cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay nàng. Đồng thời chuẩn xác không sai đã đoán được tình huống của nàng. Nàng cũng không biết Trần Viễn nghịch tập nàng về sau đã thu được tâm linh chi nhãn. Đồng thời bởi vì Trần Viễn thực lực tu vi cao hơn nàng, đồng dạng kỹ năng thiên phú, có thể đối nàng tiến hành song đẹp áp chế. Nàng nhìn không thấu Trần Viễn ý nghĩ, Trần Viễn ngược lại là có thể xem thấu ý nghĩ của nàng. Cho nên, lá bài tẩy của ngươi trong mắt ta là minh bài, mà lá bài tẩy của ta, ngươi căn bản không nhìn thấy. Không có việc gì, trong mắt ta, vô luận là nhân cách thứ hai, vẫn là đệ nhất nhân cách, kỳ thật không cũng không khác biệt gì, ngươi chính là ngươi, ngươi là Dị Đồng chi chủ, là Yên Thần Điện dưới cờ phó điện chủ, dưới một người, tỉ tỉ người lên. Không chỉ có như thế, từ nay về sau, ngươi vẫn là bản tọa nữ nhân, đồng thời lần tiếp theo tấn thăng vũ trụ chi chủ danh ngạch, sẽ có ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết, trở thành vũ trụ chỉ chủ, cũng sẽ cùng tại đi lên tà ma dị đoan con đường, nhưng là ta sẽ cho ngươi một cái rất cao điểm xuất phát, để ngươi tiết kiệm đại lượng phát dục thời gian, ngươi sẽ cùng bản tọa có cơ hội tấn thăng Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. Nếu như thế giới này có một ngày cuối cùng rồi sẽ là úp, nếu như thế giới tổ thụ cuối cùng có một ngày sẽ triệt để sụp đổ, vậy bản tọa liền việc nhân đức không ngừng ai, thành đạo làm tối. Trần Viễn thoại âm rơi xuống. Hoa Dị Đồng trong nháy mắt linh hồn cũng vì đó sợ hãi. Cả người ngây ra như phỗng, bị chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Trần Viễn lời nói này đại biểu dã tâm cùng phân lượng, đã không đủ để dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đây là ngay cả lục đại Hồng Mông thủy tổ đều chuyện không dám nghĩ tới. Quá khoa trương, quá rung động. Càng để cho người rung động là, Trần Viễn thật đã làm như vậy. Lấy chủ vũ trụ làm trung tâm, không ngừng quay chúng quanh thành lập tử vũ trụ. Tử vũ trụ lại cùng chủ vũ trụ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau thành tựu. Nếu là có một ngày, tất cả tử vũ trụ đồng loạt tấn thăng làm cao duy vũ trụ, Trần Viễn dưới trướng Yên Thần Điện phó điện chủ, toàn bộ tấn thăng làm Hồng Mông thủy tổ. Trần Viễn thành đạo làm tổ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn có lẽ có cơ hội thay thế thế giới tổ thụ, trùng kiến hệ thống thế giới. Cho dù thế giới tổ thụ triệt để sụp đổ, hắn cũng có thể thủ hộ tỷ tỷ điểm báo vũ trụ sinh linh, không bị diệt tuyệt. Đây có lẽ là một loại khác loại phương thức, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Dù sao, thế giới này ngươi không có khả năng yêu cầu nó một mực không đi cải biến. Thời đại mãi mãi cũng đang biến hóa, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Coi như không có Trần Viễn, có lẽ còn sẽ có Trương Sa, Ngựa Sa. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tại thời đại dòng lũ phía dưới, cũng bất quá chỉ là một đóa bọt nước mà thôi. Căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì. Thuận theo thời đại mới là cử chỉ sáng suốt. Ta thật cũng có thể trở thành Hồng Mông thủy tổ sao? Hoa Dị Đồng một mặt trợn mắt hốc mồm hỏi. Có thể cũng không thể, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc, ta chỉ có thể nói có cơ hội, nhưng là không nhất định. Ngươi lại nhìn ngươi cái kia hai cái đồ nhi, nếu như bọn hắn tại Bạch Hoàng vũ trụ cùng huyết ma trong vũ trụ, lấy chủ mạch chứng đạo, có thể thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, như vậy tương lai ngươi đột phá Hồng Mông thủy tổ cơ hội liền sẽ rất cao. Trái lại, nếu bọn họ không có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, vậy cái này xác suất liền rất thấp. Trần Viễn ăn ngay nói thật, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không có hư không bánh vẽ, liền rất chân thực. Đều đã dạng này, hai người thẳng thắn đối đãi, chân thành đối đãi, mới là cử chỉ sáng suốt. Từ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, nếu là có thể trợ giúp Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, tấn thăng thứ 9 cảnh, cái kia đủ để chứng minh từ vũ trụ đồng dạng có được cực cao tiềm lực. Chỉ cần càng ngày càng nhiều người hoàn thành chứng đạo, làm vũ trụ chi chủ, hóa thân thiên đạo ý chí, tương lai đột phá Hồng Mông thủy tổ, tự nhiên là không phải việc khó. Trái lại, nếu là tử vũ trụ trợ giúp bắt cảnh cường giả tối đỉnh, tấn thăng thứ 9 cảnh tiềm lực đều không có, vậy nói rõ tử vũ trụ thăng cấp làm cao duy vũ trụ tiềm lực liền rất thấp. Chưa đến tự nhiên không cách nào đột phá Hồng Mông thủy tổ. Đa tạ phu quân. Còn xin phu quân nhiều hơn thương tiếc nhỏ đồng. Hoa dị đồng, độ thiện cảm 1. Hoa dị đồng, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, tháng 1 năm 03 điểm. Đinh. Liếm chó khóa lại đối tượng hoa dị đồng, độ thiện cảm đột phá tháng 1 năm 03 điểm, thành công tân thăng làm liếm chó chỉ vương, ban thưởng túc chủ màu đen dị đồng, này màu đen dị đồng là túc chủ trời sinh dị đồng cùng trời sinh trọng đồng mát cấp điệp ra mà hình thành, trở về bản nguyên, đại đạo đơn giản nhất, nhưng nhìn phá hết thảy. Trần Viễn tại nàng ánh mắt bên trong thấy được một tia khát vọng. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn cùng dị đồng chi chủ nghiên cứu thảo luận thiên địa đại đạo thời điểm, làm dị đồng chi chủ số 1 đại đệ tử Bức Vương Lý Ngạo Thiên đã thành công đến Bạch Hoàng vũ trụ. Bạch Hoàng phân thân cùng Trần Viễn dáng dấp một màn đồng dạng. Đương nhiên, có đôi khi ra nội ứng nhiệm vụ thời điểm, có thể sẽ biến thành khác biệt bộ dáng, nhưng là tại tự thân vũ trụ bên trong, vẫn là bảo trì thống nhất bộ dáng, sẽ khá có uy nghiêm. Dù sao phân thân cùng bản thể linh hồn đồng căn đồng nguyên, cũng không khác nhau chút nào, chỉ là thân thể thể xác không giống. Trên thực tế vẫn là một người. Lý Ngạo Thiên tham kiến điện chủ. Bức Vương đối Bạch Hoàng phân thân không mình hành lễ nói: "Được rồi, đứng lên đi. Bản tọa cái này một bộ phân thân, bây giờ tiếp quản tụ bảo động, cái này tụ bảo động vô cùng thần kỳ, mới tiếp quản một đoạn thời gian, liền thu hoạch không ít vật chất. Nơi này có 10 vạn khỏa hỗn độn thiên tỉnh, 10 vạn hồng mông nguyên tỉnh, 100 vạn tạo hóa thần thạch, 1000 vạn cực phẩm. Hỗn độn linh thạch, 3000 gốc 1 tỷ năm thái cổ huyết liên, những này là lễ gặp mặt, ngươi cầm trước tiêu xài một chút thời gian." Chỉ gặp Bạch Hoàng phân thân tiện tay vung lên, vô số đỉnh cấp tu luyện vật chất, liền như là ngọn núi nhỏ đồng dạng hướng phía Lý Ngạo Thiên đập tới. Hắn trực tiếp liền bị nện một bước. Cái này cho cũng quá là nhiều a. Cái này tính là gì? Tiểu tử ngươi vận khí tốt, bị phân phối đến Bạch Hoàng vũ trụ, vẫn là Bạch Hoàng vũ trụ cái thứ nhất chủ mạch chứng đạo người, ngươi như có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, về sau tụ bảo động liền về ngươi quản, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tu luyện vật chất, đều cái gì cần có đều có. Bản tọa ban cho ngươi những thứ này, căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái này. Lý Ngạo Thiên một bước. Lúc này đừng nói hắn đã phục dụng Không Lo Đan, là thật tâm quy thuận yên thần điện. Cho dù là không có phục dụng Không Lo Đan, cái này sóng đoán chừng cũng tại chỗ làm phản rồi. Cũng không phải là hắn không đủ trung tâm, chủ yếu là Trần Viễn cho nhiều lắm. Cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi? Thuộc hạ nhiều tạ điện chủ, ta cái này đi hoàn thành chủ mạch chứng đạo. Lý Ngạo Thiên đem một đống bảo vật bỏ vào trong túi. Hắn chính là Bức Vương hệ thống người sở hữu, trang bức liền mạch lên. Lần này chủ mạch chứng đạo cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, hắn vốn chính là bắt cảnh bên trong người nổi bật, khoảng cách thứ 9 cảnh chỉ có cách xa một bước. Chủ mạch chứng đạo, bản nguyên quán đỉnh, vũ trụ tác phúc, thiên đạo chúc phúc, những thứ này đã đủ điều, tăng thêm Bức Vương hệ thống dung nhập chủ mạch, cùng thiên đạo dung hợp, Lý Ngạo Thiên rốt cục thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bức Vương hệ thống dung hợp, trang bức liền mạnh lên. Túc chủ trang bức lúc, nhưng cùng Bức Vương hệ thống người sở hữu, thu hoạch được trang bức giá trị, trang bức đánh mặt liền mạnh lên. Chương 2035, Phong Thất Dạ chủ mạch chứng đạo. Một bên khác, Phong Thất Dạ cũng đã đến Huyết Ma vũ trụ. Thuộc hạ Phong Thất Dạ, tham kiến điện chủ. Phong Thất Dạ quỳ một chân trên đất, đối Huyết Ma phân thân bái thấy đạo. Đứng lên đi. Bản tọa đã biết ngươi phục dụng Không Lo Đan, tái tạo nhân cách thứ hai, mặt ngoài thực tình quy thuận, kỳ thật cùng dị đồng chi chủ đã sớm thương nghị tốt, chờ dược hiệu thoáng qua một cái, chủ nhân cách khôi phục, liền sẽ tùy thời mà động, đem bản tọa phục sinh tin tức truyền lại cho Hồng Mông vũ trụ, có phải thế không? Huyết Ma chi chủ một mặt lạnh nhạt dò hỏi. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Phong Thất Dạ giật mình kêu lên. Không nghĩ tới loại này mất đầu bí mật đều bị móc ra. Ngọa tào ngươi lập lớn. Trần Viễn Ma đầu đơn giản kinh khủng như vậy. Cái này Huyết Ma phân thân, giống như có thể xem thấu hết thảy. Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ đệ nhất nhân cách cùng nhân cách thứ hai, cũng không khác nhau chút nào, bởi vì tại phục dụng Không Lo Đan trước đó, thuộc hạ liền đã có thực tình quy thuận điện chủ ý nghĩ, chỉ là trở ngại sư tôn mặt mũi, mới không có biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu là điện chủ không tin, ta nguyện vung ra linh hồn ý thức hải, cưỡng ép tỉnh lại chủ nhân cách, từ điện chủ tự mình tra nhìn linh hồn của ta ký ức, thám thính ta ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ta nguyện ý phối hợp điện chủ điều tra, lấy chứng minh tự mình thực tình quy thuận. Phong Thất Dạ lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cho thấy lòng trung thành của mình. Được rồi, ngươi đứng lên đi, ngươi khả năng còn không biết, sư huynh của ngươi Lý Ngạo Tiên đã sớm hướng bản tọa thẳng thắn đây hết thảy, chỗ lấy kế hoạch của các ngươi không có khả năng thành công. Hắn bây giờ đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, trở thành Bạch Hoàng vũ trụ cái thứ nhất chủ mạch chứng đạo người, đồng thời cũng đem tiếp quản tụ bảo động chấn thủ nhiệm vụ. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết lựa chọn như thế nào, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu. Huyết Ma phân thân mỉm cười, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, một viên phù văn tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, trong nháy mắt khắc sâu vào Phong Thất Dạ mi tâm. Lúc đầu bị phong ấn đệ nhất nhân cách, tại đạo phù này văn ấn ký phía dưới, trong nháy mắt bị tỉnh lại. Phong Thất Dạ còn người chấn động, giống như cả người trong nháy mắt thanh tỉnh giống như. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đầu. Lý Ngạo Thiên cái này lão lục, làm sao cũng không nói trước cùng hắn nói một tiếng. Con em ngươi, tự mình một người vụng trộm báo cáo, lão tử thật sự là phục ngươi cái này lão lục. Đồng môn sư huynh đệ, ngươi chính là đen đuổi như vậy đâm ta sao? Thuộc hạ Phong Thất Dạ, tham kiến điện chủ. Thất Dạ nguyện bái điện chủ vi sư, cầu điện chủ thu ta làm đồ đệ, dùng cái này chứng minh Thất Dạ một mảnh lòng sơn dạ sắt. Phong Thất Dạ chủ nhân cách thức tỉnh, giống như xác thực cùng nhân cách thứ hai cũng không có gì khác nhau. Ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Tiểu tử ngươi, ngược lại là sẽ thuận cán bỏ, bất quá ngươi sư tôn dị đồng chỉ chủ, bản tọa đã đem nó đặt vào hậu cung, trên danh nghĩa ta cũng coi là ngươi sư cha, thu ngươi làm đồ, không ảnh hưởng toàn cục. Được rồi, ngươi đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa môn hạ chân truyền đệ tử. Huyết Ma phân thân một mặt tùy ý khoát tay áo, miễn phí thu cái đã bồi dưỡng tốt đồ đệ, cái này sóng máu kiếm không lỗ, mà lại phong thất giả người mang chia 5 năm hệ thống, cái hệ thống này sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, có lẽ tương lai cao duy vũ trụ đại chiến lúc bộc phát, hắn có thể kiểm chế một vị thái cổ hồng mông chân thần cựu cảnh đại lao, cái này đủ để đặt vững một trận chiến cuộc mấu chốt thắng bại. Cũng không biết hắn cái hệ thống này có thể hay không cùng hồng mông thủy tổ chia 5 năm, nếu như có thể, vậy thì có điểm quá biến thái, nếu như không thể, kiềm chế một vị thái cổ hồng mông chân thần cũng không tính thua thiệt. Như thường là mau kiếm, tiểu tử này hồng mông chân thần bắt cảnh lúc liền có thể cùng vô thủy ma đế địa vị ngang nhau, nếu là đột phá thứ 9 cảnh, trần viễn dưới trướng cựu cảnh cường giả, tựa hồ không ai có thể cùng hắn đơn đấu chiếm được tiện nghi gì, có thể xưng đơn đấu chi vương, ai đến đều là chia 5 năm. Đỗ Nhi phong thất dạ, khấu kiến sư tôn. Phong thất dạ lúc này ba quỳ chín lạy, đi bái sư đại lễ. Đỗ Nhị ngoan, ngươi bây giờ liền bắt đầu chủ mạch chứng đạo đi, ngươi yên tâm, ngươi đã bái bản tọa vi sư, cho dù tiêu hao bản nguyên vũ trụ chỉ lực, bản tọa cũng sẽ giúp ngươi đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Sư huynh của ngươi Ngạo Thiên có thể đột phá cửu cảnh, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Huyết Ma phân thân lời nói này, lượng tin tức thực sự quá lớn. Thì ra là không chỉ Lý Ngạo Thiên báo cáo kế hoạch của bọn hắn, vậy mà liền ngay cả sư tôn cũng đã hiến thân tại Trần Viễn điện chủ. Hợp lấy bọn hắn sư đồ ba người, hiện tại liền hắn một cái là người ngoài. Không tử tế a. Đoán chừng dị đồng sư tôn nội tâm, chưa chừng cũng có thực tình quy thuận Trần Viễn điện chủ ý nghĩ, dù sao không ai có thể cự tuyệt đột phá hồng mông thủy tổ dụ hoặc, dù là chỉ có một tia cơ hội. Sư tôn làm ra cái nhân cách thứ hai, kỳ thật chỉ là bị thai mà đi trộm trộm, lừa mình dối người, nàng làm hồng mông trên thần điện nhất đại lao điện chủ, trên mặt mũi không qua được, dạng này quanh co một chút, đoán chừng chỉ là cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Dù sao nếu là trực tiếp quy thuận, sẽ ra vẻ mình không còn khí tiết, làm cái nhân cách thứ hai, đến lúc đó lại nói chủ nhân cách bị nhân cách thứ hai ảnh hưởng tới, nội tâm ý nghĩ phát sinh cải biến, đến lúc đó cũng liền thuận lý thành chương dung nhập tiên thần điện. Sư tôn túc trí đam mưu, điểm này nàng không có khả năng cân nhắc không đến. Khá lắm, hợp lấy chỉ một mình ta là người thành thật. Dị đồng sư tôn cùng Ngạo Thiên sư huynh, các ngươi đều có 800 cái tâm nhãn tử. Phong thất dạ kém chút say. Im lặng. Toàn mẹ nó là diễn viên. Cái này sóng lao tử thật là phục. Rất nhanh, Phong thất dạ liền tại huyết ma trong vũ trụ hoàn thành chủ mạch chứng đạo. Hắn đồng dạng là bát cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại đã từng mấy lần sử dụng chia 5 năm hệ thống, sức chiến đấu tiêu thăng đến cựu cảnh đỉnh phong. Có quá nhiều lần đỉnh cấp cường giả thể nghiệm. Bởi vậy hắn đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, thậm chí so Lý Ngạo Thiên càng thêm nhẹ nhõm. Huyết Ma phân thân hoài nghi, coi như Phong thất dạ không có chủ mạch chứng đạo gia trì, lại cho hắn một đoạn thời gian lắng đọng kỳ, không chừng gia hỏa này chính mình cũng có thể đột phá thứ 9 cảnh. Cái này hoàn toàn chính là nhặt được cái cựu cảnh cường giả người kế tục. Cơ bản không cần làm sao bồi dưỡng, cho con đường tự mình liền bay lên. Có hồng ngông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. Bạch Hoàng vũ trụ cùng Huyết Ma vũ trụ, rõ ràng vũ trụ pháp tắc càng thêm hoàn thiện, vũ trụ càng phát ra vững chắc, từ vũ trụ thiên đạo ý chí cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Ngay tiếp theo chủ vũ trụ Trần Viễn bản tôn thực lực, tựa hồ cũng đã nhận được nhất định tăng cường. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được chia 5 năm hệ thống dung hợp, Huyết Ma phân thân khóa lại chia 5 năm hệ thống. Có thể hưởng chia 5 năm hệ thống tốc chủ ngang nhau đãi ngộ, đơn độc khóa chặt một người, vô luận đối phương tu vi bậc nào, Hồng Mông thủy tổ trở xuống, đều có thể cùng chia 5 năm. Không tệ. Tiên thần điện lại thêm hai đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Xem ra tại tử trong vũ trụ, an bài chủ mạch chứng đạo là hoàn toàn có thể được. Dùng cái này bồi dưỡng được càng nhiều Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tin tưởng cũng không phải là vấn đề gì. Tăng thêm trong tay của ta còn nắm giữ Vân Điên Sơn, Tụ Bảo Động, Dị Ma Yêu Biển, Vạn Giới Thâm Nguyên, chờ nhiều cái điểm tụ hợp. Tiên thần điện đã có được chống lại lục đại cao duy vũ trụ thực lực, để cho ổn thỏa, vẫn là lại hèn bọn phát dục một đoạn thời gian. Báo. Khởi bẩm Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Vân Điên Sơn thủ sơn trong đại trận, chúng ta dùng thượng cổ khuy thiên kính quan sát được, bọn hắn giống như lại lên nội chiến. Vô Thủy Ma Đế cùng Vạn Nguyên chi chủ đại chiến một trận, song phương quân đoàn vừa mới tiến hành một phen thảm liệt sống mái với nhau, tiên thần điện đệ tử tử thương vô số. Một tên thám tử vô cùng lo lắng báo cáo. Tốt. Quả nhiên không ra bản tọa sở liệu, Hàn Vạn Nguyên cùng Vô Thủy Ma Đế quả nhiên nội chiến, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Chương 2036, Lang Tiêu chi chủ, Tam đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả hạ lệnh. 60 vạn ước Hồng Mông thần điện đại quân, trong nháy mắt phát động tập kích. Muốn thừa dịp Tiên Thần Điện dư nghiệt nội chiến, nhất cử đánh hạ Vân Điên Sơn. Chỉ tiếc, cái này sóng mặc dù may mắn công phá Vân Điên Sơn một đường đại trận lỗ hổng, nhưng thời khắc mấu chốt, Vạn Nguyên chi chủ cùng Vô Thủy Ma Đế hai cái này cậu vật, thế mà Lâm Thời lại đạt thành quan hệ hợp tác. Đồng thời trong nháy mắt thay đổi đầu thương, thổi lên phản công kèn lệnh. Hồng Mông thần điện đại quân lâm vào khổ chiến. Trọn vẹn đại chiến 10 ngày 10 đêm về sau, dòng giá 10 vạn ước đại quân, nhuốm máu Vân Điên Sơn. Bọn hắn bị bắt, hoặc bị bắt làm tù binh, kết cục tám thành là giữ nhiều lành ít. Đồng dạng Yên Thần Điện một phương cũng tổn thất nặng nề. Lần này đại chiến, Yên Thần Điện Dương Nghiệt nói ít cũng vẫn là 10 vạn ức chỉ chúng, xem như đánh cái cục diện lưỡng bại câu thương. Chê tởm. Trần Viễn Lao Tặc đã vẫn lạc thời gian dài như vậy, Yên Thần Điện Dương Nghiệt lực ngưng tụ, thế mà còn là đáng sợ như thế, bọn hắn căn bản không phải năm bẻ bảy mảng, ngược lại tại đại quân chúng ta cường công phía dưới, từng cái bưu hãn dị thường, thậm chí dám cùng ta các loại ngọc thạch câu phần, tất cả đều hung hãn không sợ chết, loại này lực ngưng tụ thực sự thật là đáng sợ. Bá Đao chỉ chủ nhíu mày, lần này tập kích tổn thất thực sự quá thảm trọng. Đây chính là 10 vạn ước Hồng Mông thần điện tinh nhuệ quân đoàn a, đều là thật vất vả mới bồi dưỡng lên ưu tú người kế tục, bây giờ lại tất cả đều lưu tại Vân Điên Sơn. Chiến tranh thực sự quá khốc liệt. thật giống như một tòa cỡ lớn cối xay thịt, để tất cả Hồng Mông Thần Điện quân đoàn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết. Xem ra là chúng ta đánh giá thấp Vô Thủy Ma Đế cùng Hàn Vạn Nguyên thủ đoạn. Hai cái này cầu vật, không chỉ có thực lực bản thân cực kỳ cường đại, còn tại Yên Thần Điện nội bộ có phi thường cao lực hiệu triệu, cho dù Trần Viễn Ma Đầu vẫn lạc, bọn hắn y nguyên có thể đem Yên Thần Điện dư nghiệt ngưng tụ thành một khối tâm sát. Chủ yếu Liêu Đế rời đi về sau, Yên Thần Điện nội bộ chỉ có hai loại thanh âm, những người khác căn bản không phản kháng được, chỉ có thể bị ép biến thành cỗ máy chiến tranh. Hạo Thiên chi chủ cũng là một mặt lắc đầu thở dài. Ai có thể nghĩ tới Yên Thần Điện dư nghiệt khó như vậy gặm. Cái kia Trần Viễn cầu tặc đều đã treo. Vân Điên Sơn lại như cũ chậm chạp không cách nào thu phục, còn tổn binh hao tướng. Cái này sóng là thật có chút đánh mặt. Bất quá chúng ta cũng không phải toàn không có chút thu hoạch, chỉ ít dập tắt đại lượng Yên Thần Điện dư nghiệt, bọn hắn đồng dạng tổn thất nặng nề. Từ một điểm này đi lên phân tích, chúng ta cũng không lỗ, tin tưởng lần sau thời điểm tiến công, hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút. Không Minh chỉ chủ mở lời an ủi mọi người vài câu. Khả năng này cũng là duy nhất có thể đưa ra chiến báo địa phương. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải kịp thời thu phục Vân Điên Sơn, nếu không đằng sau không biết lại muốn cả ra bao nhiêu yêu tiêu thần. Ta đề nghị mở ra Hồng Mông Vũ Trụ Viễn Cổ bí cảnh, mời Lăng Tiêu chỉ chủ xuất quan. Cũng triệu tập phân bố tại Hỗn Độn giới biển, tọa trấn tại Chư Thiên Vạn Giới, trăm tỷ tỷ vũ trụ phía trên 10 vạn thái cổ chư hầu vương, để bọn hắn lập tức trở về viện binh Vân Điên Sơn. Hạo Thiên chỉ chủ đột nhiên một mặt quả quyết nói, bởi vì hắn đã loáng thoáng đã nhận ra có cái gì không đúng. Tiên thần điện lực ngưng tụ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Việc này tất có kỳ quặc. Hai lần chiến bại, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hiện tại nhất định phải xin giúp đỡ càng nhiều trợ giúp mới được. Nhất định phải mời Lăng Tiêu chi chủ xuất quan, chủ trì đại cục. Hồng Mông vũ trụ, Lăng Tiêu chi chủ, thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, Hồng Mông vũ trụ chủ mạch chứng đạo người. Hồng Mông thủy tổ huy dưới đệ nhất chiến thần. Cùng Hồng Mông thủy tổ đại nhân, chính là cùng một thời kỳ nhân vật. Ngoại trừ lục đại Hồng Mông thủy tổ bên ngoài, Lăng Tiêu chi chủ, xếp hạng thái cổ chí cường bảng, tên thứ 2. Gần với thời không chi chủ. Bài danh thứ 3, khởi nguyên chi chủ. Xếp hạng thứ 4, phụ tổ. Xếp hạng thứ 5, âm dương chỉ chủ. Xếp hạng thứ 6, thôn vệ chỉ chủ. Xếp hạng thứ 7, khoa học kỹ thuật chỉ mẫu. Xếp hạng thứ 8, phạm thiên chỉ chủ. Xếp hạng thứ 9, hồng hoang chỉ chủ. Cái này 9 vị siêu cấp đại lão, tất cả đều là thái cổ thời kỳ nhân vật, trải qua mấy ngàn vạn ước năm mà bất hủ, cùng Hồng Mông thủy tổ cùng một thời kỳ. Đây cũng là lục đại cao duy vũ trụ sinh ra đến nay, duy nhất có thể sống đến bây giờ tồn tại. Hạo Thiên chỉ chủ lời này vừa nói ra, toàn trường cơ hồ hít sâu một hơi. Kinh động Lăng Tiêu chỉ chủ lão nhân ra ông ta, sợ lo sự tình thật đã phát triển đến tương đương khó giải quyết trình độ. Mặt khác Hồng Mông thần điện lực lượng tinh nhuệ, kỳ thật không vẹn vẹn chỉ có Hồng Mông vũ trụ quân đoàn. Còn có một cố càng thêm lực lượng kinh khủng, tên là 10 vạn thái cổ chư hầu vương. Cái này 10 vạn cái thái cổ chư hầu vương, tất cả đều bị phân đất phong hầu tại rộng lớn vô ngần hỗn độn giới trên biển. Phân bố cực lớn, chuyên môn phụ trách thay Hồng Mông thần điện giám sát thiên hạ. Mỗi một cái chư hầu vương đều là Hồng Mông thần điện nhân vật thực quyền. Lý lịch của bọn họ vô cùng huy hoàng, đã từng chí ít đều đảm nhiệm qua Hồng Mông vũ trụ 10 vạn giới vực chi chủ. Bị phân đất phong hầu lúc, thực lực chí ít đều là Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, hoặc là đệ bát cảnh cường giả. Dạng này cường giả đỉnh cao, thái cổ lưu truyền đến nay, chí ít tích lũy 10 vạn trở lên. Trong đó có không ít chư hầu vương, khoảng cách thứ 9 cảnh, khả năng đều chỉ trên lệch lâm môn một cước. Bọn hắn tọa trấn hỗn độn bát phương, đều là thổ hoàng đế nhất giống như tồn tại. Có thậm chí đã tại hỗn độn biển tự xây đại lục. Đây mới là Hồng Mông thần điện nội tình. Nếu là đem 10 vạn chư hầu vương triệu tập, cái này sẽ là một cô vô cùng lực lượng kinh khủng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, Ba Phiêu thông qua. Rất nhanh, một phong chiến báo liền viết ra. Hồng Mông vũ trụ lịch, 9679 kỷ nguyên, Thái hư 600.0105, Hồng Mông thần điện 60 vạn ước đại quân tập kích Vân Điên Sơn, trận trảm Yên thần điện dư nghiệt 10 vạn ước, bên ta hơi có thương vong, lấy được mang tính then chốt thành quả chiến đấu. Nhưng, Yên thần điện dư nghiệt ngoan cố không thay đổi, liều chết chống cự, lại Vạn Nguyên chỉ chủ cùng Vô Thủy Ma Đế cái này hai tên phản địch, vì Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tối đỉnh, như tới đổ máu tới cùng, tất nhiên khiến cho ta phương thương vong thảm trọng. Mà còn có tụ bảo động bị Yên thần điện phản nghịch chiếm cứ, cũng có Đế Nam Thiên, Bạch Tử Thiện, Nam Cung Phiêu Nhứ, Thiên Biến Lao Tổ các loại phản nghịch tà ma còn chưa chu diệt. Chúng ta đề nghị lập tức tổ chức Nguyên Lão hội, xin Lăng Tiêu tổ sư xuất chiến, cũng triệu tập 10 vạn chư hầu vương, xuất quân gấp rút tiếp viện, nhất cử dập tắt Yên thần điện tất cả dư nghiệt. Cái này phong chiến báo, rất nhanh liền phát cho trấn thủ Hồng Mông vũ trụ Thái Hư chi chủ. Thái Hư chi chủ nhìn thấy cái này phong chiến báo về sau, rất nhanh liền thông qua được xin, cũng có dấu. Bất quá Thái Hư chi chủ cho rằng, 10 vạn chư hầu vương trấn thủ hỗn độn giới biển hiểm yếu chi địa, ngăn cản vực ngoại thiên ma, âm u xâm lấn, nếu là toàn bộ tự ý rời vị trí, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn rối loạn. Hắn đề nghị chỉ triệu tập 5 vạn thái cổ chư hầu vương, còn lại chư hầu vương kế tục trấn thủ hiểm yếu chi địa. Mặt khác mở ra viễn cổ bí cảnh, tỉnh lại Lăng Tiêu chi chủ, đại khái cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Nhưng là hắn sẽ tích cực phối hợp. Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, tại thu được Thái Hư chi chủ tin tức về sau, cũng cho rằng Thái Hư chi chủ cân nhắc là hợp lý. Chương 2037, báo cáo. Hồng Mông Kim Thư, phục sinh đi. Chỉ gặp Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực, điên cuồng rót vào Hồng Mông Kim Thư bên trong. Trương Siêu, Mã Đẳng, Lưu Tiểu Vũ, Triệu Huy, Chu Văn Tuấn, Nô Hưng Ba, Vương Kiện Hành, Dương Mưa Hy, Hòa Độc. Chỉ gặp cái này đến cái khác Yên Thần Điện đệ tử danh tự, hóa thành sáng chói kim mang, từ Hồng Mông Kim Thư bên trong bay ra. Chuẩn dẫn động thế giới thụ chỉ mạch khí tức, mỗi một đầu chỉ mạch bên trên đều có một đầu đem đối ứng số mệnh chỉ hoàn, chống rông hiện hiện. Những nguyên bản đó đã vẫn lạc Yên Thần Điện đệ tử, vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi, đại quy mô sống lại. Dòng dã 10 vạn ức. Tất cả đều là Thiên Đạo Thánh Đế cấp bậc trở lên Yên Thần Điện đệ tử, tập thể sống lại. Ha ha ha, lão tử lại sống lại, ta quải điệu trước đó, tự bạo công kích, chí ít kéo 3 cái điểm lùng, cũng đều là hồn độn chân thần cấp bậc cường giả, cái này ba nã hạ tam sát, hẳn là sẽ có 30 vạn cống hiến điểm tích lũy đi. Anh em, ngươi mới cầm xuống tam sát, ta đều năm giết. Không so được, không so được, nghe nói giết địch quân công còn tính là tương đối ít, nếu là bắt sống quân địch, so chém giết cùng cấp bậc cường giả, chí ít sẽ cao hơn gấp 5 lần cống hiến điểm tích lũy. Ta nghe nói Hôn Nguyên Thánh Tử đại nhân, một mình hắn liền bắt sống 30 vạn Hồng Mông Thần Điện đại quân, cái này sóng đến cầm xuống nhiều ít cống hiến điểm tích lũy a. Ngoa tạo. Cái này quá khoa trương, không hổ là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, Niu Ba. Hâm mộ không đến, cái này sóng cùng Hồng Mông Thần Điện đại quân sống mái với nhau, đại khái chém giết 3000 tỷ quân đoàn, bắt sống 7000 tỷ, nghe nói cái này 7000 tỷ, đại khái suất sẽ bị chiêu hàng, mà lại hẳn là sẽ bị đánh tan về sau, phân phối đến 13 vóc dáng trong vũ trụ. Bọn này Hồng Mông Thần Điện ngu xuẩn, còn tưởng rằng chúng ta chiến tổn so cùng bọn hắn là giống nhau, thật tình không biết chúng ta trận đại chiến này căn bản liền không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn ma luyện tự thân đoàn chiến kỹ thuật, hơn nữa còn bắt sống 7000 tỷ tiểu đệ, trang bị thần khí thu được vô số, máu kiếm không lỗ. Hồng Mông vũ trụ quân đoàn chính là đưa chuyển phát nhanh, bọn hắn tặng càng nhiều, chúng ta Yên Thần Điện liền càng cường đại. Ha ha ha. Điện chủ anh minh. Vừa mới phục sinh Yên Thần Điện đệ tử, từng cái tất cả đều vui vô cùng. Bọn hắn sĩ khí dâng cao, từng cái long tinh hổ mãnh, trải qua đại chiến tôi luyện về sau, bọn này đám hỗ hợp, giữa bất tri bất giác, đã kinh biến đến mức càng lúc càng giống quân chính quy. Bọn hắn thậm chí so Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, còn muốn lộ ra càng thêm tinh nhuệ. Những cái kia vừa mới bắt sống 7000 tỷ tù binh, tự nhiên vẫn quy củ cũ. Loại chuyện này đã không cần Trần Viễn tự mình phụ trách. Tiên Thần Điện đối mặt tù binh, đã tạo thành một bộ chính mình thủ đoạn. Có thể để cho tù binh quy hàng suất cao đạt gần đẳng 95% trở lên. Báo. Khởi bẩm điện chủ, Hồng Ngông vũ trụ truyền đến tình báo mới nhất, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đạo chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, Thái Hư chỉ chủ, tứ đại cựu cảnh cường giả, vừa mới thông qua được một trận video hội nghị, Hồng Ngông Thần Điện dự định mở ra viễn cổ bí cảnh, mời được Lăng Tiêu chỉ chủ rời núi, cũng triệu tập Hồng Ngông Thần Điện thái cổ 10 vạn chư hầu vương. Trận này hội nghị cấp cao trước mắt đã thông qua. Nhân viên tình báo thoại âm rơi xuống. Ở đây tất cả Yên Thần Điện cao tầng lập tức nhíu mày. Đặc biệt là Vạn Nguyên chỉ chủ, Di Đồng chỉ chủ hai người, lông mày cao chặt. Lăng Tiêu chỉ chủ là ai? Rất lợi hại phải không? Ta làm sao chưa nghe nói qua, một cái hạ người vô danh. Đế Nam thuần một mặt mở mịt mà hỏi. Nàng là Tân Tấn Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, niên kỷ cũng không lớn, xác thực chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Nhưng là Di Đồng chi chủ cùng Vạn Nguyên chi chủ, khẳng định là biết đến. Lăng Tiêu chi chủ, xác thực rất lợi hại. Nàng là Hồng Mông vũ trụ, hiện nay mới thôi một cái duy nhất chủ mạch chứng đạo, còn còn sống ở thế nhân vật, cũng là thái cổ đến cao Hồng Mông chân thần cường giả một trong. Tại thái cổ chí cao trên bảng, đứng hàng thứ hai. Có thể nói như vậy, nàng là cho đến tận này, ngoại trừ lục đại Hồng Mông thủy tổ bên ngoài, tất cả cựu cảnh cường giả bên trong, có thể danh liệt thứ hai tồn tại. Người có thể tưởng tượng, một cái chí ít sống mấy ngàn vạn ức năm siêu cấp lão quái, thực lực đến cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Mà lại Lăng Tiêu chi chủ, cho dù là tại thái cổ tiên hiền thời kỳ, cũng là tuyệt thế yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là tất cả đại lão bên trong người nổi bật, nàng thực lực chân thật có thể sẽ tại Hồng Mông thủy tổ phân thân tạo tiểu phạm phía trên. Thủy tổ phân thân hạn chế quá nhiều, lại chỉ có tại Hồng Mông trong vũ trụ mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, trên thực tế điện chủ lần trước sở dĩ có thể diện sát thủy tổ phân thân, chủ yếu là ỷ lại tại sân nhà tác chiến ưu thế cực lớn, có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như đổi một loại tình huống, thủy tổ phân thân nhất định sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Di Đồng chỉ chủ, một mặt lý trí phân tích nói, nàng có thể đưa ra đánh giá như vậy, cái kia đủ để chứng minh, Lăng Tiêu chỉ chủ, sát thực kinh khủng như vậy. Thế mà thực lực không kém hơn thủy tổ phân thân. Cái kia 10 vạn thái cổ chư hầu vương lại là cái gì? Đế Nam thuần hỏi lần nữa. Cái này ta để giải thích đi, Hồng Mông Thần Điện sáng tạo đến nay đã có mấy ngàn vạn ước năm, tại cái này trong lúc đó, kỳ thật mỗi một thời đại, cách mỗi mấy trăm triệu năm, hoặc là mấy chục ước năm, đều sẽ có một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, khả năng tuyệt đại bộ phận trong quá trình trưởng thành, đều nhao nhao vẫn lạc tại bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng cũng không phải là tất cả tuyệt thế yêu nghiệt đều vẫn lạc, trên thực tế sẽ có một bộ phận, bọn hắn chỉ là thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Làm Hồng Mông chân thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng từng huy hoàng qua, cũng từng danh chấn một thời đại, những thứ này tại lịch sử biến thiên bên trong, có thể còn sống sót cường giả, thực lực sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Mà Hồng Ngông vũ trụ tài nguyên, nhưng thật ra là không đủ phân phối, nếu như những thứ này đại năng cường giả, tất cả đều chen tại một cái Hồng Ngông vũ trụ, cho dù là cao duy vũ trụ, chỉ sợ cũng không chịu nổi, mà lại đại năng cường giả chen tại một chỗ, một khi số lượng quá nhiều, cạnh tranh tài nguyên, ra tay đánh nhau, vậy sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Cho nên sớm tại thái cổ thời kỳ, Lăng Tiêu chỉ chủ liền định ra phân đất phong hầu sách lược, đem một chút cường giả đỉnh cao cho phân đất phong hầu ra ngoài, miễn cho một núi không dung nhị hổ hiện tượng tập nập phát sinh, còn có thể tiện thể gia tăng đối hỗn độn biển lực không chế. Cho nên thái cổ 10 vạn chư hầu vương cũng liền bởi vậy mà đến, đây cũng là Hồng Mông thần điện nội tình. Bất quá những thứ này chư hầu vương từng cái thực lực cường đại, kiệt ngạo bất tuần, cầm quyền một phương, có tư lịch thậm chí phi thường cổ lão, ủng binh tự trọng, có lúc thái hư chi chủ, hạo thiên chi chủ đám người, thậm chí đều hiệu triệu bất động. Có chút cậy giả lên mặt. Nhưng nếu như Hồng Mông vũ trụ thật gặp nguy nan, những thứ này thái cổ chư hầu vương cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đặc biệt là Lăng Tiêu chi chủ một khi xuất quan, chỉ sợ 10 vạn thái cổ chư hầu vương không người dám không nghe nó hiệu lệnh. Vạn Nguyên chi chủ lúc này giải thích nói. Chương 2038, bảy vị sư tỷ. có ý tứ, Hồng Nông thần điện lại còn có như thế nội tình, xem ra ta vẫn là khinh thường sáu đại cự đầu một trong a. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Hồng Nông thần điện cũng không gì hơn cái này, có chút quá cùi bắp. Cảm giác cái này sáu đại cự đầu một trong, căn bản hữu danh vô thực. Không nghĩ tới Hồng Nông thần điện hiện lộ ra thực lực, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Rất tốt. Đối thủ càng cường đại, hắn ngược lại càng hưng phấn. Nếu như đối thủ chỉ là Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Thái Hư chi chủ mấy cái này thái kê, cảm giác đều căn bản không cần tự mình xuất thủ, bằng vào Yên Thần Điện, liền có thể đem bọn hắn cho quét ngang. Hiện tại đối thủ càng ngày càng mạnh, như vậy bắt tù binh cũng liền càng mạnh. Vừa vặn hắn 13 vóc dáng vũ trụ, còn thiếu không ít đỉnh tiêm cao thủ, đến bổ khuyết chủ mạch chứng đạo chống chỗ. Cái này sóng chuyển phát nhanh đưa tới, đối kháng Hồng Mông thủy tổ liền càng có thêm phần chắc chắn. Nói phân hai đầu. Lúc này, Huyết Ma phân thân vừa mới trở về phủ Văn Vũ trụ, phủ tổ núi. Thật nham chán a, Huyết Viễn sư đệ đến cùng chạy đi đâu? Nhiều ngày không thấy, còn hơi nhớ hắn đâu. Phù Đô sư tỷ lẩm bẩm lầu bầu nói. Phù Đô sư tỷ, ngươi nhớ ta không? Nguyên lai ngươi thích ta nha, trước đó để ngươi làm lao bà cho ta, ngươi còn trang làm không nguyện ý, có phải hay không mấy vị sư tỷ đều tại, ngươi không có ý tứ à, ngươi yên tâm, bảy vị sư tỷ bên trong, ta thích nhất chính là ngươi. Huyết Ma phân thân một mặt nói năng ngọ sót nói. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện, dọa Phù Đô sư tỷ kêu to một tiếng. Máu. Huyết Viễn sư đệ, là ngươi a, ngươi rốt cục về đến rồi. Kỳ thật người ta. Ngay tại Phù Đô sư tỷ thần sắc nhăn nhó thời khắc, đột nhiên lại là một vị tuyệt thế mỹ nữ đập vào mi mắt. Huyết Viễn sư đệ, ngươi trở về a, tranh thủ thời gian đi theo ta tổ phù điện tập hợp, phù đâu ngươi cũng tới, sư tôn triệu tập chúng ta, có chuyện quan trọng thương nghị. Đại sư tỷ Phù Mỹ, một mặt nghiêm túc nói. Được rồi, đại sư tỷ, chúng ta cái này liền đến. Lúc này, chỉ gặp cái này khổng lồ phù tổ cung trong, đột nhiên truyền đến chín đạo chấn thiên trung vang. Trong lúc nhất thời, phù tổ núi tất cả đệ tử chính thức, tất cả đều trông chừng mà động. Từng cái nhao nhao mở ra động phủ chi môn, hướng phía tổ phù đại điện cấp tốc tụ đến. Toàn bộ phù tổ núi, trước mắt chừng 300 vạn đệ tử, lại tất cả đều là Hồng Mông chân thần cấp trở lên cường giả. Tu vi Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh đến Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh không đợi. Bởi vì tại toàn bộ phù văn vũ trụ, có tư cách gia nhập phù tổ cung, đồng thời tại phù tổ sơn động phủ tu luyện đệ tử chính thức, yêu cầu thấp nhất cũng muốn có được Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh tu vi. Cũng chỉ có đạt tới Hồng Mông chân thần cảnh giới, mới tham ngộ ngộ thái cổ tổ phù. Rất nhanh, Huyết Viễn phân thân liền nắm phù đô sư tỷ Hương Hương ngọc thủ, tại trước mắt bao người, đi tới tổ phù đại điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện, tất cả thanh niên tài tuấn, thiên điêu yêu nghiệt trong ánh mắt, đều phảng phất phun ra ngọn lửa tức giận. Hận không thể đem Huyết Viễn chém thành muôn mảnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Huyết Viễn đoán chừng đã chết không hạ 10 vạn lần. Phù Đô tiểu sư tỷ, thế nhưng là toàn bộ phù tổ cung đoàn sủng, nàng tiên tư tuyệt thế, cơ hồ siêu việt phù tổ cung tất cả yêu nghiệt, 7 tuổi liền bị phù văn đại đế thu làm quan môn đệ tử, 18 tuổi đột phá thiên đạo thánh nhân chi cảnh, 50 tuổi đột phá thiên đạo thánh quân, 100 tuổi đột phá thiên đạo thánh vương, 300 tuổi đột phá thiên đạo thánh hoàng, 1 thiên tuế đột phá thiên đạo thánh đế, 5 thiên tuế đột phá hư không chân thần, 1 vạn tuổi đột phá đại đạo chân thần, 10 vạn tuổi đột phá vĩnh hằng chân thần, 30 vạn tuổi cho nên đột phá hỗn độn chân thần, 50 vạn tuổi đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, lấy không đến 100 vạn tuổi chỉ linh, thành tựu Hồng Mông chân thần chỉ vị. Cho đến nay, Phù Đô tiểu sư tỷ niên kỷ vẫn chưa tới 300 vạn tuổi. Tu vi của nàng lại đã đạt đến Hồng Mông chân thần thất cảnh đỉnh phong. Mặc dù là 7 vị sư tỷ bên trong yếu nhất, nhưng thiên phú lại là mạnh nhất. Dựa theo Phù Đô tiềm lực đến tính toán, nàng tương lai có hở vọng đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, kế thừa Phù Văn đại đế vị trí. Bởi vậy, thầm mến Phù Đô thiên kiêu không phải số ít. Cẩu vật, lấy ra tay chó của ngươi tử, liền ngươi cái này rác rưởi đồ vật, cũng dám dắt Phù Đô sư muội tay. Chỉ gặp một vị mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm xuất khí nam tử, ánh mắt hung ác nham hiểm từ trong đám người đi ra, đối Huyết Viễn phân thân hùng hổ dọa người nói: "Tiểu tử này là ai? Làm sao không lớn không nhỏ?" Huyết Viễn căn bản liền không để ý tới hắn, mà là ra vẻ nhỏ giọng đối Phù Đô sư thì hỏi: "Hắn là Phù Tổ cung đại trưởng lão chi tử, Phù Đằng, tu vi Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, đại trưởng lão là chúng ta sư tôn sư huynh, đồng dạng cũng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tại Phù Tổ cung tổng tự thành một phái." "Dạng này a?" "Hừ, nguyên lai ngươi chính là Phù Văn đại đế tân thu bát đệ tử, Huyết Viễn, ta cho là nhân vật tài giỏi gì?" Đáng giá Phù Văn đại đế tự mình thu đồ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Phù Đăng lần nữa lạnh giọng rêu cợt nói: "Ồn ào, cái gì rác rưởi đồ vật, cũng dám ở bản thiếu trước mặt bức lại nhải." Huyết Viễn ánh mắt ngưng tụ, trở tay chính là một bàn tay quả tới. Tổ phù trong đại điện có siêu cường phù văn cấm chế, nay cấm chế chính là lục đại phù đế tự tay bố trí. Nhưng phàm là Hồng Mông chân thần cựu cảnh trở xuống, đều sẽ bị áp chế tu vi. Căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, cũng vô pháp sử dụng phù văn bí thuật. Huyết Viễn cái này trở tay một bàn tay, trong nháy mắt hung hăng quất vào Phù Đăng trên gương mặt. Trực tiếp đem hắn đánh tại chỗ xoáy đi 7-8 vòng. Tuấn Lãng bất phàm gương mặt, tại chỗ liền cho phiến sưng lên. Ngươi dám đánh ta? Ngươi tên chó chết này lại dám đánh ta? Ngươi dám ở tổ phù trên đại điện động võ? Lẽ nào lại như vậy? Huyết Viễn tiểu nhi, ngươi tại phù tổ trong điện động thủ, chính là đối phù tổ đại bất kính, hôm nay ngươi chính là Phù Văn đại đế thân truyền đệ tử, lão tử cũng muốn để ngươi trả giá bằng máu. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Dỗ. Chỉ gặp Phù Đằng ra lệnh một tiếng, đột nhiên có mấy trăm vị đệ tử vây quanh. Tại phù tổ đại điện, mọi người tu vi đều bị áp chế, chúng sinh bình đẳng, nhưng là nhiều người có thể quần đầu. Dừng tay. Phù Đằng, ngươi quá mức, còn không tranh thủ thời gian lui ra. Phù Mỹ sư tỷ lúc này từ trong đám người một nhảy ra, lập tức chặn lại nói: "Phù Mỹ sư tỷ, hẳn là ngươi nghĩ thiên vị ngươi tiểu sư đệ này hay sao? Vừa rồi thế nhưng là hắn ra tay trước. Phù Đằng, ta để ngươi lui ra là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hừ, cái này phù tổ cung trong, người nào không biết ta thích phù đô sư muội, ta đã truy cầu phù đô sư muội 200 năm, ta thậm chí đều cũng định để phụ thân ta hướng đại đế cầu hôn, tiểu tử này vừa đến đã đào ta gốc tưởng, hắn tính cái gì lông gà đồ vật. Dám đụng đến ta Phù Đằng coi trọng nữ nhân, hắn sợ là chán sống, hôm nay ai mặt mũi ta cũng không cho. Phù Đằng nổi giận nói, muốn động huyết viễn sư đệ, trước hết qua chúng ta cửa này đi. Chỉ gặp trong chốc lát, đột nhiên có 7 vị tuyệt mỹ sư tỷ ngăn tại huyết viễn trước mặt. Đại sư tỷ, Phù Mỹ. Nhị sư tỷ, Phù Đoán. Tam sư tỷ, Phù Nguyên. Thứ sư tỷ, Phù Hương. Ngũ sư tỷ, Phù Hạ. Lục sư tỷ, Phù Thuyết. Thất sư tỷ, Phù Đô. 7 vị sư tỷ đem huyết viễn hộ tại sau lưng, trong nháy mắt làm cho cả đại điện, cho nên phủ tổ cung đệ tử tập thể hâm mộ phát tím. Cái này, chương 2039, phụ thân ngươi tới ta cũng đánh. 7 vị tuyệt mỹ sư tỷ giữ gìn, chẳng những không có lắng lại mọi người lựa giận, ngược lại thẳng tiếp dẫn phát chúng nộ. Ngọa tào ngươi đập lớn, đồ chó hoang huyết viễn, hắn dựa vào cái gì hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Một cái phù tổ cung đệ tử mới, bất quá là vận khí tốt bị phù văn đại đế thu làm môn hạ, 7 vị chân truyền sư tỷ là con mắt mù sao, muốn như vậy che chở huyết viễn. Đúng đấy, rõ ràng là huyết viễn ra tay trước, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng là hắn huyết viễn không đúng, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ta yêu nhất phù loan sư tỷ, thế mà cũng thiên vị hắn, lão tử định cùng cái này huyết viễn cầu tặc không đội trời chung. Còn có ta phù nguyên sư tỷ, ta đuổi nàng nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không đã cho ta cái gì tốt sắc mặt, hiện tại nàng nhìn huyết viễn ánh mắt, rõ ràng mang theo ánh sáng, ta không có nhìn lầm, nàng tuyệt đối là thích huyết viễn cái này cho tất. Giờ này khắc này, ở đây cơ hồ tất cả thiên kiêu nam đệ tử, nhìn huyết viễn ánh mắt, đều mang một cỗ cừu hận cùng ghen ghét. Phù Văn đại đế tọa hạ 7 đóa kim hoa, thầm mến người vô số kể, minh luyến người càng là nhiều vô số kể. Huyết viễn cẩu tặc độc chiếm 7 đóa kim hoa, cái này ai mẹ nó ai có thể không cam thủ, ai có thể không phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, càng nhiều thiên kiêu cường giả, nhao nhao xông tới. Phù Mỹ sư tỷ, hôm nay không phải chúng ta không nể mặt Phù Văn đại đế, mà là cái này huyết viễn quá mức phách lối, tại phù tổ trên đại điện độc thủ, dựa theo quy củ, nhất định phải hủy bỏ tu vi của hắn, ném ra phù tổ núi, vĩnh thế không được đi vào phù tổ cung nửa bước. Phù tổ cung, tọa lạc ở phù văn vũ trụ thế giới thần thụ chủ mạch phía trên. Vì thiên địa bản nguyên chỉ lực hội tụ vị trí. Đồng thời phù tổ cung còn có được 9 khối thái cổ tổ phù thánh địa. Lĩnh hội cái này 9 khối thái cổ tổ phù thánh địa, có thể lĩnh ngộ vô số thái cổ thần văn. Cơ hồ tất cả thái cổ thần văn đều là từ cái này 9 khối thái cổ tổ phù thánh địa bên trong lĩnh hội mà tới. Bởi vậy, phù tổ cung là toàn bộ phù văn vũ trụ tu luyện thánh địa. Tất cả phù văn tu luyện giả đều lấy tự mình có thể đi vào phù tổ cung tu luyện làm vinh. Phế bỏ tu vị, trục xuất phù tổ cung, cái này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Mà lại phù tổ đại điện động thủ, xác thực có cái này tiền lệ. Thuộc về đại bất kính chi sai lầm, trừng phạt tương đương sự nghiêm trọng. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, trừ phi ngươi là phù đế, có được đặc quyền. Tại phù văn vũ trụ, phù đế cấp cường giả, giống như là hồng mông chân thần cựu cảnh đại lão, chí cao vô thượng, có thể đứng hàng phù tổ cung thái thượng trưởng lão chi vị, còn có thể tham gia phù văn vũ trụ, 100 ức năm vì một giới vũ trụ nguyên thủ tuyển cử. Huyết Viễn đối mặt phù tổ cung một đám cường giả chỉ trích, hắn chỉ là khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, chuẩn một tay chắp sau lưng, bản tọa chính là đạo thủ, thì tính sao? Các ngươi lại có thể làm gì được ta? Một đám rác rưởi, đừng nói các ngươi bọn này đám ô hợp, liền xem như phủ đằng cha ngươi tới, dám đối ta nói năng lỗ mãng, lao tử cũng chiếu đánh không lầm. Cái gì bức đồ chơi? Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Huyết Viễn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị hắn phách lối cho sợ hãi đến, toàn trường ngây ra như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Quá cuồng vọng, thực sự quá mẹ nó càn rỡ. Phù Đằng lao ba là ai? Đây chính là phù tổ cung thái thượng đại trưởng lão, phù cường đại đế, thu vi hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả tối đỉnh. Đây chính là cùng hồng mông vũ trụ hạo thiên chi chủ một cái cấp bậc cường giả. Phù cường đại đế tại 500 ức năm trước cùng hạo thiên chi chủ đại chiến, đánh cái chia 5 năm. Cái này đỉnh phong một trận chiến, thế nhưng là ghi vào sử sách, chiến hạo thiên chi chủ bực này uy tín lâu năm cựu cảnh cường giả mà không rơi xuống phân, vì toàn bộ phù văn vũ trụ làm vẻ vang. Huyết Viễn lại dám khẩu xuất cùng nôn, không đem phù cường đại đế để vào mắt. Cái này đã không chỉ là bành trướng, cái này mẹ nó đơn giản chính là phát rộ. Ngươi một tên tiểu bối đệ tử, là ai cho ngươi dũng khí, dám khiêu khích phủ cường đại đế uy nghiêm? Liền xem như ngươi sư tôn phủ văn đại đế, cũng phải cho phủ cường đại đế ba phần chút tình mọn. Ngươi mẹ nó tính là cái gì? Đinh. Túc chủ trang bức thành công, chấn kinh toàn trường, ban thưởng 10 ước điểm bức vương giá trị. Bức vương giá trị có thể cường hóa tu vi, thiêu đốt bức vương giá trị, có thể bộc phát tự thân hơn gấp 10 lần chiến lực. Bức khí bốn phía, tung hoành toàn trường, trang bức liền mạnh lên, mời túc chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục giả vờ một cái lớn bức. Trần Viễn sững sờ. Thế mà tại Huyết Viễn trên phân thân, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tựa hồ chỉ cần là hắn dung hợp hệ thống, đều có thể cùng hưởng. Huyết Viễn, ngươi nhất định phải chết, ngươi mẹ nó lúc này chết chắc, dám mở miệng nói xấu phù tổ cung lục đại phù đế một trong, lúc này Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Rất tốt. Phù Văn đại đế thật đúng là thu cái hảo đồ đệ, thế mà ngay cả cha ta đều không để vào mắt, phù mị sư tỷ, ta nghĩ chính ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho hắn cơ hội, thực sự là chính hắn tìm đường chết. Phù Đằng cười lạnh một tiếng. Cái này Huyết Viễn sợ là đã điên rồi, đầu óc nói sập. Trước mắt bao người, nói xấu phù tổ cung lục đại phù đế một trong, hắn bất tử đều không được. Phạm thượng, chính là tử tội. Phù đế không thể nhục chi hẳn phải chết. Huyết Viễn sư đệ, ngươi đang nói cái gì a? Phù Cương đại đế, tại trên danh nghĩa giảng, vẫn là chúng ta sư tôn sư huynh, xem như sư bá của ngươi, ngươi nói như vậy, chỉ sợ sư tôn ra mặt đều khó mà giữ gìn ngươi. Phù Mỹ sư tỷ một mặt lo lắng nói, cho dù là giữ gìn tiểu sư đệ, có thể Huyết Viễn gia hỏa này cũng quá có thể gây chuyện. Phù Mỹ sư tỷ không cần phải lo lắng, Huyết Viễn lời nói câu câu là thật, ta là thật không đem cái kia phủ cường đại để vào mắt. Nếu như hắn thức thời, liền sẽ không tới tìm ta phiền phức, nếu là không thức thời, ta cũng không để ý cho hắn một bài học. Huyết Viễn, ngươi là điên rồi sao? Lại vẫn dám khẩu xuất cùng ngôn, phụ thân ta lập tức liền sẽ tới, hát vọng lão nhân gia ông ta giáng lâm thời điểm, ngươi còn có thể có dạng này dũng khí. Phù Đăng lạnh giọng uy hiếp nói, ồn ào, còn dám lại nhải, thật coi bản tọa không dám giết ngươi. Chỉ gặp Huyết Viễn một bước phóng ra, kinh khủng hồng mông chân thần cựu cảnh uy áp thấu thể mà ra. Một cố làm cho người ngạt thở giống như áp lực chấn áp mà xuống, như là ước vạn như núi lớn, thế mà vọt thẳng phá phù văn đại trận cấm chế trói buộc. Hướng phía Phù Đăng, cùng đối diện tất cả thiên kiêu cường giả chân áp mà xuống. Quỳ xuống. Oanh. Phù Đăng cái này bắt cảnh cường giả, thế mà không có chút nào sức chống cự bị áp đảo trên mặt đất. Hai đầu gối không bị khống chế té quỵ dưới đất. Phía trước kêu gào mấy ngàn cái thiên kiêu cường giả, cũng tất cả đều tập thể bị ép quỳ rạp xuống đất. Từng cái run lẩy bẩy. Cái này, đây là cựu cảnh cường giả uy áp, cái này sao có thể? Huyết Viễn là phù đế cường giả. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Năm đó Phù Văn Đại Đế đem hắn thu làm môn hạ thời điểm, hắn mới vẹn vẹn chỉ có hồng ngông chân thần nhất cảnh tu vi, cái này mới bao nhiêu năm trôi qua, hắn làm sao có thể đột phá thứ 9 cảnh? Thật bất khả tư nghị, ta phủ tổ cung, thế mà ra đời vị thứ 7 phù đế, còn tưởng rằng có hy vọng nhất đột phá thứ 9 cảnh, hẳn là phù Mỹ đại sư tỷ, không nghĩ tới Huyết Viễn tiểu sư đệ kẻ đến sau cư lên. Khó trách hắn ngông cuồng như thế, nguyên lai là đột phá thứ 9 cảnh, có thể cho dù đột phá thứ 9 cảnh, cũng không nên khinh thường phù cường đại đế, đây chính là cựu cảnh đỉnh phong, tiểu tử này còn quá trẻ. Dừng tay. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Chương 2040, treo lên đánh phủ cường đại đế. Cha, ngài rốt cục tới rồi. Phù Đăng lúc này mừng rỡ như điên nói. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên thân ảnh, hư không hạ xuống mà đến, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra thượng vị giả khí tức. Phảng phất bệ nghệ thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Mặc dù hắn mặt ngoài không có chút nào năng lượng ba động, nhưng này trong lúc phất tay bức vương chi khí, đã đủ để chứng minh hắn siêu nhiên thân phận. Người này chính là phủ cường đại đế, Phù Văn Vũ Trụ, lục đại phù đế một trong. Phù tổ cung thái thượng đại trưởng lão, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Đồng thời, hắn vẫn là sáu đại cự đầu liên minh thế lực, chủ lý một thành viên. Quân vọng tiểu nhi, an giám ở phù tổ điện xuống xã. Giam cầm tổ phù, diệt thân tổ phù. Chỉ gặp phù cường đại để đưa tay liền đánh ra một đạo giam cầm tổ phù. Nay tổ phù ẩn chứa chí cao thiên địa pháp tắc, có thể giam cầm thế gian hết thảy, cực kỳ cường hãn, có thể tại trong chốc lát đem cùng cảnh giới cường giả định trụ, đánh đòn phù đầu. Mà Huyết Viễn một khi bị giam cầm ở, diệt thân tổ phù chính là hủy diệt sát chiêu. Cho dù là cựu cảnh cường giả, cũng có vẫn lạc phong hiểm, coi như không chết cũng sẽ hao tổn căn cơ. Phù cường đại đế nhất xuất thủ, liền căn bản không có lưu hạ bất luận cái gì thể diện, chiêu chiêu chí mạng. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu quá mắt thợ. Huyết ảnh thân độn, siêu duy thuần di. Chỉ gặp Huyết Viễn chỗ mi tâm, một đạo huyền diệu vô cùng không gian phù văn, đột nhiên phát sáng lên. Cái này đạo không gian phù văn, có khác với cái khác bất luận cái gì không gian phù văn. Tại sáng lên trong nháy mắt, Huyết Viễn thân ảnh liền biến mất. Hắn không nhìn thẳng phù cường đại đế giam cầm tổ phù. Vậy mà ở trong chớp mắt, liền trong hư không thuần di 10 vạn lần. Dòng dã 10 vạn huyết ảnh trong hư không thoáng hiện, căn bản là không có cách bắt giữ chân thần, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cho dù là phù cường đại đệ vị này hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả đều không thể khóa chặt. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Huyết Viễn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phù cường đại đệ đỉnh đầu, lăng không một cước hung hăng đá vào phù cường đại đệ trên gương mặt, trực tiếp đem hắn một gương mặt mo đá ra cái sỏ dày ân. Phù cường đại đệ thân hình trong nháy mắt như là như là tháo khảm vào phù tổ dãy núi, vậy mà tại cứng rắn vô cùng phù văn sơn mạch bên trên ném ra một đạo mấy chục vạn cây số sâu hang lớn. Một cước đạp lên núi mạch mấy chục vạn cây số, đại địa đều đụng rạn nứt. Nhưng phủ cường đại đế kỳ thật cũng không thụ thương. Dù sao cựu cảnh cường giả, gánh vác được, nhị tạo, trải qua đánh. Đạp hắn một cước, căn bản không đau không ngứa. Nhưng là đánh người không đánh mặt. Một cước này tổn thương tính không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh a. Lẽ nào lại như vậy, ngươi tiểu bối này, lại dám đánh lén bản đế, ngươi là đang buộc ta làm thật, hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Phù cường đại đế thân ảnh, rất nhanh liền từ hang lớn bên trong chui ra. Chỉ bất quá tiểu tóc lộn xộn, quần áo rách dưới, hơi có vẻ chật vật. Đánh lén người lão gia hỏa này trước ra tay, lại còn nói ta đánh lén, đánh không lại liền đánh không lại, không cần vì sự bất lực của mình mà kiếm có. Người nước này hàng cựu cảnh, tại ta Huyết Viễn đại đế trong mắt, không phải là bất cứ cái gì. Huyết Viễn một mặt khinh thường rêu cợt nói, xuống xã. Quân vọng tiểu nhi, ngươi sẽ vì ngươi trương cuồng mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phu cường đại đế nổi giận, hắn thật nổi giận. Đường đường phù đế, cái gì là ai nhận qua như vậy nhục nhã? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hơn nữa còn là bị một tên tiểu bối đánh mặt, cái này có thể nhẫn? Phù Nguyên Thần Châu, ra. Một tỷ phù văn, vũ trụ pháp tắc, nghe ta hiệu lệnh. Giết. Làm phù cường đại đế tế ra phù Nguyên Châu trong nháy mắt, tất cả phù tổ cung đệ tử tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này đủ để chứng minh phù cường đại đế thật nổi giận, động sát tâm. Thế mà lấy tự thân phù nguyên làm môi giới, cưỡng ép tiếp quản cao duy vũ trụ thiên đạo pháp tắc, muốn đem Huyết Viễn chém thành muôn mảnh. Lúc này Huyết Viễn phân thân đã là vũ trụ chi chủ. Lúc trước hắn đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, sau tới tiếp quản thiên đạo ý chí, tu vi cảnh giới thẳng tới Hồng Mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong cực hạn. Trở thành vũ trụ chi chủ về sau, hóa thân huyết ma vũ trụ thiên đạo, lĩnh ngộ hồng mông thủy tổ tạo tiểu phàm còn sót lại siêu duy tổ phù, lại thêm phong thất giả chủ mạch chứng đạo, cựu cảnh cường giả thực lực điệp ra. Huyết viễn phân thân thực lực chân thật, trên cơ bản đã đạt đến so sánh thái cổ chí cao bảng cấp bậc. Phù cường đại đế cho dù thật sự quyết tâm, hắn như thường không để vào mắt. Thiên địa giam cầm, kiếm chỉ phù văn, diệt. Chỉ gặp phù cường đại đế đánh ra một đạo kiếm chỉ phù văn. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi lớn. Hư không bên trên, khoảng chừng 9100 triệu đạo kinh khủng kiếm mang, trong nháy mắt hướng phía huyết viễn lăng không chém xuống. Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, huyết viễn vẹn vẹn chỉ là thân hình khẽ động, lại biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, một chân mang theo tàn ảnh, lần nữa đá vào phù cường đại đế trên má trái. Một cước này cường độ so trước đó lớn hơn, trực tiếp đá ra vết nứt không gian, đem phù cường đại đế đá đi vào hư không trong cái khe. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong mắt đều rơi đầy đất. Rõ ràng phù cường đại đế đô làm thật, thậm chí tế ra phù nguyên thần châu, tiếp quản cao duy vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Theo đạo lý tới nói, huyết viễn bởi vì nên bị thiên đạo pháp tắc trói buộc, căn bản là không có cách động đậy mới đúng, cũng không có khả năng tại thiên đạo pháp tắc gáp chế xuống, sử dụng bất luận cái gì thuấn di chi thuật. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn liền thuấn di, giam cầm hoàn toàn không có tác dụng. Phù cường đại đế tựa như là một đầu chó hoang đồng dạng, bị cưỡng ép rơi vào hư không khe hở. Cái này quá hoang đường. Cái kia đây chính là cựu cảnh đại lão, phù đệ cường giả a. Thế mà ép căn bản không hề sức hoàn thủ, thảm tao treo lên đánh. Thậm chí huyết viễn còn không chút chăm chú. Cái này quá khoa trương đi. Ngoại tào ngươi đập lớn, huyết viễn sư đệ, hắn nên không sẽ lĩnh ngộ siêu duy không gian tổ phù a. Nhất định là như thế, chỉ có lĩnh ngộ phù tổ bí cảnh bên trong siêu duy không gian tổ phù, mới có thể không nhìn cao duy vũ trụ không gian trói buộc, có thể tùy ý thuần di, tùy ý xuyên thẳng qua. Cái này quá ngu bức. Huyết viễn sư đệ giống như ngay cả 100 triệu tuổi cũng chưa tới, đã đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, còn lĩnh ngộ siêu duy không gian tổ phù, đây quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Ta rốt cuộc biết, năm đó phù văn đại đế tại sao lại đặc biệt thu vị kế tiếp nam đệ tử. Lúc này chúng đệ tử không khỏi sợ hãi than không hiểu, cả đám đều bị sợ hãi đến tột đỉnh. Bảy vị tuyệt sắc mỹ nữ sư tỷ, nhìn huyết viễn ánh mắt, càng phát minh lượng. Như thế phong độ tuyệt thế, bảy vị sư tỷ trong lòng không khỏi tạo nên từng cơn sóng gợn. Nghĩ đến trước đó huyết viễn nói muốn cưới các nàng làm lão bà, lập tức liền ngượng ngùng không thôi. Chỉ bất quá gia hỏa này lòng quá tham, lại muốn cưới bảy cái. Hừ, hòa tâm đại củ cải. Ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ gặp phù cường đại để càng thêm chật vật từ hư không trong cái khe lại chui ra. Trên mặt dấu chân ý nguyên có thể thấy rõ ràng. "Phụ thân, ngài không có sao chứ?" Phù Đăng lập tức tiến lên quan tâm nói. "Lan đi." Phù cường đại đế trở tay một bàn tay đem thân nhi tử xén bay. Ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm huyết viễn. "Đây là ngươi bức ta, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." "Phù Mạnh sư huynh, ngươi cần gì phải cùng một tên tiểu bối so đo, đồ nhi ta có nhiều mạo phạm, ta cái này làm sư tôn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Hôm nay chúng ta triệu tập đệ tử, thương nghị hỗn độn biển yên thần điện vùng dậy tới một chuyện, vẫn là lấy chính sự làm chủ đi, không cần thiết tổn thương hòa khí." Chỉ gặp một vị tuyệt mỹ siêu nhiên nữ tử, phiêu nhiên mà tới. Chương 2041, khóa lại phù văn nữ đế. Chỉ gặp nữ tử này, người mặc một bộ màu hồng phấn phù văn đạo bào. Cho dù là đạo bào, cũng không che giấu được cái kia có lồi có lõm nóng bỏng thân thể. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm, phong thần điệu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kinh hồng diễm ảnh, trong lúc phất tay, đều tản ra thành thục mê người nữ tính mị lực. Tựa như một viên chín muồi cây bảo mật, tươi non nhiều chất lỏng, tiểu diễm mát, có thể xưng tuyệt thế vưu vật. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả phù tổ cung đệ tử đều có chút ngây người. Nàng chính là phù tổ cung cung chủ, phù văn đại đế, lại được người xưng là phù văn nữ đế. Đồng thời cũng là huyết viễn trên danh nghĩa sư tôn. Năm đó nếu không phải nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt, huyết viễn cũng sẽ không dễ dàng bái sư. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Chúng ta bái kiến phù văn đại đế. Huyết viễn gặp qua sư tôn. Trong lúc nhất thời, phù tổ trên đại điện, tất cả cường giả, tất cả đều tập thể bái thấy đạo. Đều bình thân đi, không cần đa lễ. Phù văn nữ đệ nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Nàng trong lúc phất tay, hiển thị rõ dáng vẻ ngàn vạn. Tốt như sợi tóc kia đều tản ra vô tận mị lực. Cao quý, trang nhã, thanh thục, khí chàng cường đại. Văn muội, ngươi đổ nhi phạm thượng, ngươi liền mặc kệ quản. Phù cường đại đế trông thấy phù văn nữ đế giáng lâm, lập tức liền thu liễm mấy phần lửa giận. Hắn nhìn xem phù văn nữ đế trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia si mê yêu thương. Mặc dù hắn sớm đã lấy vợ sinh con, có thể hắn phù mạnh trong cuộc đời này, chân chính tình cảm chân thành cho tới bây giờ đều chỉ có một người. Đó chính là tiểu sư muội của hắn, phù văn nữ đế. Hắn truy cầu phù văn nữ đế, chọn vẹn truy cầu 1000 vạn ước năm, thầm mến 200 vạn ước năm, liếm chó liếm lây 800 vạn ước năm, cuối cùng vẫn là bị phù văn nữ đế ở trước mặt cự tuyệt. Vì không phá hư bọn hắn sư huynh muội ở giữa tình cảm, vì tiếp tục lưu lại bên người nàng thủ hộ, vì không cho nàng xấu hổ, phù mạnh chủ động lựa chọn lấy vợ sinh con, dạng này sư muội liền sẽ không lại đối với hắn có mang cảnh giác. Giữa bọn hắn sư huynh muội tình nghĩa, mới có thể khôi phục đến ngày xưa không có thổ lộ trước đó. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Nàng phù cường đại để cả đời này, vì sư muội, có thể làm xảy ra chuyện gì? Có thể nỗ lực hết thảy, bao quát trợ giúp nàng tranh cử phụ tổ cung cung chủ. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đem tự mình một phiêu, đầu cho phụ văn nữ đế. Phù Mạnh sư huynh, huyết viễn mặc dù có chút kiệt ngạo bất tuần, nhưng hắn bây giờ tu vi đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, y theo lệ cũ, phụ tổ cung đệ tử đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, đem tự động tân thăng thứ 7 phù đế, thu hoạch được thái thượng trưởng lão chỉ vị. Thân phận như vậy, cũng coi như cùng ngươi cùng cấp, cũng không tính phạm thượng, ngược lại là con của ngươi phù đẳng, mở miệng nói xấu thái thượng trưởng lão, hẳn là nhận trọng phạt. Nhưng cân nhắc đến hắn người không biết vô tội, bản đệ liền không tính toán với hắn. Còn có, Phù Mạnh sư huynh, ngươi quên chúng ta lần này hội nghị nội dung sao? Bây giờ ta Phù Văn Vũ trụ chính là lúc dùng người, tà ma thế lực Yên Thần Điện đột nhiên quật khởi, trắng trợn xâm chiếm Hỗn Độn Biển Vô Cực Cương vực. Hồng Mông Thần Điện dưới cờ trưởng quản tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn, bị dị đoan tà ma xâm chiếm, cho tới bây giờ đều vẫn chưa thu phục. Yên Thần Điện tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, sáu đại cự đầu liên minh gặp phải trước nay chưa từng có khiêu khích, chuyện này chúng ta không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, nghe Phù Văn Nữ Đế tiểu nói này, Phù Cường Đại Đế mới nhớ tới hôm nay chính sự. Mặc dù cái này sóng bị huyết viễn dẫm mặt, mất hết thể diện, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng là bọn hắn phủ tổ cung nội bộ sự tình. Huyết viễn đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, phủ tổ cung sinh ra thứ 7 phù đế, đây đối với toàn bộ phủ tổ cung, hoặc là toàn bộ phủ văn vũ trụ mà nói, đều là một loại thực lực tổng hợp tăng lên. Đáng giá ăn mừng. Huống hồ huyết viễn vừa đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, liền mạnh như vậy, còn lĩnh ngộ siêu duy không gian tổ phù. Chiến lược kinh người. Hắn tương lai làm không tốt sẽ là kế tiếp phủ tổ. Thôi được, đã văn mọi người mở miệng, bản đệ liền không cùng tiểu bối này chấp nhặt, vẫn là thương nghị chính sự quan trọng. Phù Cường Đại Đế ngạnh sinh sinh nghẹn thở ra một hơi. Huyết Viễn Đỗ Nhi, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi tại phủ tổ bí cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ à? Ngươi có thể lấy vượt qua tốc độ bình thường đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, vi sư rất là vui mừng. Đỗ Nhi có thể có hôm nay, còn nhờ vào sư tôn vu trọng. Huyết Viễn khiêm tốn nói. Đinh, liếm chó hành động mở ra. Thính danh, Phù Văn Nữ Đệ. Tuổi tác, 112000006 ước tuổi. Thân cao, 10cm tu vi, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong. Nhan trị, 9999999999 phân, nhân gian vưu vật. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm, không điểm. Liếm chó quan hệ cách không khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 9000 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, phù văn luyện khí, có thể đem ẩn chứa thiên đạo pháp tắc thái cổ phù văn khắc sâu vào thần khí bên trong, có thể dùng phổ thông hỗn độn thần khí, tấn thăng làm Hồng Mông thần khí. Phù văn luyện đan, có thể đem thái cổ phù văn dung nhập đan trong dược, có thể dùng nguyên bản đã luyện chế mà thành đan dược, tự động tăng lên một cái cấp bậc. Thái cổ vẽ bùa thuật, có thể đem thế gian hết thảy thần thông kỹ năng khắc vào phù trong giấy, chứa đựng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, ném ra lá bùa, có thể sinh ra hủy diệt thiên địa uy năng. Phù văn đại trận, lấy phù văn chi lực, dẫn động lớn đạo lực lượng pháp tắc, hình thành phù văn đại sát trận. Lá bùa thế thân, lấy bản mệnh tinh huyết chế tác mà thành lá bùa thế thân, nhưng tại thời khắc mấu chốt, đem chỗ có thương tổn chuyển rời đến thế thân bên trong. Phù văn triệu hoán thuật, có thể triệu hoán lôi đình, phong bạo, hỏa diễm, phi kiếm, hỗn độn ma thần, thái cổ hung thú. Trần Viễn trong đầu lập tức vang lên một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn cùng Huyết Viễn phân thân, linh hồn đồng nguyên, tư duy cùng nhiều lần. Cái này sóng khóa lại liền rất linh tính. Phù văn nữ đế, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Bảy vị sư tỷ cũng đều rất đỉnh. Huyết Viễn lại lập nhất đại công. Mà mặc dù phân thân cùng bản tôn là giống nhau, nhưng là tán gái loại chuyện này, Trần Viễn còn là ưa thích bản tôn tự thân xuất mã. Huyết Viễn sư đệ, ngươi thật giỏi a, không nghĩ tới thực lực ngươi thế mà mạnh như vậy. Phù Đô sư tỷ ánh mắt dị hái liên liên nói, chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi có thể đánh thắng Phù Cường Đại Đế, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, ngươi thật là tiểu sư đệ của chúng ta sao? Phù Mỹ sư tỷ tiến đến Huyết Viễn trước mặt, có chút hăng hái mà hỏi. Chư vị sư tỷ không cần hoài nghi, ta Huyết Viễn nói lời giữ lời, cho dù ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay, cũng sẽ không quên lúc trước hứa hẹn, Huyết Viễn nhất định sẽ đem mấy vị sư tỷ lấy về nhà. Phi, đăng đồ tử, ai nói muốn gả cho ngươi? Phù Nguyên sư tỷ gắt giọng. Chính là, ngươi cũng không nói ngươi đến cùng thích ai, một điểm thành tâm đều không có. Phù Loan sư tỷ cũng chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta thích các ngươi tất cả mọi người à, bảy vị sư tỷ đều như thế khéo hiểu lòng người, ôn nhu đáng yêu, mỹ lệ hiền lành, Huyết Viễn một cái đều không muốn từ bỏ. Ngươi? Huyết Viễn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù cái khác thiên kiêu cường giả khả năng cũng loại suy nghĩ này, nhưng ai cũng không dám ở trước mặt nói ra à. Ngọa tào ngươi là lớn, tiểu tử ngươi cũng quá tham a. Lúc này Phù Đằng, mặt đều kém chút khí tái rồi. Bởi vì hắn phát hiện cho dù Huyết Viễn nói ra như thế nghịch thiên chỉ ngôn, Phù Đô sư muội nhìn ánh mắt của hắn, thế mà cũng không có chút nào chán ghét, ngược lại ý nguyên mang theo ánh sáng. Chương 2042, tài nguyên phân phối. Rất nhanh, ngoại trừ Phù Văn Nữ Đế cùng Phù Cường Đại Đế bên ngoài, lại có một vị phụ diện đại đế, giáng lâm phủ tổ cung. Phù tổ cung nhất trung lục đại phù đế, không tính Huyết Viễn, lúc này tham gia hội nghị, tổng cộng tới 3 vị. Bình thường xử lý một ít chuyện, một vị phù đế chủ trì đại cục là đủ. Lúc này để 3 vị phù đế tham gia, có thể thấy được lần này thương thảo sự tình, không hề tầm thường. Chư vị, lần này triệu tập đám người, chủ yếu là có một chuyện cần cùng các ngươi thương nghị, không biết các ngươi có nghe nói qua Yên Thần Điện? Phù Văn Nữ Đế tọa lạc ở đại điện chủ vị phía trên, một mặt nghiêm túc dò hỏi. Chăm chỉ làm việc nữ nhân, quả nhiên cũng tự mang một cỗ mị lực. Tuyệt mỹ nữ đế, thật là khiến người ta tràn đầy chinh phục dục vọng. Huyết Viễn một nghe các nàng muốn thảo luận Yên Thần Điện, lập tức liền dựng lên lỗ tai. Yên Thần Điện? Chưa nghe nói qua. Loại này đột nhiên quật khởi thế lực nhỏ, toàn bộ hỗn độn biển đến không hết, nhiều vô số kể, cho dù có mấy cái chỗ hết tài năng, nhưng là cùng lục đại cao duy cự đầu so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phù Văn sư muội, ta vừa xuất quan, bình thường cũng không quan tâm loại chuyện này, cái này Yên Thần Điện có cái gì chỗ đặc thù sao? Phù Diệt Đại Đế lúc này một mặt ngạo mạn dò hỏi. Huyết Viễn ánh mắt thoáng nhìn, ý vị thâm trường nhìn Phù Diệt Đại Đế một nhãn. Là như vậy Phù Diệt sư huynh, Yên Thần Điện ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nhưng là Hỗn Độn Biển 10 đại bảo địa bên trong, tụ bảo động cùng Vân Điên núi, ngươi tổng phải biết ta. Phù Văn Nữ để hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên biết, Tụ Bảo Động đứng hàng 10 đại bảo địa hạng 7, Vân Điên núi càng là đứng hàng 10 đại bảo địa bên trong tên thứ 2, cái này hai khối tuyệt thế bảo địa đều là bị Hồng Mông Thần Điện nắm trong tay, một mực vì Hồng Mông Thần Điện cung cấp vô tận tài nguyên cùng đại lượng đỉnh tiêm cao thủ, điểm này kỳ thật không tính bí mật. Vân Điên núi cùng Tụ Bảo Động bị Yên Thần Điện công chiếm. Phù Văn Nữ Đế ngữ khí bình thản mở miệng nói, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Toàn bộ đại điện, cơ hồ tất cả tham gia hội nghị cao tầng, tất cả đều tập thể hít sâu một hơi, từng cái trong mắt đều rơi đầy đất. Phù Mỹ, Phù Đoán, Phù Nguyên, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, Phù Đô, bảy vị sư tỷ càng là há to miệng. Phù Diệt Đại Đế mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mây Điện trên núi chấn thủ dị đồng chi chủ, năm đó một người độc chiến tam đại phù đế mà không rơi vào thế hạ phong, cùng là cửu cảnh, lấy một địch ba. Vân Yên núi có dị đồng chi chủ chấn thủ, làm sao lại mất đi? Cái này, Tiên Thần Điện nhất định là sử dụng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, công lúc bất ngờ đánh lén phía dưới, mới cướp đoạt Tụ Bảo Động cùng Vân Điên núi, nhưng là Hồng Mông Thần Điện cũng không phải ăn chay. Hai đại bảo địa bị đoạt, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu phục mất đất, khiêu khích Hồng Mông Thần Điện lửa giận, đây cũng không phải là một cái chỉ là Yên Thần Điện có thể thừa nhận được. Phù Diệt Đại Đế nghĩ lại, có lẽ Yên Thần Điện chính là tại dị đồng chỉ chủ ra ngoài có việc thời điểm, đột nhiên phát động tập kích. Hồng Mông Thần Điện cái này sóng đúng là chủ quan, nhưng là các loại Hồng Mông Thần Điện kịp phản ứng về sau, lấy Hồng Mông vũ trụ nội tình, diệt Yên Thần Điện, hắn là dễ dàng mới đúng. Điểm mấu chốt của sự tình chính là ở đây. Tu Bảo Động cùng Vân Điên núi bị công chiếm, kỳ thật đã qua một đoạn thời gian rất dài, Hồng Mông Thần Điện có thể là vì mặt mũi, cố ý phong tỏa tin tức, không muốn bị cái khác năm đại cự đầu chế nhạo. Bọn hắn tại Tụ Bảo Động bị công chiếm về sau, trước tiên liền điều tập dòng dã 100 vạn ức chân thần đại quân, trong đó chỉ là Hồng Mông chân thần cấp cường giả, liền triệu tập 100 vạn, còn có ngũ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đồng thời lãnh binh, nhưng là các ngươi biết kết quả thế nào sao? Kết quả Hồng Mông Thần Điện đại quân tan tác, Tụ Bảo Động không những không thể thu phục, còn bị người trở tay dẹp xong Vân Điên núi, thậm chí liền ngay cả Hồng Mông vũ trụ đại bản doanh đều bị Yên Thần Điện cho cướp sạch một đợt. Có thể nói là tổn thất nặng nề, mặt mũi mất hết. Phù Văn Nữ Đế thoại âm rơi xuống. Phù Cương Đại Đế, Phù Diệt Đại Đế, bao quát phù tổ cung nhất các vị cấp cao cường giả, từng cái trong mắt đều rơi đầy đất. Làm sao cảm giác có điểm giống Tiên Phương Dạ Đàm? Kể chuyện xưa đều không có như thế không hợp tói thường a. 100 vạn đức đại quân, ngay cả cái nho nhỏ Yên Thần Điện đều bắt không được. Ngược lại còn tổn binh hao tướng, liên tiếp mất đi hai đại bảo địa. Hồng Mông Thần Điện người quyết định, là đầu góc bị chó ăn rồi sao? Quá ma huyễn, quá khoa trương. Cái này Yên Thần Điện thực lực, thật sự có mạnh như vậy sao? Hồng Mông Thần Điện đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thế mà đều đánh không lại. Phu Đăng một mặt ngậm bứt hỏi, mạnh không mạnh bản để không biết, nhưng là căn cứ chúng ta Phủ Văn Vũ trụ ngoại giao đại sứ quán báo cáo, thẳng đến trước mắt, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, còn mang theo mấy chục vạn nước đại quân, vây quét Vân Điên núi, đều đã đánh nhiều năm, đến bây giờ đều không có đánh hạ đến. Chuyện này cũng là triệt để không dõi gạt được, bọn hắn đã hoàn toàn không có cách nào, dự định mời ra Thái Cổ Đại Lao Lăng Tiêu chỉ chủ, cùng triệu tập 10 vạn Thái Cổ Chư Hầu Vương, hội viên tổng bộ. Cái kia dị đồng chỉ chủ đâu? Dị đồng chỉ chủ chính là Hồng Mông Thần Điện lão điện chủ, thực lực kinh người, tu vi cường đại, cựu cảnh cường giả bên trong, nàng cũng coi là người nổi bật. Vân Điên núi mất đi, dị đồng chỉ chủ đi đâu? Phù Diệt Đại Đế một mặt quan tâm mà hỏi. 200 ức năm trước, hắn từng có may mắn gặp qua dị đồng chỉ chủ một mặt. Tại chỗ liền vừa gặp đã cảm mến. Bị nàng dung nhan tuyệt thế cùng thâm thúy thiên lam sắc con người hấp dẫn. Từ đây buông xuống đối tiểu sư muội chấp niệm. Bằng không thì hắn hiện tại vẫn là phù mạnh người cạnh tranh. Thằng đến gặp được dị đồng chi chủ về sau, hắn thừa nhận hắn di tình biệt luyến. Đương nhiên, bất luận là Phù Văn Nữ Đế, vẫn là dị đồng chi chủ, hắn đều không đuổi kịp qua. Chẳng qua là từ cho tiểu sư muội làm liếm chó, biến thành cho dị đồng chi chủ làm liếm chó. Về sau dị đồng chi chủ tọa trấn Vân Điên núi, đoạn tuyệt hết thảy ngoại giới vắng lai. Đi một chuyến Vân Điên núi lại tiêu xài to lớn, còn chưa nhất định có thể nhìn thấy dị đồng chi chủ, hắn cũng liền chậm rãi đoạn mất tưởng niệm. Khả năng dị đồng chi chủ sở dĩ chọn trấn thủ Vân Điên núi, cũng là vì tránh đi những cái kia con rồi. Thật sự là có quá nhiều liếm chó không có tự mình hiểu lấy. Hết lần này tới lần khác nàng liếm chó, cũng đều là một phương tuyệt thế đại lão. Quan hệ khiến cho quá cứng ngắc, cũng không tốt lắm. Dứt khoát chạy tới Vân Điên núi, rơi xuống thanh tịnh. Dị đồng chỉ chủ, có thể là rơi xuống dị đoan tà ma đứng đầu, Trần Viễn ma đầu trong tay. Nghe đồn ma đầu kia thực lực kinh khủng đến cực điểm, có thể so sánh thái cổ chí cao trên bảng cường giả, dị đồng chỉ chủ khả năng bị Trần Viễn ma đầu chém giết, cũng có khả năng bị bắt làm tù binh, nhưng lại có nghe đồn rằng Trần Viễn ma đầu đã bị Hồng Mông thủy tổ còn sót lại phân thân chém giết, cũng không biết phải chăng là thật. Làm cho người kỳ quái là, nếu là Trần Viễn ma đầu vẫn lạc, ấn đạo lý tới nói, Tiên Thần Điện hẳn là sẽ lập tức sụp đổ mới đúng, lại làm sao có thể y nguyên có thực lực chống cự Hồng Mông Thần Điện đại quân. Lần này tổ chức hội nghị, chủ yếu là thương nghị chúng ta Phủ Văn Vũ Trụ phải chăng phái binh tiếp viện, dù sao chúng ta cùng Hồng Mông Thần Điện cũng coi là minh hữu quan hệ. Mấu chốt cái này sóng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ có thể cầm tới một bộ phận Tụ Bảo Động cùng Vân Điên núi tài nguyên quyền phân phối. Phù Văn Nữ để ánh mắt thâm thúy nói. Chương 2043, lại làm nằm vùng. Xác thực, mặc dù dị đoan tà ma Yên Thần Điện trước mắt cũng không có uy hiếp được chúng ta Phủ Văn Vũ Trụ, nhưng việc này nên để phòng tại chưa xảy ra. Phù Cương Đại Đế nhất mặt tán đồng nhẹ gật đầu, một bộ liếm chó bộ dáng. Vô luận tiểu sư muội nói cái gì đều đúng. Huống hồ diệt trừ dị đoan tà ma chính là lục đại Hồng Mông thủy tổ cùng một chỗ quyết định quy tắc, là chính trị chính xác, căn bản không cần nhiều lời. Xử lý Yên Thần Điện liền xong việc, mấu chốt là cái này sóng xuất binh trợ giúp Hồng Mông vũ trụ, đến cùng có thể cầm nhiều ít chỗ tốt, cũng không thể bạch xuất binh a. Ta đồng ý Phù Văn Đại Đế ý nghĩ. Phù Đăng cũng làm tức tỏ thái độ nói. Lão ba đều tỏ thái độ, làm con trai tự nhiên cũng phải tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hắn biết mình lão ba thích phù văn nữ đế, làm con trai, cho tới bây giờ đều không có phản đối qua. Đồng thời một mực ủng hộ phù cường đại để đi ngâm phù văn nữ đế. Như thế trị kỳ nhị tử, đơn giản hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lão ba ngâm phù văn nữ đế, hắn ngâm phù văn nữ đế đồ nhi, phù đồ sư muội, không can thiệp chuyện của nhau. Các liếm cát, có đôi khi sẽ còn lẫn nhau tố tâm sự. Quả nhiên liếm chó là sẽ di truyền. Lão ba làm cả đời liếm chó, nhi tử vẫn là liếm chó. Một đời trước lưu lại tiếng nuối, phù cường đại đế hy vọng con của mình không muốn đi hắn đường xưa, có thể chân chính đạt được trong lòng mình chỗ yêu, có thể liều lĩnh theo đuổi người yêu của mình. Nếu là nhi tử có thể đuổi kịp phù đô, cũng coi là hoàn thành hắn năm đó không có hoàn thành sự tình. Cũng coi như thanh gia ngoài lục mà thắng lục. Ta không có ý kiến, bất quá loại chuyện này, ta đề nghị vẫn là tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Dù sao Hồng Mông thần điện cũng không có hướng chúng ta cầu viện, chúng ta tùy tiện chạy đã đi tiếp viện, cũng khen người ta không nhất định sẽ cảm kích. Ta đề nghị vẫn là trước phái một chi sứ giả đoàn đội, tiến về Hồng Mông thần điện tới thương lượng, biểu đạt ra chúng ta nguyện ý phái binh trợ giúp ý nghĩ. Để Hồng Mông thần điện ra quân phí, chúng ta tại phủ văn vũ trụ bên trong, triệu tập người tình nguyện, tạo thành người tình nguyện quân đoàn, tiến đến tiêu diệt tiên thần điện. Nhiệm vụ này không phải cưỡng chế tính, nhưng cũng đầy đủ biểu đạt chúng ta phủ văn vũ trụ thái độ, mặc kệ là từ đạo nghĩa bên trên, vẫn là từ phương diện tình cảm tới nói, đều xem như cho đủ Hồng Mông thần điện mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, Hồng Mông vũ trụ như là đã dự định mời 10 vạn thái cổ chư hầu vương xuất binh hồi viên, còn chuẩn bị mời Lăng Tiêu chi chủ xuất quan, hủy diệt tiên thần điện, khả năng cũng không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta phái ra phủ văn vũ trụ quân đoàn. Đoán chừng đi cái đi ngang qua sân khấu liền xong việc, muốn tại tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn bên trong chia cắt tài nguyên, đoán chừng không quá hiện thực. Phù Diệt Đại Đế một mặt tỉnh táo phân tích nói. Phân tích của hắn đứng tại thế cục trước mắt đến xem, xác thực có mấy phần đạo lý. Hồng Ngông vũ trụ thật vận dụng toàn bộ nội tình, là không thể nào bắt không được một cái Yên Thần Điện. Nhưng phù văn nữ để luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Yên Thần Điện quật khỏi, để lộ ra một loại quỷ dị. Có thể tại lục đại cao duy cự đầu dưới mí mắt, phát triển đến trình độ kinh khủng như vậy. Làm không tốt Yên Thần Điện phía sau, có thái cổ Hồng Ngông chí cao trên bảng cường giả, che lấp thiên cơ, ẩn giấu đi hết thảy. Cái này mới đưa đến Yên Thần Điện lớn mạnh. Nếu không loại này dị đoan tà ma, căn bản cũng không có mọc rễ này mầm thổ nhưỡng, càng không khả năng lớn mạnh đến loại trình độ này. Đây hết thảy có thể là có không gì sánh nổi như bức tồn tại tại phía sau màn bố cục. Phù Văn Nữ Đế suy nghĩ chu toàn, nhưng nàng cũng không có nói rõ. Chư vị ngồi ở đây, có ai nguyện ý nắm giữ ân soái, đại biểu Phù Văn Vũ Trụ, đi sứ Hồng Mông Vũ Trụ? Phù Văn Nữ Đế bất động thanh sắc hỏi. Lời này vừa nói ra, Phù Tổ Điện một các vị cấp cao, lập tức hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dù sao tiền tuyến đang chiến tranh, làm không tốt là muốn chết người. Có thể đại biểu phù văn vũ trụ đi sứ người, nhất định phải có đảm đương, có thực lực mới được. Rất nhiều người không có tư cách này, có tư cách người không nhất định muốn đi. Làm sao nghe đều cảm thấy nhiệm vụ này có chút tốn công mà không có kết quả, không chừng sẽ còn bị người ta Hồng Mông thần điện ghét bỏ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Huyết Viễn lúc này từ trên chỗ ngồi bắn lên, thân hình hắn lưỡn lên thẳng tắp, tựa như một cây trường thương, phong mang tất lộ, đâm thủng bầu trời. Tự mang một cấu ngoài ta còn ai, việc nhân đức không nhường ai khí thế. Khởi bẩm sư tôn, đồ nhị nguyện ý đi sứ Hồng Mông vũ trụ, cũng nguyện ý xuất lĩnh phù văn vũ trụ quân đoàn, diệt trừ Yên Thần Điện, còn thiên địa chính đạo, một mảnh tươi sáng cả khôn. Huyết Viễn ánh mắt cương nghị, một mặt chém đinh chặt sắt nói. Lời này liền rất cho phù văn nữ để trướng mặt mũi. Nàng muốn chính là cái này phụ trợ. Tốt, không hổ là vi sư đồ nhi ngoan. Người thiên tư tuyệt thế, nộ tính siêu phàm, tiểu tiểu niên kỷ, liền lĩnh ngộ siêu duy tổ phù, càng là nhất cử đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, có thể xưng phụ tổ cung, từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất phù đế cảnh cường giả. Hiện tại bản tọa liền lấy phù tổ cung cung chủ thân phận, bổ nhiệm ngươi vì phù tổ điện thứ 7 thái thượng trưởng lão, thu hoạch được phù đế vân chương. Phàm phù văn vũ trụ hết thảy phù tu, gặp phù đế vân chương người, đều muốn đi quỷ lệ chi lễ. Mặt khác, ta sẽ lấy phù tổ cung cung chủ thân phận, bổ nhiệm ngươi vì phù văn vũ trụ ngoại giao đại sứ quan, cũng kiêm nhiệm diệt ma quân tình nguyện, quân đoàn thủ lĩnh. Ngươi có thể lập tức triệu tập người tình nguyện, gia nhập diệt ma quân đoàn biên chế nhân số tạm không thiết hạn mức cao nhất. Phù văn nữ đế lúc này liền cho Huyết Viễn phong hai cái thực quyền chức vị. Người sáng suốt đều nhìn ra, Phù Văn Nữ Đế tuyệt không chỉ là nghĩ phái binh trợ giúp Hồng Mông vũ trụ. Nàng rõ ràng là dự định mượn cơ hội nâng đỡ thân tín thế lực, dự định đánh vỡ phủ tổ cung thái thượng trưởng lão chế cân bằng, muốn đem phủ tổ cung biến thành nàng độc đoán. Vừa Văn Huyết Viễn liền là một cái rất tốt quân cờ, không chỉ có thực lực đủ mạnh, cũng rất nghe nàng. Để Huyết Viễn đến đảo loạn phủ tổ cung thế lực cân bằng, nàng nhất định sẽ trở thành phủ tổ cung từ trước tới nay một vị duy nhất tuyệt thế nữ đế, là đúng nghĩa duy ngã độc tôn. Nàng muốn hoàn toàn thay đổi phủ tổ cung hiện trạng, để muốn Phù Văn vũ trụ nữ tính địa vị đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Sư tôn, ta cũng nguyện ý cùng đi tiểu sư đệ, đi ra làm Hồng Mông vũ trụ. Phù Đô sư tỷ cũng không nói lời gì đứng lên. Chuyện này nếu là sư tôn nói ra, làm đồ đệ, sao có thể không cho sư tôn mặt mũi? Sư tôn, ta cũng nguyện ý. Phù Mỹ sư tỷ đứng lên. Đồ Nhi cũng nguyện ý. Đồ Nhi cũng nguyện ý. Đồ Nhi Diệp nguyện ý. Đồ Nhi cũng nguyện ý. Đồ Nhi cũng nguyện ý. Phù Nguyên, Phù Đoán, Phù Hạ, Phù Hương, Phù Tuyết, năm vị trực tiếp lúc này đồng thời đứng lên, trăm miệng một lời nói. Không hổ là đồng môn sư tỷ muội, quả nhiên đồng lòng. Huyết Viễn ánh mắt thoáng nhìn. Lần này bảy vị sư tỷ, sợ là muốn dê vào miệng cọp. Bảy người sư tỷ đều là đỉnh tiêm người kế tục, là phù văn nữ đế hao phí vô số tinh lực, tài lực, vật lực, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng ra được bảy vị tuyệt thế thiên tiêu. Nếu là hút vào Yên Thần Điện, lấy chủ mạch chứng đạo, tương lai không chừng chính là bảy cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Cái này sao ổn? Tốt, các ngươi đã đều nguyện ý đi sứ Hồng Mông vũ trụ, vậy liền cùng một chỗ trước phụ tá các ngươi Huyết Viễn sư để đi. Phù văn nữ để lúc này phất phất tay. Lời này vừa nói ra, ở đây bọn này thẩm mến bảy đóa kim hoa thiên kiêu nhóm, lập tức liền ngồi không yên. Khỏi bẩm đại đế, ta phủ đằng cũng nguyện ý gia nhập quân tình nguyện. Ta ký hiệu cũng nguyện ý gia nhập. Ta phủ thương cũng nguyện ý gia nhập. Chương 2044, Phong Thất Dạ đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà. Báo. Khởi bẩm Phù Văn đại đế, Phù Cương đại đế, Phù Diệt đại đế, cùng chư vị lãnh đạo cấp cao. Việc lớn không tốt. Tiên thần điện dưới trướng phản nghịch Phong Thất Dạ, xuất lĩnh ma quân tập kích Nguyên Thủy Thánh Hà, trước mắt Thánh Hà phòng ngự đã bị công phá, phụ trách trấn thủ Nguyên Thủy Thánh Hà Phật đại đế, phát tới khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Nghịch tặc Phong Thất Dạ, thực lực cường đại, lại đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, còn xin phủ tổ cung lập tức phái binh trợ giúp. Chỉ gặp một tên vội vàng chạy tới Phù Văn người mang tin tức, cấp tốc báo cáo. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, Tiên thần điện là gan, vậy mà đã mập đến loại trình độ này. Bọn hắn lại dám đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà. Nguyên Thủy Thánh Hà là địa phương nào? Đây chính là Hỗn Độn Biển, thập đại chí cường bảo trong đất, đứng hàng thứ 3 tuyệt thế bảo địa. Là Phù Văn vũ trụ, nhất đại lại nhất đại thiên kiêu cường giả đản sinh căn nguyên. Cái kia Thánh Hà chỉ thủy, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Chỉ cần tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm 7 ngày, liền thu hoạch được tuyệt thế thân thể, tăng mạnh hơn 10 lần ngộ tính thiên phú, tẩy tủy phân mao, nhục thân cường độ cùng sức hồi phục, càng là có thể được đến chất thủy biến. Có thể cực lớn cải thiện, phù tu cường giả không tu nhục thân cường độ thiếu hụt. Để ngươi trực tiếp một bước đúng chỗ. Nhục thân cường độ có thể so với thể tu. Nếu là tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm 7749 ngày, cái kia càng là có thể thu được siêu phàm thánh thể. Thu hoạch được thiên đạo pháp tắc thân hòa độ, có thể lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ thái cổ thần văn. Nếu là tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm 9980 ngày, thì có thể thu hoạch được Nguyên Thủy Thánh Thể, liền xem như một cái phế vật xuẩn tài, cũng có thể tấn thăng làm tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể vì thiên phú không tốt người, nghịch thiên cải mệnh. Cũng có thể để cho thiên phú tuyệt hảo người, nâng cao một bước. Có thể tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm, chính là một loại nghịch thiên cơ duyên. Là thượng tầng tài nguyên lũng đoạn. Rất nhiều tán tu, lấy vì mình đời này vận mệnh, cũng sớm đã chú định. Thế gian này có thể thay đổi thiên phú tu luyện đồ vật, ít càng thêm ít. Dù cho có, loại kia tăng lên hiệu quả cũng là phi thường có hạn, không đủ để hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Mà những thiên kiêu đó thánh thể, dễ dàng tu luyện một năm, liền có thể bù đắp được ngươi 1000 năm khổ tu. Giữa người và người chênh lệch, so với người cùng chó chỉ ở giữa chênh lệch đều lớn. Nhưng bọn hắn kỳ thật căn bản không biết còn có Nguyên Thủy Thánh Hà loại địa phương này, có thể trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Để ngươi một cái phổ thông thông tu sĩ, trong nháy mắt lột sắc thành tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá Nguyên Thủy Thánh Hà loại địa phương này, cũng sớm đã bị quyền quý lũng đoạn. Căn bản sẽ không có danh ngạch, chạy vào phổ thông tu luyện thị trường. Lúc này, Phong Thất Dạ xuất quân đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà, không khác tại phủ tổ cung cao tầng trong trái tim đâm một đao. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất ngờ, cái này lão lục, thực sự quá đặc biệt quá vô sỉ. Ngọa tào ngươi lập lớn. Phong Thất Dạ, cái tên này ta giống như nghe nói qua, hắn không phải Hồng Mông vũ trụ, 15 ức năm trước, đã từng uy chấn nhất thời tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nghe nói hắn người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, một thân chiến lực cực kỳ đáng sợ, 15 ức năm trước, liền từng cùng Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chiến đấu, mà không rơi vào thế hạ phong, bất quá hắn bản nhân cũng không đột phá thứ 9 cảnh, chỉ là mượn hệ thống lực lượng. Về sau nghe nói Phong Thất Dạ bị dị đồng chi chủ trấn áp, cũng thu làm môn hạ, đi theo dị đồng chi chủ cùng một chỗ trấn thủ Vân Điên Sơn, hiện tại làm sao quy thuận Yên Thần Điện loại này dị đoan tà ma rồi? Phu Đăng một mặt nghi ngờ hỏi. Vân Điên Sơn đã luôn hãm, sớm đã bị tà ma dị đoan chiếm đoạt lĩnh, dị đồng chi chủ sống chết không rõ. Cái này Phong Thất Dạ mặc dù là dị đồng chi chủ thân truyền đệ tử, nhưng ở sinh tử lựa chọn trước mặt, hắn đoán chừng là lựa chọn tham sống sợ chết, quy thuận phản nghịch Tiên Thần Điện, hiện tại tám thành đã biến thành Trần Viễn cẩu tặc nênh vớt, cái này tuyệt không khó lý giải. Đại sư tỷ Phù Mỹ, một mặt tỉnh táo phân tích nói, vô luận như thế nào, Nguyên Thủy Thánh Hà tuyệt đối không cho sơ thất, chúng ta còn không có phát binh đi tiêu diệt Tiên Thần Điện, cái này Tiên Thần Điện lại dám ngấp nghé ta Phù Văn Vũ Trụ nắm trong tay bảo địa, Nguyên Thủy Thánh Hà. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, không thể tha thứ. Lần này, nhất định phải khiến cái này tà ma phản nghịch, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phù Cương đại đế nhất mặt phần nộ nói, chuyên bản để mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Phù Văn đại đế, Phù Cương đại đế, Phù Diệt đại đế, ba vị phù đế, cơ hồ là cùng một chỗ ra lệnh. Phù Văn vũ trụ phản ứng tương đương cấp tốc, không có chút gì do dự, không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mang theo 80 vạn Hồng Mông chân thần, cộng thêm 50 vạn ức Phù Văn vũ trụ đại quân, hướng phía Nguyên Thủy Thánh Hà trùng trùng điệp điệp giết tới. Nguyên Thủy Thánh Hà, đây là một đầu tản ra chín màu thần quang thần kỳ dòng sông, chảy xuôi tại mênh mông vô ngần hỗn độn giới trên biển, bị một tòa tản ra Phù Văn đại trận chỉ lực to lớn thành trì chỗ quay chúng quanh. Toàn bộ thần thành đều là vây quanh Nguyên Thủy Thánh Hà mà thành lập. Uy nghiêm, cổ lão, trang trọng. Mà giờ này khắc này, Nguyên Thủy Thánh trên sông, trung trung điệp điệp Tiên Thần Điện đại quân đã công phá Phù Văn đại trận, chính đang điên cuồng ngăn cắp Thánh Hà chi thủy. Cái kia cầm đầu một tên nam tử áo trắng, cầm trong tay một thanh huyết ảnh chiến đao, thế mà đè ép Phù Đồ đại đế, cùng hơn 10 vị bắt cảnh phù hoàng đánh, lấy một chiến 30, thế mà không có áp lực chút nào. Người này chính là Phong Thất Dạ. Hắn cơ hồ lấy sức một mình, áp chế phụ trách trấn thủ Nguyên Thủy Thánh Hà tất cả cao thủ, cùng đối phương đánh cái chia 5 năm. Đơn giản như bức vô cùng. Mở mày mở mặt, thoải mái, không nghĩ tới ta Phong Thất Dạ cũng có giả bộ như vậy bước thời điểm, ha ha. Hệ thống chỉ lực, tựa hồ tại ta đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh về sau, thành công tiến hóa. Ta hiện tại nhiều nhất có thể khóa lại 100 cái đối thủ, cùng bọn hắn quần đầu chia 5 năm, chỉ cần đối thủ tổng cộng lực lượng không cao hơn Hồng Mông thủy tổ là được. Lấy 1 địch 100, không đáng kế. Chớ nói chỉ là trấn thủ Nguyên Thủy Thánh Hà, chỉ có 30 bát cảnh trở lên cường giả, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem ra được, cái khác tiểu binh đều là một đám người ô hợp, căn bản không đáng kế. Đương nhiên, phù văn vũ trụ mạnh nhất địa phương, kỳ thật cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là tổ hợp trận pháp. Thái cổ phù văn chỉ lực, tại tổ hợp trong trận pháp mới có thể bộc phát ra kinh khủng nhất uy năng. Cho nên, Phong Thất Dạ chỉ là đã chiếm đánh lén cùng xuất kỳ bất ý ưu thế. Các loại phù văn vũ trụ thật chính kịp phản ứng, hắn là không thể nào cầm xuống Nguyên Thủy Thánh Hà. Cho nên, Phong Thất Dạ ngay từ đầu nhiệm vụ cũng không phải là công chiếm Nguyên Thủy Thánh Hà, chỉ là ăn cắp Thánh Hà chi thủy. Chỉ bất quá gia hỏa này đột phá thứ 9 cảnh về sau, khả năng có chút bành trướng, không cẩn thận liền đem động tĩnh cho làm lớn chuyện. Lúc này Nguyên Thủy Thánh Hà đã một mảnh hỗn độn. Thánh Hà thủy vị đều đã giảm xuống dòng giá cao 3 mét. Gặp tình hình này, tất cả phù văn vũ trụ cường giả, tất cả đều tập thể nổi giận. Bao quát bảy đóa kim hoa, lửa giận ngút trời. Lẽ nào lại như vậy, nghịch tặc Phong Thất Dạ, ngươi vậy mà đoạt ta Thánh Hà chỉ thủy, bản đệ cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay chắc chắn ngươi chém xuống nơi này. Phù Cương Đại Đế đột nhiên bạo hống một tiếng, trực tiếp sát nhập vào vòng chiến, cùng Phù Đồ Đại Đế cùng một chỗ vây công Phong Thất Dạ. Phù Tổ Giang Cầm, Phong. Không gian pháp tắc, định. Hệ thống, khóa lại Phù Cương Đại Đế, gia tăng một cái chia 5 năm đối chiến danh nghịch. Đinh. Hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại hoàn thành, tốc chủ khóa lại 31 vị cường giả, chiến lực cùng nó chia 5 năm, chiến lực tăng lên bên trong, tăng lên hoàn thành. Ha ha, phóng ngựa đến đây đi. Hai cái phù đế, rắc rưởi. Chỉ gặp Phong Thất Dạ toàn thân trên dưới thần quang tràn ngập, thế mà căn bản không nhận phù văn pháp tắc giam cầm ảnh hưởng. Đối chiến hai đại phù đế, như thường không rơi vào thế hạ phong. Chuyện gì xảy ra? Cái này Phong Thất Dạ chiến lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai vị uy tín lâu năm phù đế, đều bắt không được hắn. Phù Đô sư tỷ một mặt khiếp sợ nói. Chương 2045, huyết viễn đại đế uy vọng tăng vọt. Hừ, nghịch tặc còn dám phép lối, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ nghe phù diệt đại đế bạo hống một tiếng. Lúc này cũng gia nhập chiến đoàn. Phù ma diệt hồn ấn, chết đi cho ta. Tam đại phù đế nhất lên vây công Phong Thất Dạ. Thế nhưng là ngay tại phù diệt đại đế gia nhập chiến đấu trong nháy mắt, Phong Thất Dạ khí thế trên người đột nhiên lần nữa tăng vọt, căn bản không dừng được. Giống như lúc trước hắn còn che giấu thực lực, thẳng đến tam đại phù đế xuất thủ, thế mà còn là bắt không được hắn, cuối cùng cùng hắn đấu cái chia 5 năm. Thật đúng là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Chuyện gì xảy ra? Cái này Phong Thất Dạ thực lực, tại sao lại khủng bố như thế? Tam đại phù đế xuất thủ, liên thủ bày ra phù văn cấm phong đại trận, thế mà cùng Phong Thất Dạ đánh cái ngang tay. Cái này dị đoan tà ma cũng quá kinh khủng a. Đám người tiếp tục chấn kinh, tiếp tục mở bước, tiếp tục hóa đá. Phù văn vũ trụ một phương, từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Phù văn nữ để đồng dạng lông mày cao chặt. Cái này Phong Thất Dạ khá là quái dị, chiến lược có chút ngoài ý liệu cường. Đại, chờ một lúc bản đệ cũng sẽ ra tay gia nhập vòng chiến, nếu là không cách nào đem nó trấn áp, vậy liền bày ra phù tổ đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó diệt sát. Phù văn nữ để lúc này ra lệnh. Vâng, nữ đế. Cái gọi là phù tổ đại trận, chính là phù văn vũ trụ dùng để đối địch vương bài thủ đoạn. Trận này vừa ra, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Quét ngang vô địch, quét ngang hết thảy. Liền xem như thái cổ chí cao trên bảng 9 đại cường giả, gặp phù tổ đại trận, cũng phải né tránh bảy phần, không dám cùng chi cứng đối cứng. Phù tổ đại trận chính là phù tổ sáng tạo. Bố trí trận pháp này, chí ít cần 10 vạn tên tinh thông thái cổ phù văn hồng mông chân thần cấp cường giả, tập thể thiêu đốt bản mệnh phù nguyên, mới có thể thi triển. Trận pháp này một khi hình thành, có thể triệu hoán phù tổ, quét ngang hết thảy. Đồng thời trận pháp này, thiêu đốt phù nguyên càng nhiều người, uy năng liền càng mạnh. Nếu là 80 vạn hồng mông chân thần, cộng thêm 50 vạn ức phù văn vũ trụ đại quân, toàn thể thiêu đốt phù nguyên, chỉ sợ trong nháy mắt kia bạo phát đi ra uy năng, đủ để trong nháy mắt so sánh hồng mông thủy tổ chân thân giáng lâm. Thiện tay liền có thể đem Phong Thất Dạ bóp chết. Bất quá loại này đại chiêu có tổn thương thiên hợp. Một khi vận dụng, đó cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng mở ra phù tổ đại trận. Nếu là tứ đại phù để liên thủ, có thể đánh bại Phong Thất Dạ, đem nó chấn áp hoặc chém giết, cái kia cũng sẽ không cần phát động loại này đại chiêu. Rất nhanh, phù văn nữ để xuất thủ. Tứ đại phù đế đồng thời vây công Phong Thất Dạ. Cái kia năng lượng kinh khủng sóng xung kích, để bắt cảnh cường giả cũng không dám tới gần mấy may. Chiến đấu trình độ kịch liệt, trong nháy mắt đạt tới gay cân. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Phong Thất Dạ ương ngạnh trình độ, vượt ra khỏi tất cả phù văn vũ trụ cao tầng đoạn trước. Hắn lấy một địch bốn, lại ý nguyên không rơi vào thế hạ phong. Cực hạn áp lực, để hắn bạo phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cái kia một thân kinh khủng uy năng, thế mà thằng bức thái cổ chí cao trên bảng cường giả. Ha ha ha ha ha ha. Một đám rác rưởi, rác rưởi. Đường đường tứ đại phù đế, liên thủ vây công ta một tên tiểu bối, các ngươi mẹ nó còn không đánh lại. Thật sự là cười chết người. Đây là phù văn vũ trụ cường giả đỉnh cao sao? Thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng, ngay cả một cái có thể đánh đều không có, lão tử liền muốn hỏi một câu còn có ai? Các người đám phế vật này đồ vật, căn bản không xứng có được Nguyên Thủy Thánh Hà bực này vô thượng bảo địa, hôm nay bản tọa tuyên bố, Nguyên Thủy Thánh Hà về sau về ta Yên Thần Điện tất cả. Chỉ có Trần Viễn Đại Đế dạng này vô thượng chí tôn, mới xứng có được Nguyên Thủy Thánh Hà, các ngươi cho Trần Viễn Đại Đế sách dạy cũng không xứng. Chỉ nghe Phong Thất Dạ tùy ý trương cuồng cười to nói, tiếng cười kia, muốn bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối, muốn bao nhiêu cuồng vọng liền có bao nhiêu cuồng vọng. Đơn giản không coi ai ra gì, mũi vênh lên trời, không ai bị nổi. Hết lần này tới lần khác phù văn vũ trụ cao thủ ra hết, không ai đánh thắng được hắn. Ngươi nói làm giận không làm giận. Phong Thất Dạ, ngươi cái này nghịch tặc, dám khẩu xuất cùng luôn, hôm nay ngươi chắc chắn vất lạc, không chỉ có là ngươi, liền xem như phía sau ngươi Trần Viễn ma đầu, cũng chắc chắn hủy diệt. Phù văn nữ để sắc mặt âm trầm nói. Ha ha ha, rác rưởi đồ vật, các ngươi có thể làm gì được ta? Ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám mưu toan hủy diệt Trần Viễn đại đố, không biết tự lượng sức mình phế vật đồ vật. Giờ này khắc này, phù văn nữ để nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. Nàng tuyệt không thể ngồi nhìn Phong Thất Dạ tiếp tục phách lối xuống dưới, nếu không cái này sẽ đối phủ tổ cung hy vọng tạo thành đả kích nghiêm trọng. Đã tứ đại phù đế liên thủ đều không thể đem nó chấn áp, vậy cũng chỉ có thể vận dụng trung cực đại chiêu. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo phiêu giật thoải mái thân ảnh, một tay chắp sau lưng, hư không dậm chân mà tới. Đối mặt ngũ đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả lĩnh vực áp chế, hắn như vào chỗ không người, căn bản không bị ảnh hưởng. Người tới chính là Huyết Viễn phân thân. Cuối cùng đã tới hắn vị này chính chủ trang bức thời khắc. Sau đó, chính là kiểm nghiệm Phong Thất Dạ diễn kỹ thời điểm. Nghịch tặc Phong Thất Dạ, chỉ bằng ngươi cũng dám ở sư tôn ta trước mặt xuống xã. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Huyết Viễn phân thân ánh mắt băng lãnh nói. Cái kia bình tĩnh trong giọng nói, mang theo vô tận hàn ý chỉ bằng ngươi. Ngươi sư tôn các sư bá liên thủ đều không phải là đối thủ của lão tử, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Phong Thất Dạ tiếp tục một mặt khinh thường khinh bị nói. Tên ta Huyết Viễn, phụ tổ cung thứ 7 thái thượng trưởng lão, phù văn nữ đệ tọa hạ thứ 8 chân truyền đệ tử, tân tấn phù đế. Ngươi nhớ kỹ, phạm ta phù văn vũ trụ người, xa đâu cũng giết. Chỉ nghe Huyết Viễn bạo hống một tiếng, chật quả quyết xuất thủ, một chỉ vấn tiên chém. Chỉ gặp Huyết Viễn tốn chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Cải tiến bản nhất tự liệt không chạm hoành không xuất thế. Một chỉ này, đem siêu duy không gian tổ phù dung nhập trong đó, một chỉ vạch phá hỗn độn thương khung, chém xuống thiên địa đại đạo, đem ngũ đại hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả lĩnh vực toàn bộ chạm phá. Kinh khủng vết nứt không gian, xé mở vô tận hỗn độn, lấy hủy diệt hết thể lực lượng, chạm tại Phong Thất Dạ thần thể phía trên. Phúc. Nguyên bản còn không ai bị nổi Phong Thất Dạ, tại một chỉ này phía dưới, máu tươi cuồn cuộn, nhục thân trọng thương, nguyên thần bị bại, thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Bất quá cựu cảnh cường giả cực kỳ khó giết, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Phong Thất Dạ bị chém thành hai nửa nhục thân, lại cấp tốc hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Phù văn vũ trụ bên trong, tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại, ngọa tào ngươi lập lớn. Huyết Viễn tiểu nhi, mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ, ngày khác ta Yên Thần Điện đại quân áp cảnh, lão tử cái thứ nhất liền giết ngươi. Phù văn vũ trụ, nguyên thủy thánh hà, sớm tối là ta Yên Thần Điện vật trong bàn tay, các ngươi ngăn không được. Chỉ gặp Phong Thất Dạ chửi ầm lên, nhưng tốc độ chạy trốn lại so với A khác đều nhanh, trực tiếp trốn vào hư không trong cái khe, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung đến Huyết Viễn trên thân. Cái này xuất khí thiếu niên anh tuấn, thời khắc mấu chốt là hắn xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, một chỉ chi uy, quét ngang lịch tặc Phong Thất Dạ. Thay phủ văn vũ trụ, vãn hồi mấy phần mặt mũi. Ở đây kỳ thật còn có rất nhiều người không biết Huyết Viễn, không biết hắn là Tân Tấn phủ đế. Nhưng là không quan hệ, một trận chiến này, Huyết Viễn đại đế chi danh, đem uy chấn phủ văn vũ trụ.